Ngày cô được sinh ra là ngày bố cô qua đời. Từ nhỏ đã bị chính người thân bên nội gắn cho cái mác là khắc tinh, sao chổi. Gần ai người đó sẽ xui xẻo. Hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà nội, cô cùng mẹ về sống với ông bà ngoại. Không lâu sau đó họ cũng mất. 18 tuổi cô gặp mối tình đầu, 3 năm sau quyết định gả cho anh. Nhưng đúng vào ngày chụp ảnh cưới của cả hai, chồng sắp cưới trong lúc làm nhiệm vụ đã không may qua đời. 23 tuổi, cho bản thân một cơ hội đón nhận tình cảm của một người mới. Nhưng người đàn ông này cũng vì cô mà bị thương đến suýt mất mạng. Cô nghĩ rất nhiều về số phận của mình, nghĩ mình là khắc tinh nên mới làm nhiều người bị liên lụy đến vậy. Không muốn người đàn ông đó gặp thêm nhiều chuyện xui xẻo gì nữa, cô đã quyết định rời xa anh. Gần 2 năm, anh bên cạnh chăm sóc theo đuổi cô, cuối cùng nhận lại chỉ là sự vô tâm hờ hững lúc anh bị thương nặng như vậy. Anh đi nước ngoài mang theo nỗi hận trong lòng và không bao giờ muốn gặp lại cô. Mời cả nhà cùng truy cập kênh Chuyện Ngôn Tình 3S, nhấn tham gia để trở thành hội viên và tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho membership. Các bạn sẽ được thưởng thức những tập truyện sớm nhất, nghe luôn ngoại truyện mà không cần chờ đợi và đón chờ những món quà chưa từng có từ kênh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô biết điều thì tránh xa thằng Huy nhà tôi ra, đừng có bén mảng đến gần nó. Cháu xin bác đừng đuổi cháu đi, để cháu ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được không ạ? Tôi không mượn, cho dù cả vợ chồng tôi bận, không bên cạnh chăm cho nó, thì cũng thuê người chăm nó chứ không đến lượt cô đâu. Cô chăm sóc được gì cho nó, hay là chỉ hại nó thôi? Cháu không hại anh ấy. Ừ, cô không làm hại nó, thì cũng vì cô mà suýt mất mạng đấy. Nằm hôn mê trong phòng đến giờ vẫn chưa tỉnh kia kìa. Cô đừng tưởng tôi không biết tí gì về thông tin của cô, về chuyện của cô với thằng Huy thời gian qua. Cô đã không yêu nó thì tránh xa nó ra, đừng có bén mảng rồi gieo cho nó những hy vọng viển vông. Cô không yêu nó mà cô cứ quấn lấy nó làm cái gì thế hả? Cô cần tiền à? Cần bao nhiêu thì nói ra cho tôi. Cô lấy tiền rồi thì tránh xa nó ra dùm cho tôi. Đúng là lúc trước tôi không yêu Huy, nhưng đấy là lúc trước, còn bây giờ đã khác rồi. Tôi yêu con người của Huy chứ không phải là cần tiền, yêu tiền của anh. Cháu đã yêu anh Huy thật rồi bác à, cháu không cần tiền của anh ấy đâu. Cô yêu nó, cô yêu nó, vậy đã bao giờ cô nói cho nó biết chưa? Hay cô vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng với nó? Cháu, hôm nay cháu đã muốn nói cho anh Huy biết tình cảm của cháu, nhưng mà anh ấy lại, nên cháu tính đợi anh ấy tỉnh lại sẽ nói với anh ấy biết là cháu yêu anh ấy rồi ạ. Thôi, cô giữ lại cái thứ tình cảm không rõ ràng cho một mình cô đi. Nếu cô yêu nó, sao không nói với nó ngay từ đầu mà phải để nó theo đuổi cô lâu đến vậy? Hay hôm nay cô thấy áy náy vì đã đỡ nhát sau đó giúp cô, muốn bố thí tình cảm cho con trai tôi à? Nghe bác gái nói vậy, tôi lập tức phản đối. Không, không phải, cháu yêu anh Huy thật rồi bác. Không phải vì áy náy chuyện anh ấy bị thương mà cháu đồng ý làm người yêu anh ấy đâu bác. Tôi nói cho cô biết này, cho dù cô và thằng Huy có thật sự yêu nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu. Cô nên biết điều mà rời xa nó đi. Cháu không muốn. Cô không muốn mà được à? Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô ở gần nó rồi mang lại đến xui xẻo, tai họa cho con trai tôi một lần nữa à? Lời nói của bác gái làm tôi sững lại. Hai từ xui xẻo phát ra từ miệng bác ấy trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí của tôi, khiến cho nỗi sợ lâu nay tưởng như đã ngủ quên một lần nữa được đánh thức. Tôi sợ người ta gọi tôi là đồ xui xẻo, thật sự rất sợ. Tôi không trả lời, chỉ có bác gái vẫn tiếp tục nói. Nói thẳng thế này cho cô hiểu nhé, con trai tôi yêu người giàu hay nghèo, có xứng với nó hay không thì vợ chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng riêng với cô thì tôi không chấp nhận. Lúc đầu biết thằng Huy có tình ý với cô, tôi cũng đã thuê người điều tra lý lịch, biết được không ít thông tin về cô. Tôi cũng thấy thương cô thật đấy, cũng hy vọng con trai tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Thế nên vợ chồng tôi không có ý ra mặt ngăn cản thằng Huy thích cô, mà vẫn mặc cho nó muốn theo đuổi cô bao lâu cũng được, yêu lại vợ sắp cưới của bạn thân cũng được. Cô đến bao giờ thì chấp nhận nó, hay cả đời này sẽ không chấp nhận thì chúng tôi cũng chẳng muốn xen vào. Bởi tôi nghĩ đó là duyên phận của cô và nó. Có duyên thì yêu nhau, mà không duyên thì mỗi người một nẻo. Đến ngay cả mấy lời nói đồn đại cô là khắc tinh, những người xung quanh cô đều dần mất đi thì tôi cũng không để ý đến. Nhưng cho đến hôm nay, tôi buộc phải tin rằng cô chính là điểm xui xẻo. Tôi không thể đem mạng sống của con trai tôi ra để cá cược được nữa đâu. Như cô thấy đấy, thời gian qua nó ở bên cạnh cô thì không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cô quyết định tiếp nhận tình cảm của nó, muốn hai đứa trở thành người yêu của nhau, thì nó lại nằm trong kia kìa. Cô nói thử xem, tôi có thể không suy nghĩ về số mệnh của cô không? Tôi biết trong mắt mọi người bấy lâu nay, tôi là đứa xui xẻo như thế nào. Đến cả bản thân tôi cũng thấy mình đem lại những tai họa không đáng cho những người thân yêu bên cạnh mình. Nhưng cũng không ít lần tôi tự bào chữa rằng, nếu tôi thật sự là khắc tinh, vậy thì tại sao mẹ tôi vẫn luôn bình an khỏe mạnh, sống cùng tôi hơn 23 năm qua mà không hề một chút tổn thất nào cơ chứ? Bởi vì luôn tự an ủi mình như vậy mà quên mất đi cái mác là sao chổi không ít người gắn cho tôi từ lúc bé đến tận bây giờ. Bác gái thấy tôi im lặng thì mới nói tiếp. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi không muốn làm tổn thương cô, không muốn nặng lời với cô, vì tôi thấy cô cũng khổ lắm rồi. Tôi nghĩ cô cũng hiểu cho những người làm mẹ như tôi. Hãy tránh xa thằng Huy ra đi, đừng đem lại tai họa cho nó nữa. Nếu cô thật đã yêu nó thì nên biết điều gì là tốt nhất cho nó. Có lẽ bác gái nói đúng. Bởi vì tôi xui xẻo nên mới gây ra những người xung quanh nhiều điểm gở như vậy. Hôm nay cũng thế, tại tôi mà Huy mới nằm trong kia, tại tôi mà anh bị thương nặng như vậy. Tôi không ở bên cạnh Huy thì sau này cũng sẽ có người bên cạnh anh. Nhưng nếu tôi cố chấp ở lại bên anh, lỡ mà anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ ân hận không thôi. Tôi hít sâu một hơi, nén tất cả đau đớn, uất ức và cay đắng vào tận trong đáy lòng để đưa ra một quyết định cho bản thân. Cứ tưởng đã quen với việc bị người ta xa lánh và ghẻ lạnh, nhưng bây giờ vẫn thấy đau đớn khôn cùng. Những lời miệt thị trước đây cũng văng vẳng bên tai. Tôi nói với bác gái, cháu rời xa anh Huy cũng được, nhưng bác có thể cho cháu ở lại bên cạnh anh ấy. Đợi đến khi anh ấy tỉnh lại, hồi phục thì cháu mới đi, được không ạ? Tưởng rằng bác gái sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu này của tôi, nhưng bác ấy lại dứt khoát từ chối. Không được, cô nên nhanh chóng rời xa nó. Nhưng cháu lo cho anh ấy. Tôi sẽ không để con trai tôi có chuyện gì đâu, nên cô không cần phải lo. Vậy bác cho cháu vào nhìn anh ấy một lần thôi được không ạ? Bác gái định từ chối, nhưng nhìn thái độ cầu xin của tôi, cuối cùng cũng mủi lòng cho tôi vào nhìn Huy lấy một cái. Tôi đứng bên cạnh giường, không dám khóc, cũng không dám nắm tay anh ấy, chỉ nghẹn ngào nói ra được một câu. Em về đây, anh phải nhanh khỏe lại nhé. Anh phải sống tốt thì em mới vui được. Nói rồi tôi rất nhanh rời đi, vì sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nữa, sẽ không kiềm chế được nước mắt mà khóc thành tiếng mất. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, bác gái không quên dặn tôi. Thời gian thằng Huy theo đuổi cô, như thế nào chắc cô cũng hiểu nó kiên trì ra sao. Nó không phải là đứa dễ dàng bỏ cuộc. Tôi mong cô đủ thông minh để tìm được lý do làm cho nó chết tâm với tình yêu mà nó dành cho cô. Vâng, cháu sẽ cố gắng để anh ấy không tìm đến cháu nữa. Từ bệnh viện trở về, mẹ thấy tôi thất thần thì tiến lại hỏi. Thư, sao con lại về giờ này? Rồi thằng Huy ai trông? Con làm sao thế hả? Tôi không muốn nói với mẹ chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, nhưng về sau tôi cũng không được liên lạc với anh nữa. Lúc đó kiểu gì mẹ cũng hỏi cho ra lẽ, tại sao tôi không đến bệnh viện thăm anh. Nên tôi tìm đại một lý do nói với mẹ. Có người nhà anh Huy đến chăm sóc rồi ạ. Họ bảo không cần ai ở lại nên con đi về. Người nhà? Sao mẹ cái mi bảo người nhà thằng Huy ở bên nước ngoài hết rồi cơ mà? Họ mới về rồi mẹ ạ. Dù sao thì cũng có người ở trong bệnh viện với anh Huy rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Vậy người nhà thằng bé có nói gì với con không? Không ạ. Họ bảo khi nào anh Huy tỉnh lại sẽ nói cho con biết. Ừ, vậy mai hai mẹ con mình vào thăm Huy nhé. Không cần đâu mẹ, đợi khi nào anh Huy bình phục trở về nhà rồi mình qua cũng được. Tôi nói dối mẹ thế thôi, để mẹ không qua viện thăm Huy, tránh cho việc gặp mẹ anh ở đó. Chứ đến ngày anh xuất viện, tôi cũng không thể cùng mẹ qua nhà thăm anh được. Tối đó ngồi ăn cơm cùng mẹ mà tôi nuốt chẳng trôi miếng nào, cứ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống. Mẹ thấy vậy thì hỏi, con sao vậy, sao không ăn đi? Con không thấy đói, có phải con đang lo cho thằng Huy không? Anh ấy vì con mà đang bị thương nên con lo cũng là chuyện bình thường mà mẹ. Ừ, biết là thế, nhưng mẹ nghĩ lần này nó khỏi bệnh, con nên chấp nhận tình cảm của nó đi thôi. Nó theo đuổi con lâu như vậy rồi, yêu con nhiều như thế, con cũng nên đáp lại tình cảm của nó chứ. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. tôi đã quyết định rời xa anh thì phải dứt khoát, không thể lưỡng lự rồi lại gây ra nhiều chuyện không hay. Tôi bảo với mẹ, vâng, con sẽ cho anh Huy câu trả lời. Mẹ cứ nghĩ là tôi đồng ý ở bên Huy, nên khi nghe tôi nói vậy thì vui ra mặt mà không hề biết rằng lòng tôi đang đau như thế nào. Một lúc sau, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là My. Tôi đi ra phía ngoài nghe điện thoại để mẹ không nghe thấy. Vừa bắt máy, My đã hỏi tôi, sao chị không ở viện vậy á? Anh Huy tỉnh lại rồi đó chị. Nghe tin Huy tỉnh lại, tôi vui đến phát khóc, muốn hỏi My rất nhiều điều nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh trả lời My. Ở viện có người rồi nên chị về thôi. Chị gặp bác gái rồi sao? Ừ, chị gặp rồi. Bác gái có nói gì không thế? Sao đột nhiên chị lại bỏ về chứ? Anh Huy đang hỏi chị đấy. Bác gái không nói gì đâu. Em bảo anh Huy nghỉ ngơi sớm đi nhá, rảnh chị sẽ qua. Sao phải đợi rảnh ạ? Chị qua luôn bây giờ được không? Chị không qua được đâu, tối rồi, chị phải ở nhà với mẹ. My nghe tôi nói vậy thì hơi ngừng một lúc, sau đó thì hỏi tôi, có phải mẹ anh Huy nói gì với chị không? Không có, chị nói dối. Nếu mẹ anh ấy không nói gì, tại sao đột nhiên chị bỏ về như vậy? Chị nói rồi mà, ở bệnh viện có người chăm anh ấy rồi, nên chị về thôi. Hôm nào rảnh chị sẽ qua mà. Hôm nào là hôm nào chứ? Anh Huy vừa tỉnh dậy đã hỏi chị, nên em mới gọi điện bảo chị đến thăm anh ấy một lúc thôi cũng được. Thật sự ngay lúc này, tôi rất muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh để xem tình hình của anh như thế nào. Vết thương có đau lắm không? Nhưng tôi lại chẳng có cái quyền đó. Không phải là người yêu, cũng không phải người thân. Chỉ là một đứa đem đến xui xẻo cho anh, nên nào có dám đến gần anh nữa. Vậy mà anh vừa tỉnh lại liền đã hỏi đến tôi như vậy. Không thể đến gặp anh nên đành bảo với My, em đưa điện thoại cho anh Huy được không? Chị muốn nói chuyện với anh ấy. Được ạ, chị đợi em một chút. Có lẽ My đang ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, nên tôi phải đợi hơn 30 giây mới nghe thấy giọng nói bên kia. Thư, anh vừa tỉnh lại nhưng không thấy em. Anh nhớ em. Vừa nghe được giọng nói, Huy mệt mỏi nói ra từng câu chữ với mình, bất giác khiến sống mũi tôi cay cay. Hai mắt bỗng chốc bao phủ một màn sương mỏng. Tôi định rằng sẽ dứt khoát chấm dứt với anh, nhưng nghe giọng nói yếu ớt đó, tôi không lỡ làm anh tổn thương lúc này. Anh vừa mới tỉnh lại, tôi không muốn mình vô tình đến thế. Đã không đến bên anh thì cũng không nhất thiết phải nói rõ lúc này. Tôi nuốt một ngụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm chậm nói, anh còn đau lắm không? Không, anh không đau nữa. Tôi biết Huy nói dối, vì vết thương nguy hiểm như vậy mà anh nói anh không đau thì ai mà tin cho nổi. Anh nên nghỉ ngơi sớm đi, như vậy mới nhanh khỏi bệnh. Anh muốn gặp em không qua được giờ này, lúc khác em gặp anh sau nhé. Nhưng anh... Không biết Huy định nói gì, tôi còn chưa kịp nghe anh nói thì bên kia vọng vào tiếng nói của mẹ Huy. Đưa điện thoại cho mẹ, con vừa tỉnh lại, không nên nói chuyện nhiều đâu, nghỉ ngơi đi. Huy dường như không quan tâm lời mẹ nói, anh nói với tôi, ngày mai em qua với anh nhé. Mẹ Huy vừa nãy đã nói vọng vào, chắc cũng có ý muốn nhắc nhở tôi, nên tôi cũng không dám nói nhiều với anh mà chỉ bảo, em chưa biết được, lúc nào em rảnh em sẽ qua. Anh nghỉ đi, em cúp máy đây. Thư. Không cho Huy nói thêm câu nào, tôi vội tắt điện thoại. Lúc này thì nước mắt tôi cũng rơi xuống. Tôi không dám vào nhà vì sợ mẹ sẽ nhìn thấy lại hỏi, nên chỉ biết đứng ở một góc khuất mà ôm miệng khóc để không phát ra tiếng. Khó khăn mới nguôi ngoai đi được vết thương cũ, khó khăn lắm mới mở lòng yêu thêm được một người. Vậy mà đến cuối cùng lại tự tạo cho mình thêm một vết thương nữa trong tim. Nếu như ngay từ đầu tôi không cho Huy cơ hội theo đuổi mình, nếu như ngay từ đầu có thể giữ vững trái tim hướng về người cũ, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Huy sẽ không bị thương, mà tôi cũng sẽ không đau đến vậy. Tôi ở bên ngoài rất lâu, đến khi mẹ gọi nhắc tôi đi ngủ sớm tôi mới dám bước vào. Nhưng rồi nằm trên giường cũng không sao ngủ được, cứ trằn trọc và lo lắng cho Huy. Tôi không biết mình phải nói sao để anh buông bỏ ý định theo đuổi tôi. Không biết phải làm gì thì tổn thương gây cho anh là ít nhất. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường, mặc dù tâm trạng đang không hề tốt chút nào. Đến làm việc cũng không thể tập trung nổi, cả buổi cứ như người mất hồn, chăm chăm nhìn vào cái điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống. Muốn gọi cho My hỏi xem anh thế nào, nhưng rồi lại không dám. Cho đến đầu giờ chiều thì My chủ động gọi cho tôi. Tôi vừa nghe máy, con bé liền đã giục tôi qua thăm Huy, bởi vì anh cứ nhắc tôi mãi. Tôi cũng muốn qua gặp anh, nhưng không thể đồng ý với My, chỉ biết ậm ừ nói rảnh sẽ qua sau. rồi lại hỏi My hôm nay anh đã khỏe hơn chưa. My dường như giận tôi nên con bé nói giọng hờn dỗi, bảo tôi cứ qua rồi sẽ biết, chứ nó không chịu nói cho tôi nghe. Cuối cùng tôi không chịu được nên phải xin nghỉ làm buổi chiều mà lén lút đến bệnh viện, muốn thăm anh một chút nhưng sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Tôi đứng nấp ở một chỗ ít người qua lại, hướng mắt về cửa phòng bệnh của Huy. Phải đợi rất lâu, thấy mọi người đi ra ngoài, tôi mới dám lại gần. Nhìn qua ô cửa kính này, thấy sắc mặt Huy rất nhợt nhạt. Anh đang nằm nhìn lên trần nhà, tay đặt trên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ cách qua một cánh cửa, người trong phòng, người bên ngoài mà cảm giác giống như hai chúng tôi ở hai nơi hoàn toàn khác biệt. Mãi mãi giữa chúng tôi luôn có một bức tường ngăn lại, không có cách nào có thể đến gần được đối phương. Bàn tay tôi vô thức đưa lên, qua ô cửa kính chạm vào khuôn mặt anh, miệng thì lẩm bẩm. Anh, em xin lỗi, anh nhanh khỏe lại nhé. Lời tôi vừa nói ra thì đúng lúc Huy chuyển tầm mắt về phía tôi. Tôi vội đứng sang một bên để anh không nhìn thấy mình. Không biết Huy đã kịp nhìn thấy tôi chưa, nhưng tôi mong rằng anh vẫn chưa thấy gì. Phải trốn tránh một người mà mình muốn gặp, thật sự không hề dễ chịu chút nào. Tôi sợ ở lại lâu sẽ có người quay lại nhìn thấy mình. Cũng sợ mình Huy biết tôi đến đây, nên dù không đành lòng tôi cũng buộc phải rời đi. Về nhà, vì giờ này mẹ tôi cũng chưa đi làm về, nên một mình tôi lại nằm co ro trên giường. Nhớ lại hình ảnh Huy nằm suy tư trên giường bệnh mà lòng tôi quặn thắt cả lại. Anh chắc là đang nhớ đến tôi rồi, chắc là đang đợi tôi đến thăm anh phải không? Tôi nằm được một lúc thì điện thoại lại có người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị là số của Huy, bàn tay tôi bất giác run lên. Từ hôm qua anh tỉnh lại đến giờ, bây giờ mới thấy anh dùng điện thoại của mình liên lạc cho tôi. Có phải là vừa rồi anh đã thấy tôi đến hay không? Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không dám nghe máy, cho đến khi điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ mà vẫn cứ nhìn vào nó không rời. Và cũng rất nhanh sau đó, cuộc gọi thứ hai lại tới. Lần này tôi không đợi nó tắt nữa mà ấn máy trả lời. Alo, em nghe. Em, có phải em vừa qua viện không? Không, em còn đang ở công ty làm việc đây cơ mà. Tôi nói dối, vừa rồi anh thấy có bóng người đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh tưởng đó là em. Chắc anh nhìn nhầm rồi đấy. Giọng nói của Huy buồn hẳn đi. Ừ, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Vâng. Huy im lặng một lúc. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh, nhưng cũng không lỡ tắt điện thoại. Đầu dây bên kia, tôi chỉ nghe được tiếng thở dài yếu ớt của anh. Lúc sau Huy mới lên tiếng. Thư, vâng. Bao giờ em mới có thể qua thăm anh? Một câu hỏi rất nhẹ nhàng. Một câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng lại cho tôi biết có bao nhiêu sự mong chờ của anh ở đó. Tôi đã qua thăm anh, chỉ là không để anh nhìn thấy mà thôi. Mấy nay bên công ty em nhiều việc quá, nên chưa sắp xếp thời gian qua thăm anh được. Đợi khi nào anh xuất viện thì em qua nhà thăm anh nhé. Nhưng anh muốn gặp em một chút thôi cũng được. Em có thể bớt chút thời gian cho anh không? Đừng nói một chút thời gian. Bây giờ nếu được phép, kể cả 24/24, tôi cũng có thể dành cho anh, cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng mọi thứ đều không thể. Tôi sợ mình còn nói chuyện với Huy nữa sẽ không nhịn được mà quan tâm anh nhiều hơn, không nhịn được mà bật khóc làm anh nghi ngờ, nên đành bảo em làm việc đây, lúc khác nói chuyện với anh sau nhé. Thư, anh... Không đợi Huy nói hết, tôi đã vội tắt máy. Sau đó vì sợ anh sẽ gọi lại nên cũng để điện thoại ở chế độ máy bay luôn. Biết rằng mình làm vậy là rất quá đáng với một người đang bị bệnh như anh, nhưng đó là cách duy nhất để giữ khoảng cách với Huy, để dần dần rời xa anh. Cứ tưởng rằng trốn tránh không đến thì Huy sẽ ở yên trong bệnh viện mà dưỡng bệnh. Nhưng mà không, anh không gọi được cho tôi nên đã đến nhà tìm tôi. Khoảng 4 giờ chiều, tôi đang tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ thì bên ngoài có chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà mình. Tiếp đó chính là bóng dáng của Huy mệt mỏi bước xuống. Thấy anh một mình lái xe đến nhà tôi vội chạy ra ngoài lo lắng. Anh, sao anh lại đến đây? Anh đang bị thương đấy. Huy chậm rãi bước về phía tôi, một tay ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười rất nhẹ. Anh nhớ em nên đến gặp em một chút. Nhưng anh đang bị thương cơ mà. Anh về viện đi, không mọi người sẽ lo lắm đấy. Dành em sẽ qua thăm anh mà. Dứt lời, tôi có ý muốn dìu anh quay trở lại xe, nhưng Huy giữ tay tôi lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh trầm xuống nhìn tôi hỏi nhỏ. Đến bao giờ em mới rảnh? Đối diện với ánh mắt của Huy, tôi không dám nhìn thẳng anh để trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà lý nhí. Em... Anh không đợi tôi nói hết đã lên tiếng. Chiều nay em không đi làm. Không, em có đi làm. Em vừa mới về thôi. Em nói dối. Anh đã đến công ty tìm em. Trưởng phòng ở đó nói chiều nay em đã xin nghỉ. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Biết mình không thể nói dối được nữa nên cũng không muốn cãi. Sao anh lại đến công ty tìm em chứ? Anh đang... Anh biết mình bị thương, nhưng so với việc nhớ em mà không được gặp ấy còn khó chịu hơn nhiều. Em nói rồi mà, có thời gian em sẽ qua. Chiều nay em rảnh đấy thôi, tại sao vẫn không qua với anh một chút? Em... anh không cần em phải ở lại đâu. Chỉ cần em dành cho anh 5 phút thôi cũng được. Không, 1 phút cũng được. Chỉ cần nhìn thấy em 1 phút, anh cũng thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng em lại không đến, tại sao vậy? Tôi không biết phải trả lời sao với anh, chỉ có thể im lặng. Huy nói tiếp. Em nói cho anh biết đi, tại sao không đến thăm anh? Đã tính đợi đến khi anh khỏe lại mới nói rõ ràng chuyện của hai đứa chúng tôi, nhưng mà có lẽ tôi không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi. Tôi hít sâu một hơi, bình thản nói ra. Sau này anh đừng tìm gặp em nữa, em không muốn chúng ta liên quan đến nhau. Huy như không tin lời tôi nói, anh kích động hỏi lại. Em nói cái gì? Em nói vậy là có ý gì? Em nghĩ mình nói đã quá rõ ràng rồi mà. Không, anh không đồng ý. Anh không đồng ý đó là việc của anh. Em không muốn gặp anh nữa đó là chuyện của em. Tại sao đang yên đang lành em lại thay đổi như vậy? Chẳng phải trước đó quan hệ của chúng ta đang tốt dần lên sao? Em đã rất cố gắng để bản thân mình thử tiếp nhận anh, nhưng mà đã không được nữa rồi. Em nhận ra mình vẫn còn rất yêu Đạt, và em không quên được anh ấy. Không muốn quên những kỷ niệm của hai đứa chúng em. Anh là bạn thân của anh ấy, ở bên cạnh anh chỉ làm em liên tưởng đến anh ấy. Có nhiều lần em còn nhầm anh là anh ấy, nên mới có chuyện mối quan hệ của chúng ta ngày một tốt hơn. Cái bóng của anh ấy quá lớn, người khác không cách nào thay thế được đâu anh. Thời gian qua anh đã cố gắng nhiều như vậy, nhưng mà chẳng lẽ vẫn không thể có một vị trí nào trong lòng em sao? Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái. Huy lắc đầu phủ nhận. Không, anh không tin. Em nói dối. Em đang nói dối anh thôi. Anh sẽ không tin. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Em nói ra là để anh biết, chứ không ép anh phải tin. Em nói dối. Em nói đi. Có phải mẹ anh nói gì với em không? Có phải mẹ anh đã phản đối chúng ta nên em mới quay lưng với anh nhanh như vậy không? Tôi không muốn để anh biết sự thật, vì tôi biết nếu tôi thừa nhận, Huy nhất định sẽ không chấm dứt với tôi. Tính anh kiên định như thế nào, thời gian quen biết anh tôi đều hiểu rất rõ. Vậy mới có chuyện mà nhiều lần tôi muốn dừng lại, muốn khuyên anh từ bỏ, anh đều vui vẻ mỉm cười nói cho anh cơ hội. Nhưng lần này đã không còn giống như những lần trước, chúng tôi buộc phải dừng lại ở đây. Mẹ anh thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta chứ? Anh cũng biết rồi đấy, nếu em đã yêu ai thì em sẽ yêu hết lòng hết dạ và hướng về người đó. Giống như tình yêu em dành cho anh Đạt vậy. Cho dù chúng em ở hai thế giới khác nhau, nhưng 2 năm nay em chưa từng một ngày nào mà không nhớ về anh ấy. Nếu em thật sự yêu anh thì cho dù là mẹ anh có phản đối, em cũng sẽ lì lợm mà ở lại bên anh thôi. Tôi không nghĩ mình có thể nói trái lòng mình một cách rành mạch mà không hề để lộ là mình đang nói dối giỏi đến vậy. Nếu không phải số tôi xui xẻo gây họa cho người xung quanh, thì có đánh chết tôi cũng không muốn từ bỏ người đàn ông trước mặt này đâu. Bởi vì tôi đã hoàn toàn xác định rõ mình đã yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa. Huy mệt mỏi nói. Đạt đã mất, em không thể cứ mãi bảo thủ tình cảm này như vậy. Rồi em cũng phải yêu người mới, kết hôn với người mới. Đúng, nhưng không phải là bây giờ mà là chuyện của tương lai. Em còn trẻ, còn thời gian để lựa chọn một người mới. Vậy anh vẫn sẽ ở lại, anh đợi đến ngày em chấp nhận anh. Không, em sẽ không chấp nhận được anh. Nếu yêu anh em đã đồng ý từ lâu rồi. Trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng không thể yêu anh. Huy dường như không muốn tiếp nhận sự thật tôi từ chối. Anh mất bình tĩnh kéo tôi ôm chặt vào trong lòng. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng sợ động đến vết thương của anh nên chỉ có thể ở trong lòng anh mà thuyết phục. Buông em ra đi. Anh có làm gì em cũng không cùng anh thành đôi được đâu. Anh không buông. Anh muốn yêu em, cho anh một cơ hội nữa đi. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn. Tại sao chứ? Tình cảm mà, đâu ai làm chủ được đâu anh. Anh hãy cứ nghĩ đi. Nếu anh yêu em, đã ở bên cạnh chăm sóc khi anh bị thương vì em. Nhưng anh thấy đấy, em có chăm anh được ngày nào đâu. Em chỉ hơi áy náy khi anh bị thương vì em thôi. Em cũng sợ anh hiểu lầm em có tình cảm với anh, nên từ hôm qua đến nay cũng đâu có qua thăm anh. Dứt lời, Huy buông tôi ra, hai tay anh giữ chặt ở bả vai tôi, trong đáy mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ. Anh nhìn tôi chằm chằm hỏi lại, sợ bị hiểu lầm. Áy náy. Vâng, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em lấy lại điện thoại của anh Đạt. Nếu mất nó đi, em không biết mình có thể vui vẻ mà sống không nữa. Những gì anh Đạt để lại cho em đều là những kỷ niệm đẹp nhất. Em không muốn quên anh ấy. Sau này nếu có yêu và lấy ai đi nữa thì người đó chắc chắn không phải là anh rồi. Vì anh là bạn thân của anh Đạt mà, cũng giống như bạn thân của em thôi. Nãy đến giờ, luôn cố tình nhắc đến Đạt, cố tình nhắc đến tình cảm của mình và Đạt để Huy thấy khó mà lui. Và có lẽ mục đích của tôi đã sắp đạt được rồi. Huy buông hai tay đang đặt trên bả vai tôi ra. Anh cười lạnh một tiếng rồi im lặng nhìn tôi rất lâu. Mãi lúc sau, vì không chịu được sự im lặng đó, tôi lên tiếng. Anh về bệnh viện đi, nếu không vết thương bị hở sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó em... Không cho tôi nói hết, Huy lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời tôi. Nói chẳng liên quan gì đến câu tôi vừa nói. Anh bảo, thì ra, sự hy sinh của tôi bao lâu nay chỉ đổi lại hai từ áy náy phát ra từ miệng em. Tôi đã cố gắng hết mình như vậy mà vẫn không có một chỗ đứng trong trái tim em. Tôi quả thật đã quá thất bại. So với một người đã chết, tôi cũng chẳng bằng. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Câu nói vừa rồi của Huy làm cho tôi hoảng đến mức thấy lòng chỉ còn lại nỗi đau thương không thể nói ra. Cổ họng bỗng nghẹt đắng lại, khó khăn lắm mới giữ được giọng nói không bị lạc đi. Em không biết phải nói gì với anh ngoài hai từ xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm của anh. Xin lỗi vì em mà làm anh bị thương. Còn cảm ơn vì anh đã giúp em trong thời gian qua. Không cần phải nói mấy lời thừa thãi đó đâu. Coi như là một bài học đáng giá cho tôi. Để tôi biết đôi khi cũng phải hy sinh một chút để nhận ra là dù hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng nhận lại được gì. Tôi sẽ nhớ vết sẹo này. Cả đời này cũng sẽ không quên những gì em ban phát cho tôi ngày hôm nay. Nói rồi, Huy xoay người khó khăn rời đi. Khi xe anh dần biến mất trước tầm mắt của tôi mới dám đưa tay lên không trung mà với theo trong vô vọng. Tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình giả dối vừa rồi được nữa. Không còn kiên cường được nữa, vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm lấy vai mà khóc rưng rức. Phải rất lâu sau, khi nước mắt đã chẳng còn mà rơi nữa, tôi đứng dậy vô thức bước vào nhà. Sau đó vài phút thì mẹ cũng đi làm trở về. Thấy hai mắt tôi đỏ hoe, người như vô hồn thì hỏi chuyện. Tôi không giấu mẹ mà kể cho mẹ nghe về chuyện mình và Huy đã kết thúc. Tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi vẫn còn yêu Đạt nhiều, không chấp nhận được Huy thì thôi. Mẹ không muốn tôi gượng ép bản thân thêm nữa. Bảo rằng chúng tôi không thành đôi thì vẫn có thể làm bạn. Nhưng mẹ không biết rằng hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè. Tôi không dám mong anh tha thứ cho sự vô tình của tôi ngày hôm nay. Cũng không mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu hay biết được sự thật khiến tôi lựa chọn buông tay. Tôi chỉ mong sau này anh ở một nơi nào đó nhất định phải sống thật tốt. Rồi cũng sẽ có một người con gái phù hợp với anh, chăm sóc và yêu thương anh. Có như vậy thì tôi mới bớt đi được một vài phần tội lỗi. Từ sau hôm đó, tôi không còn cơ hội gặp lại Huy. Nhiều lần muốn biết bệnh tình của anh ra sao, sức khỏe đã bình phục chưa, vết thương còn đau lắm không, nhưng lại chẳng dám liên lạc cho anh. Chỉ biết thông qua Mi để biết chút tin tức về anh. Khi nghe Mi nói Huy đã hoàn toàn bình phục thì tôi vui lắm. Coi như những lời cầu nguyện của tôi thời gian qua cũng đã được đáp ứng. Mong cho cuộc sống sau này của anh luôn luôn bình an khỏe mạnh, sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mọi thứ hãy cứ để tôi gánh cho anh cũng được, bởi vì tôi đã nợ anh quá nhiều. Ngoài tình hình sức khỏe của Huy, Mi còn nói cho tôi biết sau khi anh xuất viện được một tuần thì cũng đã quay lại nước ngoài tiếp tục cuộc sống với gia đình anh bên đó. Khi biết tin này, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót, mất mát không thôi. Tôi biết mình không phù hợp với anh, cũng không muốn anh ở gần tôi rồi sẽ gặp những chuyện không may. Nhưng biết tin anh rời khỏi Việt Nam thì tôi có chút không cam lòng. Một tháng kể từ ngày Huy rời đi, tôi hoàn toàn không còn biết bất cứ thông tin gì của anh. Cho dù vô tình nghe Mi nhắc đến cũng không hề có. Tôi biết mình và anh vô duyên nên chẳng dám mong chờ điều gì. Chấp nhận buông tay thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không buồn, không đau, không mong, không nhớ, đó mới thật sự là cam tâm buông bỏ. Cứ nghĩ về sau, cuộc sống của mẹ và tôi sẽ bình dị qua đi. Nhưng không, có lẽ sóng gió với hai mẹ con tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một ngày tôi đến công ty làm việc, tổng giám đốc gọi tôi lên phòng, đưa đến trước mặt tôi tập tài liệu. hỏi tôi có phải là người làm tài liệu đó không. Tôi cầm trên tay lật xem từng thông tin bên trong, nhận ra tập tài liệu này là do mình soạn hôm Huy nằm viện, mà chiều hôm đó tôi đã phải xin nghỉ một buổi để lén đi thăm anh. Tổng giám đốc thấy tôi nhận là mình làm thì giải thích cho tôi biết chỗ sai mà mình đã phạm phải. Đó là tôi đã gõ nhầm số tiền mà công ty A góp vốn cùng công ty từ 5 tỷ xuống còn 500 triệu. Nhận ra mình đã sơ suất, tôi vội xin lỗi tổng giám đốc và xin được sửa lại, nhưng anh ta không đồng ý, lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc. Trước quyết định thôi việc của anh ta, tôi rất bất ngờ. Tôi biết mình làm sai thì phải chịu kỷ luật, nhưng tài liệu vẫn chưa thông qua, tổng giám đốc vẫn chưa ký tên xuống, thì tôi vẫn còn có cơ hội để sửa sai cơ mà. Chỉ là dù tôi có xin như thế nào, anh ta cũng không mảy may quan tâm đến lời nói của tôi. Không muốn nhiều lời mà đuổi tôi ra khỏi phòng giám đốc, nói tôi phải thu dọn đồ rời khỏi công ty ngay trong ngày hôm nay. Biết mình không thể làm việc ở đây được nữa, nên đành trở về phòng làm việc, thu dọn đồ rồi rời đi. Trở về nhà tôi, tôi có cho mẹ tôi biết chuyện mình nghỉ việc ở công ty. Mẹ động viên tôi không có công ty này thì còn công ty khác, bảo tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi thử đi tìm việc ở các công ty khác xem sao. Hôm sau tôi không nghỉ ở nhà như mẹ khuyên, mà buổi sáng đã dậy sớm lên mạng thử tìm một số công ty hợp với ngành nghề của mình. Buổi chiều liền chạy xe đến các công ty xin việc. Nhưng đi hết công ty này đến công ty khác, họ nhận hồ sơ của tôi xong thì cũng ngay ngày hôm sau từ chối, nói tôi không phù hợp. Không bỏ cuộc, trong vòng một tuần đó tôi không ngừng lên mạng tìm kiếm công ty, viết CV nộp cho nhà tuyển dụng, nhưng họ dường như còn không muốn đọc mà lập tức từ chối ngay. Tôi có chút nản lòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cũng đúng vào thời điểm đó thì mẹ tôi bị đuổi việc. Nghe mẹ nói, bản hợp đồng mẹ phụ trách làm để ký với công ty đối tác cũng bị sai hết số liệu, dẫn đến gây tổn thất cho công ty. Mẹ khẳng định với tôi, mẹ không hề làm sai dù chỉ một số. Nhưng dường như đã có người đứng sau bày kế, đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi. Vì vậy mà mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía mẹ tôi. Cuối cùng thì bắt bị đuổi việc và phải bồi thường thiệt hại là 3 tỷ đồng trong vòng một tuần tới. Nghe đến 3 tỷ đồng mà đầu óc tôi cũng phải choáng váng theo. 3 tỷ, con số không hề nhỏ một chút nào đối với hai mẹ con tôi. Cuộc sống của chúng tôi từ ngày chuyển về sống cùng ông bà ngoại tuy không phải dư giả, có của ăn của để nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chưa từng ngày nào phải sống thiếu thốn gì cả. Bây giờ bảo 300 triệu chúng tôi cũng không có đủ, chứ đừng nói 3 tỷ. Nhưng tiền bồi thường không thể không nộp. Sau hơn 3 ngày chật vật vay mượn khắp nơi, ngay cả gia đình My phải đứng ra vay ngân hàng giúp mẹ con tôi, thì tôi cũng mới chỉ có được gần 1 tỷ. Không còn cách nào khác, mẹ tôi quyết định bán đi căn nhà của ông ngoại, để lại mới đủ 3 tỷ đồng. Tôi biết khi mẹ chấp nhận bán nhà đã phải khó khăn như thế nào mới đưa ra được quyết định. Lúc giao nhà lại cho chủ mới, mẹ đã không ngừng xin họ đừng vội phá đi xây mới, và mẹ còn nói sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để sớm mua lại nó. Chủ nhà mới thấy vậy thì cũng thương tình, họ hứa sẽ không vội đập đi và cho chúng tôi cơ hội là 3 năm. Nếu 3 năm sau không mua lại được, họ sẽ không đợi nữa. Nhìn nước mắt mẹ rơi, lưu luyến không muốn rời đi, tôi tự hứa với lòng, dù tương lai khó khăn vất vả ra sao, cũng sẽ sớm kiếm đủ tiền mua lại căn nhà của ông bà ngoại. Nhưng tiếc là, dù ý chí tôi mạnh mẽ kiên cường đến đâu, dù được gia đình My hết lòng giúp đỡ như thế nào, thì cuộc sống vẫn không ngừng vả vào mặt tôi không thương tiếc. Và bằng chứng rõ ràng nhất, từ sau khi tôi và mẹ bị đuổi việc, thì không có bất kỳ công ty nào nhận chúng tôi vào làm nữa. Vậy nên cuối cùng, nhờ có My giới thiệu cho một nhà hàng của bạn em ấy, tôi bắt đầu công việc mới là nhân viên phục vụ của nhà hàng. 2 năm trôi đi, tôi vẫn là nhân viên phục vụ của nhà hàng đó. Một tuần có 4 hôm đi làm 12 tiếng, 3 hôm là 7 tiếng, cứ vậy mà đan xen. Còn mẹ tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa, đều đẩy xe hàng lên phố đi bộ, bán bánh tráng trộn và những đồ ăn lặt vặt khác. Vào những hôm cuối tuần hay ngày lễ thì cũng thu được lời lãi cao một chút, nhưng cũng vất vả nhiều lắm. Cuộc sống của hai mẹ con tôi 2 năm qua thiếu thốn vô cùng. Muốn ăn ngon, muốn mua quần áo mới cũng chẳng có tiền mà ăn mà mua. Tiền làm ra bao nhiêu cũng đủ để trả lãi ngân hàng. Cuộc sống khổ cực là thế, nhưng tôi chưa từng dám nản chí dù chỉ là một giây phút. Cái ước mơ mua lại nhà của ông ngoại sợ rằng cũng rất khó có thể thực hiện. Nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình, cho dù là một ngày có cơ hội, tôi cũng sẽ không chịu bỏ cuộc. Huống chi là tôi còn tận 1 năm nữa cơ mà. 2 năm vừa qua, ngoài gia đình My ở bên cạnh mẹ con tôi thì vẫn còn có Thủy. Tiền nó cho tôi vay cũng được khoảng gần 100 triệu. Tuy không phải là nhiều so với số nợ kia, nhưng cũng bớt cho tôi được một khoản lãi vay. Cũng không ít lần Thủy bảo tôi làm việc ở nhà hàng vừa vất vả, lương lại không cao, hay mày nghỉ đi kiếm việc gì nhàn nhàn hơn tí mà lương cao ấy. Một đứa nộp hồ sơ nhưng công ty nào cũng từ chối như tao thì kiếm đâu ra việc nhẹ lương cao hả mày? Với lại làm ở nhà hàng tuy vất vả nhưng tháng nào cũng kiếm được 7-8 triệu. Mà chủ ở đây là bạn của My nên cũng rất yêu ái cho tao. Tháng nào nhà hàng đạt doanh thu cao thì cũng lại được cho thêm một ít. Làm hùng hục như trâu, được có từng đó mà kêu lương ổn. Với tao bây giờ như vậy là được rồi. Tao có bà bạn làm quản lý ở quán bar. Nghe bà ấy kể có đứa làm PG rượu ở đó, vừa mới xin nghỉ, bà ấy đang cần tìm người mới giúp họ. Mày có làm không? Tao giới thiệu mày qua đấy. Lương cao lại nhàn mà chỉ làm việc mỗi tối thôi. Mày cũng là đứa có nhan sắc, ngoại hình ngon nghẻ, kiểu gì cũng được tiếp thêm nữa. Như vậy chả nhàn hơn là phục vụ nhà hàng à? Không, tao không làm mấy cái nghề kiểu PG với ở những nơi như vậy đâu. Tao không thích mà mẹ tao cũng sẽ không đồng ý. Làm PG lành mạnh chứ có gì đâu mà không thích. Chứ mày tính làm phục vụ ở đây đến bao giờ mới có tiền trả hết nợ? Đến bao giờ thì đến, chứ tao không ham mấy cái nghề việc nhẹ lương cao kiểu đấy đâu. Ừ, mày không thích thì thôi, không đến lúc tao lại bảo là tao ép mày. Thủy không khuyên được tôi nên chặt lưỡi bỏ qua. Thái độ của nó còn như kiểu hờn dỗi. Hôm Noel trùng với ngày tôi làm ca 7 tiếng, xong việc ở nhà hàng, tôi về nhà thấy mẹ chuẩn bị xe hàng cho chiều tối lên phố đi bộ. Tôi chạy lại vừa giúp mẹ vừa bảo: "Nay mẹ nghỉ ở nhà đi ạ, để một mình con đi là được rồi." 2 năm nay, trừ những ngày tôi làm việc đến muộn mới về thì những hôm còn lại tôi đều cùng mẹ đi bán hàng. Nhưng mấy hôm nay mẹ bị đau răng, hơi sưng một bên má, không ăn uống được gì. Nhìn mẹ cũng không được khỏe nên tôi không muốn mẹ đi một chút nào. Với lại thời tiết hôm nay cũng lạnh hơn mọi khi. Mẹ nói: "Này Noel, kiểu gì trên phố cũng đông người, hai mẹ con mình cùng đi còn phụ nhau nữa, một mình con sẽ làm không kịp." "Không sao đâu mà mẹ, con làm nhanh mà." "Thôi, hai mẹ con mình cùng đi, ở nhà một mình cũng thấy chán." Tôi nắm tay mẹ nói nhỏ nhẹ: "Mẹ nghe con một lần được không? Bây giờ mẹ đang không khỏe, con không muốn mẹ lên phố chút nào." "Mẹ không sao." "Mẹ lúc nào cũng không sao. 2 năm nay dù là ốm đau thế nào, mẹ cũng không chịu nghỉ lấy một ngày. Con biết có lúc mẹ cũng mệt mỏi, cũng cần được nghỉ ngơi. Mẹ hãy cứ nghe con, nghỉ ở nhà mấy hôm đi, đợi khi nào hết đau răng thì đi cũng được mà." Mẹ ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu, thấy tôi kiên quyết không muốn cho mẹ đi, cuối cùng mẹ đành phải nghe theo tôi. Tối đó trên phố đi bộ, chật kín người qua lại, tôi đẩy xe hàng đến vị trí thường ngày mẹ hay bán. Vừa đứng bán hàng, vừa nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Hơn 10 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ nói tôi lên dọn hàng sớm để còn nghỉ ngơi, để ngày mai đi làm. Tôi nghe lời mẹ, cũng tính bán thêm 15-30 phút nữa, rồi sẽ về. Vì dù sao trên phố lúc này cũng còn đông người lắm, tôi ham tiền nên chẳng lỡ về sớm. Lúc đang cặm cụi làm bánh tráng trộn cho mấy bạn nữ sinh viên, thì có 2 người khách nữa tới. Tuy không kịp ngẩng đầu lên, nhưng tôi có thể nghe cô gái nói với bạn bên cạnh: "Mình mua bánh xong, mang lên xe ăn nhé. Em đi dép cao nãy giờ mỏi chân quá đi thôi. Biết thế này ấy, em đi giày thể thao." Giọng nói của cô ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần dễ thương như đang nũng nịu với người yêu. Tôi không khỏi tò mò về nhan sắc của cô gái trước mặt nên đã ngẩng đầu lên nhìn, cùng với một nụ cười nở nhẹ trên môi thay cho lời chào hỏi khách mua. Cô gái trước mắt tôi quả thật rất xinh đẹp, chỉ nhìn thôi đã làm cho người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như ngọc. Nhưng khi ánh mắt tôi chuyển sang người đàn ông bên cạnh thì ngay lập tức cả người tôi như cứng đơ, nụ cười trên môi tắt lịm, mọi thứ xung quanh cũng như ngừng chuyển động. Tôi không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông ở trước mắt tôi lúc này là người đàn ông mà 2 năm qua không một lần gặp lại, không biết một chút tin tức. Người mà vừa rồi tôi còn nhớ đến bây giờ đang ở rất gần tôi. Huy của bây giờ có vẻ thâm trầm, chững chạc hơn trước rất nhiều. Thời gian 2 năm qua càng làm anh đẹp trai hơn, trưởng thành hơn thì phải. Khác với ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn anh, Huy đối với tôi giống như không quen không biết. Anh nhìn tôi chỉ một giây đã rời mắt đi, cảm giác xa lạ như thể chúng tôi chưa từng biết nhau. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn đến người con gái bên cạnh lại mang đầy vẻ yêu thương, nuông chiều, cất giọng trầm ấm hỏi cô ấy: "Em muốn ăn gì?" "Em muốn ăn bánh tráng trộn, anh có muốn ăn không? Mình mua 4 hộp nhé." "Anh không ăn, em ăn bao nhiêu thì mua từng đó đi." "Sao anh lại không ăn? Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi." "Anh không thích." "Nhìn người làm không được đảm bảo, sợ ăn vào sẽ đau dạ dày." Nghe Huy nói vậy, Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Lời anh nói rõ ràng là đang châm chọc. Có lẽ vết thương về thể xác và tinh thần gây ra cho anh quá lớn, nên đến ngày hôm nay gặp lại cũng chẳng thể chào hỏi nhau một tiếng như những người bạn cũ, mà chỉ có thể xem nhau như không hay không biết. Cô gái đứng cạnh kéo tay Huy, như thể nhắc anh đừng nói đến những lời chê bai như vậy. Sau đó thì quay ra bảo tôi: "Em lấy 3 hộp bánh tráng trộn nhé, chị làm nhanh giúp em với ạ." "Vâng, hai bạn đợi mình một chút." Nói rồi tôi bắt tay vào làm bánh tráng trộn cho hai người họ. Tâm trạng rõ là nặng nề, nhưng trên mặt vẫn phải gượng nở một nụ cười niềm nở với khách mua hàng. Lúc này một cơn gió lạnh thổi mạnh một cái, cả người tôi bỗng chốc run lên. Cô gái kia cũng dùng hai tay của mình ôm chặt bà vai, nép vào lồng ngực của Huy. "Uầy, tự nhiên gió thổi lạnh thế. Lấy áo của anh khoác tạm nhé." Vừa nói, anh vừa tính cởi áo vest bên ngoài của mình ra đưa cho cô ấy, nhưng cô gái đó giữ chặt mép áo của anh từ chối. "Không cần đâu, mình mua xong cũng về nhà luôn mà. Anh đưa cho em rồi, anh lạnh thì sao? Em nép vào anh cũng đủ thấy ấm rồi. Nếu anh ôm em á, em sẽ hết lạnh ngay." Cô gái ấy ở trong lòng anh ngước mắt lên nhìn. Huy vòng tay qua ôm cô ấy vào trong lòng. "Em hết lạnh chưa?" "Hết rồi ạ. Cơ thể anh ấm như vậy, sao em lạnh được chứ?" Lời nói và hành động họ dành cho nhau thân mật như vậy, không cần nói cũng đoán được, chắc chắn là đang yêu nhau. Biết giờ đây ở bên cạnh Huy đã có người con gái xinh đẹp như vậy, cả hai tình cảm tốt lên như thế, đáng ra tôi phải mừng cho anh mới phải. Vậy mà chẳng hiểu sao trái tim tôi lại âm ỉ một nỗi đau. Hốc mắt bỗng chốc bảo phủ một tầng hơi sương mỏng. Tôi cố kìm nén để mình không rơi nước mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn họ, chỉ biết cúi gằm mặt mà làm. Đến khi đã chuẩn bị xong 3 hộp bánh tráng, tôi bỏ vào túi ni lông cẩn thận, sau đó đứng về phía cô gái ấy mà cũng không dám ngẩng lên nhìn họ. Cổ họng nghẹn đắng lý nhí bảo: "Của hai bạn xong rồi ạ, mình gửi nhá." Cô gái ấy buông tay đang ôm eo Huy, giơ lên cầm lấy túi đồ rồi hỏi tôi: "Hết bao nhiêu vậy ạ?" "45.000 ạ." "Vâng, chị đợi em xíu." Dứt lời, cô ấy đang định lấy tiền trả cho tôi thì Huy đã lấy ra trong ví anh tờ 500. Anh đưa đến trước mặt tôi nhưng lại nói với cô ấy: "Để anh trả." "Vâng." Dứt lời, cô ấy đang định lấy tiền trả tôi thì Huy đã lấy ra trong ví anh tờ 500.000. Tôi chua xót cầm lấy tờ 500.000 trên tay anh, muốn lấy tiền trả lại thì Huy bảo: "Không cần trả lại." "Cảm ơn, nhưng tôi không cần ạ." Huy không trả lời, chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái. Cô gái bên cạnh anh lúc này cũng bảo: "Chị cứ cầm lấy đi ạ, chúng em không cần tiền thừa đâu." Mặc cho cô gái ấy đang nói chuyện, tôi vẫn nhất quyết muốn trả lại tiền thừa. Nhưng dường như Huy không muốn đứng lại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh cùng cô gái ấy vừa đi vừa nói: "Chúng ta đi thôi, anh đưa em về." Lúc tôi lấy đủ tiền thừa, ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ thì bóng dáng cả hai đã đi xa được một đoạn, dần dần hòa vào đám người đông đúc trên phố. Nước mắt tôi vô thức mà rơi xuống. Có lẽ không có tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh là điều tốt nhất. Ngày hôm nay gặp lại, ngày hôm nay gặp lại, thấy anh tay trong tay với một người con gái xinh đẹp trẻ trung hơn tôi, chẳng phải là điều tôi luôn mong muốn 2 năm qua hay sao? Vậy có làm sao mà tôi phải khóc chứ? Tôi nên cười thật tươi mới phải, phải thấy vui vì bên anh đã có hạnh phúc mới chứ. Tôi đứng lặng một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn vô vọng về hướng hai người họ đã đi. Trên tay vẫn nắm chặt tiền thừa và tờ tiền Huy vừa đưa cho mình. Tôi gấp lại tờ tiền làm hai, nhớ kỹ 3 số cuối seri của tờ tiền là 546 để không nhầm với những tờ 500.000 khác. Không còn tâm trạng bán hàng, tôi nhanh chóng xếp gọn lại xe đẩy rồi trở về nhà. Mấy ngày sau, thấy mẹ đau răng mãi không khỏi, một bên má cũng mỗi lúc một sưng to hơn. Tôi lo lắng khuyên mẹ đi khám, nhưng mẹ tiếc tiền không chịu đi. Tôi phải nói hết nước hết cái, không khóc lóc với mẹ thì mẹ mới chịu cùng tôi đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói mẹ tôi không phải đau răng bình thường mà có một khối u khá lớn và yêu cầu mẹ tôi phải xét nghiệm sinh thiết xem khối u đó là gì. Cuối cùng mẹ cũng nghe lời tôi đi làm xét nghiệm. Chờ đợi một tuần, tôi với mẹ mới lấy được kết quả. Thật may mắn là mẹ tôi không bị ung thư xương hàm, nhưng nó cũng là một khối u nguy hiểm tên là u men xương hàm. Nếu như phát hiện muộn, không điều trị kịp thời thì u gây phá hủy xương hàm nhanh chóng, có thể gãy xương bệnh lý và xâm lấn mô mềm xung quanh, còn có nguy cơ chuyển dạng ác tính, tăng nguy cơ ung thư máu rất cao. Vì bệnh tình không thể để lâu, tôi cố gắng vay mượn một khoản cho mẹ sớm được phẫu thuật. Nhưng bạn bè tôi chẳng có ai, Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có gia đình My và Thủy, mà vay họ nhiều tôi cũng ngại lắm chứ. Tôi rất muốn nhờ thử bên nhà nội, nhưng bao nhiêu năm nay mẹ con tôi và ông nội đã không còn liên lạc từ lâu rồi. Bây giờ mà gọi đến hỏi vay tiền, không những bị làm ngơ như không quen mà còn bị chửi nữa cũng nên. Vì vậy mà ý định hỏi vay bên nhà nội cũng bị dập tắt. Tôi gọi điện cho Thủy, mặt dày hỏi nó thêm lần nữa. Mày ơi, còn tiền không cho tao mượn thêm một ít nữa được không? Lần trước có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tao cho mày mượn hết rồi, bây giờ cũng không dư được đến đồng nào. Ừ, vậy để tao thử đi hỏi chỗ khác. Mày làm gì còn chỗ nào nữa mà vay? Bạn bè thì có mỗi tao, mày vay được ai nữa? Mà mày làm gì mà vay tiền gấp như thế nữa hả? Tôi thở dài, nói cho Thủy nghe về bệnh tình của mẹ. Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tao không muốn kéo dài. Mẹ tao sớm khỏi ngày nào thì tao mới yên tâm được. Mày hỏi vay cái My chưa? Tao chưa, nhưng vay gia đình My nhiều quá tao cũng ngại lắm. Mấy năm nay gia đình em ấy cũng giúp đỡ tao nhiều rồi. Tao sợ vay nhiều quá, đến lúc gia đình My cần tiền gấp mà không có tiền trả thì áy náy lắm. Không hỏi vay nó thì mày lấy đâu ra tiền cho mẹ mày phẫu thuật? Tao không biết, để tao thử hỏi mấy đứa cùng chỗ làm xem sao. Mày nghĩ chúng nó có tiền cho mày vay à? Cùng làm nhân viên như mày, có khi lương còn thấp hơn mày thì lấy đâu ra tiền cho mày vay? Không chắc có cho vay không, nhưng cứ thử hỏi vẫn hơn là không. Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như Thủy đang suy nghĩ gì đó, mãi sau mới bảo tôi. Tao hỏi chuyện này, mày nói thật cho tao biết nhá. Ừ, mày hỏi đi. Trước đây, mày với anh Đạt yêu nhau, có vượt qua giới hạn bao giờ chưa? Tôi hiểu giới hạn mà Thủy nói ở đây là gì. Nhưng đang nói đến chuyện vay tiền cho mẹ tôi chữa bệnh, tự nhiên nhắc đến chuyện cũ của chúng tôi làm gì? Còn hỏi vấn đề tế nhị như vậy nữa chứ? Thủy thấy tôi im lặng không trả lời thì nói thêm. Ơ kìa, không nói gì à? Trả lời tao đi chứ. Chưa, tao và anh ấy chưa vượt qua giới hạn. Nhưng mày hỏi chuyện này làm gì? Tao có cách cho mày có tiền rồi đấy. Cách gì? Mày bán lần đầu đi. Bọn đại gia thích mua lắm đấy. Chúng nó ra giá cao lắm. Nghe Thủy nói vậy tôi lập tức giãy nảy, phản đối. Lần trước nó bảo tôi đến làm PG ở quán còn không chịu. Bây giờ bảo tôi đi bán lần đầu, phải ngủ với một người xa lạ mình không quen biết. Thật sự tôi rất ghê. Tôi không muốn. Không, tao không làm như vậy đâu. Tao không có tiền cũng không đi bán thân đâu. Vậy mày lấy tiền đâu ra cho mẹ mày chữa bệnh? Vay mượn cũng chỉ được một khoản nhỏ, chứ chắc gì đã đủ cho mẹ mày phẫu thuật hai lần. Rồi là còn các khoản tiền khác mày cần phải lo nữa. Mày giữ cái màng mỏng dính đó để làm gì? Trong khi bán nó đi mày trả được một khoản à? Mày muốn giữ lại rồi nhìn khối u của mẹ mày ngày một lớn, hay bán đi để mẹ mày được điều trị? Thì mày hãy tự chọn đi. Lời của Thủy làm tôi phải suy nghĩ. Nó nói đúng. Tiền phẫu thuật của mẹ cho tôi không có để đóng, chỉ biết đi vay chỗ nọ chỗ kia, thì đến bao giờ mới trả được hết nợ. Mấy năm nay tôi đã chẳng làm được gì giao hồn cho mẹ. Bây giờ mẹ đang bị bệnh, vậy tôi giữ cái màng mỏng đó để làm gì? Sức khỏe của mẹ chẳng phải vẫn là quan trọng hơn hay sao? Thủy nói thêm. Mày nhìn xã hội bây giờ đấy, chúng nó yêu nhau á, đâu còn để ý đến chuyện còn trinh hay không đâu. Mà mày cũng từng có một mối tình rồi còn gì. Sau này mày yêu người khác thì nó cũng nghĩ lần đầu của mày dành cho người cũ thôi, chứ chẳng ai biết là mày bán lần đầu cho đại gia cả. Mày cứ nghe tao, bán đi mà lấy tiền cho mẹ mày chữa trị. Bệnh mẹ mày để lâu ra là nguy hiểm đấy, đến lúc đó mày hối hận cũng chẳng cứu nổi đâu. Nhưng lỡ mẹ tao biết được, mẹ sẽ thất vọng về tao lắm. Tao không muốn mẹ buồn. Không ai nói thì ai biết, bán xong là xong. Có phải mày làm gái đâu mà sợ bị phát hiện nhở? Mày còn việc gì khác kiếm tiền nhanh hơn không? Chứ tao không muốn chuyện này đâu. Chẳng có việc gì nhanh hơn việc này cả. Mày cứ nghe tao đi, không phải sợ gì cả. Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới bảo. Nhưng bán lần đầu thì được bao nhiêu chứ? Chắc cũng phải được 100 triệu đấy. 100 triệu á? Ờ, vẫn ít à? Tôi suy nghĩ một hồi. 100 triệu đủ cho mẹ phẫu thuật lần 1, và còn lần 2 thiếu bao nhiêu lúc đó xoay sở sau cũng được. Giờ tôi đâu còn cách nào chứ? Tao nhờ bà bạn tìm mối ngon cho mày nhá. Ừ, tao thôi mày giúp tao tìm người nhá. Được, sẽ nhanh thôi. 2-3 ngày là có mối cho mày ngay. Mày đừng nói cho ai biết nhá. Yên tâm, tao là bạn thân của mày cơ mà, phải giữ bí mật chứ. Cảm ơn mày, có gì mà cảm ơn. Bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn, tao không có tiền giúp mày thì nghĩ ra cách kiếm tiền cho mày thôi. Ngày hôm sau trong lúc đi làm, Thủy gọi lại báo với tôi đã tìm được đối tượng. Nó nói 2 ngày sau người đó sẽ chủ động gọi điện đến cho tôi. Gặp nhau ở đâu người đó sẽ nói sau. Đầu giờ chiều, điện thoại tôi hiển thị tin nhắn của một số máy lạ. người đó nhắn cho tôi với nội dung 7 giờ tối sẽ có người đến đón cô. Đọc tin nhắn của số máy đó, không cần nói cũng đoán được là người đàn ông mua lần đầu của tôi. Tôi chua xót nhắn tin lại: vâng, gặp nhau ở đâu ạ? Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón. Tôi nhắn địa chỉ cho người đàn ông đó xong thì ổ lại nói chuyện với mẹ đến tầm chiều tối. Thì nói dối mẹ, mình và Thủy có hẹn với nhau, chắc tối nay sẽ về muộn nên không vào viện với mẹ được. Mẹ nghe xong thì cũng không nghi ngờ gì cả. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi ghé qua một quán cơm bình dân gần đó, ăn xong thì về phòng tắm rửa sạch sẽ. Đến khoảng 7 giờ tối, số điện thoại hồi chiều gọi đến cho tôi, nói là trợ lý của người đàn ông bí mật kia. Anh ta nói đang ở đường lớn gần khu trọ tôi ở, nói tôi hãy đi bộ ra đó, anh ta sẽ đưa tôi đi gặp cậu chủ của anh ta. Ra đến đường lớn, tôi đang tính lấy điện thoại ra gọi thì người đàn ông ấy đã chủ động gọi trước cho tôi. Đưa mắt tìm đến chiếc xe Mercedes màu đen, anh ta bảo. Nhìn thấy nó cách phía trước tầm mắt của mình vài mét, tôi tiến đến gõ cửa xe. Anh ta ra hiệu cho tôi ra phía sau ngồi. Bước lên xe, người đàn ông đó đưa cho tôi một tấm vải đen. Anh ta bảo tôi: cô bịt mắt vào đi, tôi đưa cô đến nhà riêng của cậu chủ. Tôi khó hiểu hỏi anh ta: tại sao phải che mắt ạ? Thông tin của cậu chủ cần được giữ bí mật, mong cô tôn trọng. Người giàu có khác, mua lần đầu cũng phải bí mật như vậy. Đến cả người tài xế ngồi trước tôi đây, anh ta cũng bịt khẩu trang, đầu đội mũ đen, chỉ để lộ ra mỗi hai con mắt. Nghe giọng nói cùng các em mặc của anh ta, hình như cũng còn rất trẻ. Tôi không dám chắc họ có phải người tốt không, lỡ như bị lừa thì lại khổ, nên tôi lưỡng lự không chịu bịt mắt lại. Người đàn ông đó thấy vậy thì bảo: cô yên tâm, chúng tôi không lừa đảo, cũng không có ý xấu gì với cô đâu. Tôi có thể tin lời anh bao nhiêu phần trăm? Lúc cô nhận lời giao dịch, tại sao không sợ, bây giờ thì lo lắng là sao? Bởi vì Thủy nói nó có người quen chuyên đi giới thiệu những cô gái muốn bán lần đầu cho các đại gia. Nó khẳng định chắc chắn với tôi sẽ không bị lừa gạt nên tôi mới tạm tin. Nhưng bây giờ nhìn người ta cứ bí ẩn như thế này, tôi không lo lắng sao được. Người đàn ông thấy tôi đang suy nghĩ thì nói tiếp: tôi đảm bảo cô tuyệt đối an toàn trở về. Ngoài những gì đã giao dịch ra thì cô không mất mát bất cứ thứ gì. Tôi dùng tính mạng mình để thề với cô, nếu có ác ý hay mục đích xấu xa gì khác, tôi sẽ sống không quá 3 ngày. Như vậy cô đã tin chưa? Thấy anh ta hết lòng khẳng định để tôi yên tâm như vậy, làm tôi cũng có chút thiện cảm. Tôi tin anh, cô che mắt lại đi, tôi đưa cô đi. Vâng. Trên đường tới địa điểm, tôi và người đàn ông đó không nói với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ có tiếng xe cộ truyền đến bên tai. Chúng tôi đi rất lâu, dần dần những tiếng còi xe cũng vắng đi rồi biến mất, thì cũng là lúc chúng tôi đã đến nơi. Người đàn ông phía trước bước xuống xe, mở cửa dìu tôi ra ngoài. Anh ta lên tiếng: đến nơi rồi, cô có thể gỡ bịt mắt. Vâng, cảm ơn. Khi tấm vải che mắt được kéo xuống, xuất hiện trước tầm mắt của tôi là một căn biệt thự 2 tầng kiểu Pháp, lộng lẫy với kiến trúc tân cổ. Ở giữa sân biệt thự còn có một đài phun nước được thắp sáng bởi 4 bóng đèn xung quanh. Sống hơn 20 năm lăm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một ngôi biệt thự sang trọng, rộng rãi và hào nhoáng như vậy. Chắc hẳn người đàn ông mua lần đầu của tôi không chỉ dừng lại ở mức giàu có bình thường. Tôi lấy điện thoại ra xem, thấy đi đến đây phải mất hơn 30 phút. Đưa mắt nhìn một vòng, muốn biết quang cảnh bên ngoài, nhưng xung quanh đều là những bức tường cao. Người trợ lý thấy tôi xem điện thoại thì bảo tôi đi theo anh ta vào bên trong. Anh ta không quên nhắc tôi: nhiệm vụ của cô chính là phục vụ cậu chủ, không được nói chuyện hay hỏi quá nhiều một vấn đề nào khác, bởi vì cậu chủ sẽ không trả lời cô đâu. Nếu cô có thắc mắc gì muốn giải đáp thì nói với tôi sẽ giải thích cho cô nếu cần thiết. Còn nữa, vào trong phòng cô phải che mắt lại, tuyệt đối không được gỡ xuống, nếu không cô sẽ không được lấy một đồng nào từ lần giao dịch này đâu. Tại sao người đàn ông ấy lại đưa ra lắm yêu cầu như vậy chứ? Phải che mắt không cho tôi nhìn thấy mặt anh ta thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng tại sao ngay cả việc nói chuyện cũng không được nhỉ? Là vì anh ta không muốn tôi nghe thấy giọng nói, hay là do anh ta không nói chuyện được? Người bí ẩn như vậy, liệu có phải là đã có gia đình rồi không? Nếu thật sự đã có gia đình, giao dịch này tôi không muốn tiếp tục. Rơi vào bước đường cùng, buộc phải bán lần đầu, tôi đã cảm thấy mình rất thấp hèn rồi. Tôi không muốn người mua lần đầu của tôi đã có gia đình đâu, như vậy cảm giác tội lỗi lắm. Tôi không muốn đoán già đoán non nên trực tiếp hỏi người trợ lý: cậu chủ của anh đã có gia đình chưa? Vẫn chưa, cô không cần phải sợ sau này bị đánh ghen đâu. Vâng. Trợ lý đưa tôi đến căn phòng cuối hành lang của tầng 2. Anh ta mở cửa cho tôi bước vào trong, còn mình thì đứng ở bên ngoài can dặn. Cậu chủ là người ưa sạch sẽ, bên trong phòng tắm đã có đầy đủ đồ dùng, cô hãy tắm qua trước, sau đó thì che mắt lại, tắt đèn sáng, chỉ được bật đèn ngủ hoặc không bật đèn thì tùy cô, nằm sẵn trên giường đợi cậu ấy đến. Vâng, nhớ kỹ lời tôi dặn, tuyệt đối không được gỡ bịt mắt, nếu nó vô tình rơi xuống, cô cũng không được phép nhìn cậu ấy. Vâng. Không biết người đàn ông đó xấu đẹp ra sao, tôi cũng không muốn quan tâm. Ít nhất là anh ta chưa lập gia đình, chắc chắn cũng còn trẻ. Không phải mấy ông già biến thái là tôi đã thấy may mắn lắm rồi. Chỉ cần xong giao dịch lần này, chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa cơ mà. Nên vì tiền tôi sẽ làm đúng theo những yêu cầu của đối phương đặt ra. Người trợ lý dặn dò tôi xong thì đóng cửa phòng lại rời đi. Tôi bước vào phòng tắm, nhìn đến những chai lọ như sữa tắm, nước hoa, sữa rửa mặt, kem dưỡng thể, toàn là những dòng sản phẩm đắt tiền được đặt ngay ngắn trên kệ. Trước đó dù đã tắm xong rồi mới đến đây, nhưng vì ở nhà tôi không có sữa tắm, cũng chẳng có những sản phẩm dưỡng da hay nước hoa gì cả. Mà nghe người trợ lý nói, người đàn ông kia ưa sạch sẽ, chắc hẳn cũng thích các cô gái trên người phải thơm tho. Vậy nên tôi cởi bỏ quần áo lần nữa, tắm lại mình, tránh làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Tắm xong, tôi quấn lên mình chiếc khăn tắm, bước ra ngoài phòng ngủ, sau đó lật chăn leo lên giường nằm xuống, với tay tắt công tắc điện, rồi lấy tấm vải che lại mắt mình. Nằm đợi anh ta đến mà đầu óc tôi cứ lâng lâng như trên mây, vừa sợ vừa không cam lòng. Nhưng tôi đã không còn con đường nào khác nữa. Mẹ tôi đang cần tiền phẫu thuật, tiền lãi ngân hàng cũng sắp đến hạn phải đóng. Tôi biết khi mình chọn kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu như thế này thì dù có đổ cho tại hoàn cảnh hay số phận bi đát thì cũng chẳng có ai đồng cảm hay thương xót cho mình. Người ta biết được còn mắng chửi những lời khó nghe nữa cơ. Rồi họ sẽ lại gán cho tôi cái mác là làm gái, gắn cho tôi cái mác là muốn có tiền mà không muốn làm ăn đàng hoàng, không muốn chịu khổ. Nhưng 2 năm qua, ngoài gắn bó với nhà hàng của bạn My ra, thì không có bất kỳ nơi nào nhận tôi vào làm. Các công ty khi nhìn thấy CV của tôi thì ngay lập tức từ chối. Chẳng cần biết năng lực của tôi có phù hợp với vị trí họ tuyển dụng hay không. Mới đầu tôi còn nghĩ là do kinh nghiệm của mình chưa có nhiều, hoặc là do mình không hợp với vị trí họ cần nên mới bị từ chối. Nhưng đi hết công ty này đến công ty khác cũng không một công ty nào nhận. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ, có lẽ những người đứng đằng sau muốn thao túng, muốn đẩy mẹ con tôi vào đường cùng. Mà người có quyền thế như vậy thì chỉ có thể là gia đình Huy. Ngày trước còn ở cạnh nhau, mặc dù cả Huy và gia đình My đều không nói rõ thân phận của anh cho tôi biết, nhưng My cũng không ít lần nói với tôi nhà anh rất có điều kiện, có mối quan hệ rộng rãi, có rất nhiều người trong giới kinh doanh. Khi nhắc đến tên bố mẹ anh thì cũng phải nể mặt vài phần. Không biết là Huy vô tình đến mức tuyệt đường công danh của tôi hay là do bác gái làm ra. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn trách họ. Huy vì tôi mà suýt mất mạng, ở bên cạnh quan tâm bảo vệ tôi suốt 2 năm trời. Nhưng đến cuối cùng tôi lại nói ra những lời tuyệt tình, bỏ mặc anh như vậy. Anh hận tôi, anh ghét tôi cũng đúng thôi. Còn với bác gái, trong mắt bà ấy tôi là đứa xui xẻo, gây họa cho con trai bà ấy. Bà ấy không muốn tôi sống yên cũng là điều dễ hiểu. Đang triền miên với những dòng suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng, tiếp đó là tiếng chốt cửa lại. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân của người đàn ông đó rất nhẹ và tiếng bật công tắc điện. Tôi không biết người đàn ông đó đang đứng ở vị trí nào, có đang chăm chăm nhìn về phía mình hay không. Cả người run run, bàn tay nắm chặt mép chăn đang che kín thân thể mình, chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Sợ đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh, môi mím chặt lại, muốn lên tiếng hỏi anh ta một điều gì đó để đánh tan đi sự yên lặng này, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của trợ lý. Không biết chúng tôi giữ im lặng trong bao lâu, phải rất lâu sau mới nghe thấy tiếng sột soạt của âm thanh cởi đồ, sau đó thì là tiếng cửa phòng nhà tắm đóng lại, bên trong là tiếng nước chảy róc rách nhỏ vô cùng. Khi người đàn ông đó tắm xong đi ra ngoài phòng ngủ, mùi thơm man mác dịu nhẹ bỗng lan tỏa khắp căn phòng. Tôi không biết phải diễn tả mùi hương đó như thế nào, nhưng nó cho tôi có một cảm giác quen thuộc lắm. Tôi đang cố nhớ xem mình đã từng ngửi đến mùi hương này ở đâu, thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng công tắc điện được tắt. Tiếp đó là một bàn tay nắm lấy chăn tôi đang đắp trên người, thẳng tay giật mạnh một cái khiến tôi giật mình. Theo bản năng, tôi liền lấy tay giữ chiếc khăn tắm trên người mình, cả người co rúm lại. Một tay cua cua sang bên cạnh tìm kiếm chiếc chăn nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Tôi rất muốn chống cự lại, nhưng từ giây phút tôi đặt chân đến đây, có lẽ đã không còn cái quyền phản kháng. Cuối cùng đành ấm ức nằm im mà sống mũi đã cay cay. Không một màn dạo đầu, không một cái hôn, cũng chẳng có gì hết. Anh ta cứ như vậy mà hành sự không thương tiếc. Tôi không dám phát ra tiếng kêu dù bản thân đau đớn. Anh ta lấy chăn đắp cho tôi, nằm xuống bên cạnh tôi ít phút, sau đó mới bật dậy đi vào trong phòng tắm một lần nữa. Lúc đi ra, tôi nghe có tiếng sột soạt của hành động mặc quần áo, tiếp đó là tiếng mở cửa rồi đóng cửa lại. Sau khi anh ta đi, tôi đưa tay kéo tấm vải trên mắt mình xuống, lúc này mới hoàn toàn được bộc phát mà khóc nức nở thành tiếng. Tôi khóc một trận rất lâu, đến khi không rơi nước mắt được nữa mới đứng dậy đi vào trong phòng tắm, tắm rửa kỳ cọ mọi nơi trên cơ thể mình cho sạch sẽ. Nhưng tôi có kỳ đến đỏ rát cả người, vẫn thấy cơ thể mình nhơ nhớp bẩn thỉu. Mặc lại quần áo chỉnh tề, tôi đi xuống tầng 1, đã thấy người trợ lý đang ngồi vắt chân trên ghế sofa ở phòng khách đợi tôi. Trước mặt anh ta là một xấp tiền dày cộp. Anh ta thấy tôi xuống thì hạ chân xuống, đứng dậy nói với tôi: "Cô ngồi xuống đây đi." Tôi thất thần gật đầu, tiến lại ngồi đối diện với anh ta. Trợ lý đẩy xấp tiền đến trước mặt tôi: "Đây là tiền của cô kiểm tra lại đi." Tôi không còn tâm trạng mà đếm tiền, lúc này chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh. Còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, chắc tôi sẽ ám ảnh đến phát điên lên mất. Với lại người giàu như bọn họ, bỏ 100 triệu ra chỉ để mua lần đầu của một cô gái trong vài giờ ngắn ngủi, chắc sẽ không có trường hợp quỵt tiền đâu. Tôi lấy xấp tiền trước mặt, vừa bỏ vào túi vừa nói: "Không cần đếm đâu ạ, anh có thể đưa tôi đi khỏi đây được không?" "Được chứ, tôi sẽ đưa cô về. Nhưng trước khi đi, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô." "Còn chuyện gì nữa sao? Số tiền cô vừa cầm là 120 triệu, chứ không phải 100 triệu. Tôi tò mò nhìn đến anh ta. Nghe vậy, tôi định đưa tay vào túi lấy tiền ra trả lại, nhưng trợ lý đã lên tiếng cắt ngang: "Cô không cần trả lại, đây là tiền cậu chủ cho thêm cô." "Tại sao?" "Có lẽ thái độ phục vụ của cô tốt, cậu ấy hài lòng thì cho thêm thôi." Người giàu họ phóng khoáng thật đấy. Số tiền 20 triệu cũng gần bằng 4 tháng lương của tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi chẳng làm gì khác ngoài việc nằm im như khúc gỗ trên giường, vậy mà người đàn ông đó cho tôi thêm 20 triệu. Tôi đang thiếu tiền nên người ta cho thêm thì tôi cũng không từ chối. "Phiền anh, gửi lời cảm ơn đến cậu chủ của anh giúp tôi." "Ừ, cậu chủ tôi có một yêu cầu." "Yêu cầu?" "Muốn cô làm tình nhân của cậu ấy mỗi tháng." "Xin lỗi, tôi không muốn làm." Chưa đợi trợ lý nói hết câu, tôi đã lên tiếng cắt ngang. Vì thực chất tôi không muốn làm tình nhân cho bất kể ai. Tôi không muốn mình là công cụ ấm giường cho người ta. Nhưng mà người trợ lý này không quan tâm lời phản đối của tôi. Anh ta tiếp tục nói: "Cô cứ nghe tôi nói hết rồi hãy đưa ra quyết định." "Không cần." "Cô chắc là mình không cần. Cô đang cần tiền với mục đích gì chúng tôi không quan tâm. Nhưng cô có chắc cầm trong tay 120 triệu này rồi, cô sẽ thấy đủ mà không cần thêm tiền nữa không?" "Anh ta nói đúng. 120 triệu này chỉ đủ cho lần mổ sinh thiết vừa rồi, tiền làm phẫu thuật sắp tới và bồi bổ cho mẹ để đợi đến đợt phẫu thuật thứ 3. Vậy đến lúc đó tôi biết lấy đâu ra tiền nữa. Tiền phẫu thuật cho mẹ, tiền nợ ngân hàng và còn rất nhiều thứ tiền khác nữa. Lúc đó tôi còn gì để bán. Nhưng tôi thật sự không muốn làm tình nhân cho người đàn ông kia. Tôi không muốn là một người phụ nữ đợi người ta chơi chán mình thì vứt bỏ." Trợ lý thấy tôi suy nghĩ thì nói thêm: "Cậu chủ của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp cô nhiều. Cùng lắm một tháng cô chỉ phải qua đây 4 lần. Mỗi tháng cậu chủ sẽ chu cấp cho cô từ 15 đến 20 triệu tùy theo ý cô. Cô nghĩ sao về giao dịch này?" Thấy tôi im lặng không trả lời, trợ lý nói thêm: "Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho cậu chủ tôi câu trả lời. Một năm, cô chỉ cần làm tình nhân của cậu ấy trong một năm. Kết thúc một năm cô sẽ được tự do. Một năm trôi qua cũng nhanh mà. Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Anh ta thấy tôi trả lời như vậy thì giọng nói có chút vui mừng: "Được, chúng tôi đợi sự đồng ý của cô. Cậu chủ cho cô 3 ngày để suy nghĩ." "Tôi biết rồi. Bây giờ tôi đưa cô về. Cảm ơn. Có gì cứ chủ động gọi điện đến số điện thoại của tôi. Tôi tên Vinh." Về đến nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của người đàn ông kia. Trong khi đang phân vân suy nghĩ có nên đồng ý với giao dịch không thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn người gọi đến là Thủy, tôi nhấn máy trả lời: "Alo, tao nghe. Sao rồi mày? Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?" "Ừ, tao vừa về đến nhà." "Về sớm vậy á? Người đàn ông kia không làm gì quá đáng với mày chứ?" Không có, làm xong thì trả tiền thôi. Cho thêm tao 20 triệu nữa. Gì cơ? Cho thêm mày 20 triệu nữa? Ừ, tên đại gia đó phóng khoáng vậy cơ à? Không biết cơ ngơi gia tài của anh ta ra sao, nhưng thấy nhà đẹp lắm. Nhà? Hắn ta đưa mày về nhà á? Thái độ Thủy ngạc nhiên hỏi lại mình. Tôi cũng không thấy làm lạ, vì ngày trước xem phim thường thấy các đại gia hay đến khách sạn, chứ chẳng mấy khi có trường hợp như tôi đưa hẳn về nhà riêng. Và chắc cũng không có ai bí mật đến mức bắt tôi che mắt suốt như vậy. Ừ, nhưng tao không biết nhà anh ta ở đâu, vì trên đường tới bị bắt phải che mắt lại. Mày gọi gì cơ? Anh ta á? Ừ, không biết chính xác anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng nghe trợ lý anh ta nói anh ta chưa lấy vợ, nên tao đoán chắc cũng trên dưới 30, tầm tầm đó. Đầu dây bên kia, Thủy im lặng mấy giây không nói gì. Tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều chuyện này nên nói sang chuyện khác. Mày gọi cho tao có chuyện gì không thế? À, hỏi xem mày về chưa thôi, với xem hắn ta có làm gì quá đáng với mày không. Không đâu, mà nói chuyện khác đi. Xong là xong á, đừng nhắc đến nữa. Ờ, vậy có tiền rồi mai nộp viện phí luôn chứ? Ừ, mai tao qua nộp luôn, để mẹ tao còn sớm mổ, chứ để lâu quá nó ăn hết hàm tao lo lắm. Ừ, chắc mày cũng mệt rồi đấy, ngủ sớm đi mai còn đến viện. Ok, tao ngủ đây, mày ngủ ngon nhá. Ừ, ngủ ngon. Tắt máy, tôi không ngủ luôn mà ngồi dậy tính toán từng khoản tiền một, xem trong 2 năm qua đã trả được bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu nữa. Tính ra thì thấy mình còn nợ ngân hàng tiền gốc 400, còn hơn 300 nữa là vay tiền gia đình My và Thủy. Nếu có thể trả hết nợ ngân hàng trong năm nay thì về sau sẽ không phải chật vật trả lãi nữa rồi, nhưng tiền mua lại nhà thì chắc là rất khó để thực hiện. Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật cho mẹ, và rất nhanh đến buổi chiều mẹ tôi được đẩy vào phòng mổ. Ca phẫu thuật được xem là thành công. Bác sĩ nói mẹ phải ở trong viện khoảng 1-2 tháng để theo dõi tình hình, xem xương ghép lên có thích hợp không. Tôi nghỉ một tuần để dành thời gian chăm sóc cho mẹ. Lúc gia đình My biết mẹ tôi bị bệnh cũng lập tức vào thăm. Hai bác còn trách tôi tại sao không nói cho hai bác biết sớm hơn, lại để đến khi mẹ phẫu thuật xong mới nói như vậy. Tôi biết gia đình My quan tâm hai mẹ con tôi lắm, nhưng dù sao tôi cũng không có duyên làm con dâu của họ, nên chẳng dám làm phiền nhiều đến họ. Việc gì mình vẫn có thể lo được, tôi vẫn sẽ cố gắng làm hết mình, chứ không nhờ vả ai quá nhiều. My cũng có hỏi tôi lấy tiền đâu phẫu thuật cho mẹ. Tôi nói dối là mượn của Thủy. Con bé có vẻ nghi ngờ gì đó, nhưng không nói thẳng ra với tôi. Đến khi gặp Thủy, em ấy mới hỏi Thủy. Thì vì trước đó tôi và Thủy có thống nhất với nhau, nên ai có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất như tôi đã nói trước đó. 3 ngày sau hết thời hạn suy nghĩ, tôi chủ động liên lạc cho Vinh. Thấy tôi gọi đến, giọng nói của anh ta rất tự tin, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi. Anh ta hỏi, sao rồi? Cô đồng ý chứ? 3 ngày sau hết thời hạn suy nghĩ, tôi chủ động liên lạc cho Vinh. Thấy tôi gọi đến, giọng nói của anh ta rất tự tin, như thể đã đoán được câu trả lời của tôi. Anh ta hỏi, sao rồi? Cô đồng ý chứ? Tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Cô cứ nói. Tôi muốn chuyện này được giữ bí mật tuyệt đối. Ngoài tôi, anh và cậu chủ của anh ra thì bất kỳ người nào cũng không được biết. Chuyện đó thì cô có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu chủ của tôi cũng có yêu cầu. Anh nói đi. Thứ nhất, cô vẫn không được phép biết mặt cậu ấy. Thứ hai, cô phải ký hợp đồng 1 năm với chúng tôi. Thứ ba, trong 1 năm này cô không được cho phép bất kỳ người đàn ông nào động vào người cô. Thứ tư, mỗi khi cậu chủ muốn gặp cô đều phải có mặt. Nếu cô không thể đến thì phải đưa ra được lý do hợp lý thuyết phục được cậu chủ. Không thì cô sẽ không được phép nghỉ. Người đàn ông này ra lắm yêu cầu thật đấy. Nhưng mà 3 yêu cầu đầu tiên tôi sẽ đáp ứng, vì nó cũng không quá đáng hay ảnh hưởng xấu gì đến tôi. Còn yêu cầu thứ tư thì tôi có chút thắc mắc. Chẳng phải trước đã nói 1 tháng có 4 lần thôi sao? Sao bây giờ lại thành ra cậu chủ anh gọi đến lúc nào thì cũng phải đến chứ? Đấy là vì có những khi cậu chủ bận công việc, sẽ có tháng tần suất gặp mặt nhiều hơn, có tháng sẽ không phải gặp lần nào. Tôi nghe có chút xuôi xuôi nên không ý kiến nữa. Trợ lý Vinh thấy vậy thì nói tiếp. Nếu cô vi phạm 1 trong 4 điều trên, cô phải bồi thường gấp 3 lần số tiền cô nhận được trước đó. Còn nếu cậu chủ tôi vi phạm điều kiện của cô, hoặc cả hai đều không vi phạm điều khoản nào, thì sau khi kết thúc hợp đồng, cô sẽ được nhận thêm gấp 3 lần số tiền trong 1 năm. Anh ta đưa ra hẳn 4 yêu cầu, mà tôi thì chỉ có duy nhất 1 cái. Liệu tôi có bị thiệt hại hay không đây? Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra thêm được yêu cầu nào, nên chỉ biết dừng lại ở mức đó. Tôi hỏi Vinh, vậy bao giờ thì tôi có thể ký được hợp đồng với bên anh? Tối nay cậu chủ muốn gặp cô, lúc đó tôi cũng sẽ soạn cho cô bản hợp đồng hoàn chỉnh, thỏa thuận giữa hai bên. Mẹ tôi vừa phẫu thuật được 3 ngày, vẫn cần người bên cạnh chăm sóc nên tôi không muốn đi vào hôm nay, nên đã từ chối. Đợi sang tuần được không ạ? Tuần này tôi bận việc, không gặp cậu chủ của anh được. Được thôi, vậy để tối thứ tư tuần sau nhé. Vâng, vậy lúc đó tôi gọi anh đến đón, hay là anh cho tôi địa chỉ, tôi tự bắt xe đến cũng được. Tôi sẽ đưa đón cô. Vâng, cô còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Anh có thể cho tôi ứng tiền 1 năm trước được không? Không cần suy nghĩ hay hỏi ý kiến cậu chủ mà Vinh đã trả lời ngay. Được, cô nhắn cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển qua cho cô. Cảm ơn. Cô không cần phải cảm ơn tôi, đây là trao đổi mua bán giữa hai bên mà. Nếu muốn nói lời cảm ơn, vậy thì hãy nói với cậu chủ của tôi. Vâng, mà cô muốn 1 tháng nhận được bao nhiêu tiền? Tôi ngập ngừng chưa kịp nói ra thì Vinh đã lên tiếng. Tôi ứng cho cô 250 triệu trước nhé, tương đương với 20 triệu 1 tháng, 10 triệu là gửi thêm cho tròn. Khi nào kết thúc 1 năm cô không vi phạm hợp đồng thì cô sẽ nhận thêm được 750 triệu nữa. Nghe đến số tiền lớn như vậy, đầu óc tôi cũng phải choáng váng theo. Làm tình nhân 1 năm mà được hẳn 1 tỷ, nếu vậy thì ước muốn mua lại ngôi nhà của ông bà ngoại đối với tôi không còn xa nữa rồi. Nhưng nếu vi phạm hợp đồng, tôi sẽ phải đền mọi 1 tỷ, con số không hề nhỏ chút nào. Dù sao cũng đã đồng ý rồi, tôi nhất định sẽ an phận làm tốt 4 yêu cầu của anh ta. 1 năm trôi qua sẽ rất nhanh thôi. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vinh, được 2 phút thì điện thoại tinh tinh tin nhắn báo chuyển khoản hiện lên. Sang tuần, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thời gian của tôi chỉ là ở nhà hàng và đến bệnh viện. Thứ tư, đến hẹn với người đàn ông kia. Tôi gọi điện nói dối mẹ rằng, vì tối nay ở nhà hàng có một nhóm người công ty đến ăn liên hoan đến 10 giờ, thì chắc phải 11 giờ tôi mới tan làm, nên có lẽ sẽ không đến viện với mẹ được. Mẹ nghe vậy thì cũng vui vẻ, không hỏi gì thêm. Chiều muộn, vừa tan làm trở về được 15 phút, thì Vinh đã gọi đến đón tôi đến biệt thự. Trước khi xe lăn bánh rời khỏi khu nhà trọ, Vinh vẫn không quên đưa tấm vải che mắt cho tôi dùng. Cũng như những lần trước, ngoài giọng nói và ngoại hình của anh ta thì tôi cũng không được biết gì cả. Đến biệt thự, Vinh bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách. 2 phút sau thấy anh ta quay lại, trên tay cầm theo bản hợp đồng và một hộp dấu lăn tay. Vinh đưa hợp đồng đến trước mặt tôi. Cô đọc lại đi, xem có vấn đề gì không rồi ký tên, ấn vân tay vào đó. Khi thấy Vinh ký tên chứ không phải cậu chủ của anh ta thì tôi có thắc mắc, sao cậu chủ của anh không ký mà lại là anh? Tôi hay cậu chủ thì cũng như nhau cả thôi, có người chịu trách nhiệm với cô về bản hợp đồng này là được rồi. Cô có thể sợ chữ ký giả, tên của tôi là giả, nhưng vân tay của tôi thì không giả được đâu. Tờ giấy này cũng chỉ là cam kết giữa hai bên có lòng tin vào nhau hơn, chứ cũng không thể đưa ra pháp luật. Chẳng qua là sợ cô nhận được tiền xong không làm đúng theo thỏa thuận, với lại cũng là để cho cô yên tâm, không sợ chúng tôi lừa mà thôi. Sau khi xong xuôi, Vinh đưa lại cho tôi 1 bản hợp đồng, còn anh ta giữ 1 bản. Tiếp đó, bảo tôi lên phòng tắm rửa thay đồ trước, đợi cậu chủ, anh ta khoảng 15 phút nữa sẽ đến. Và cũng như lần trước, tôi tắm xong thì quấn khăn tắm bước ra phòng, tắt điện, bịt mắt lại, nằm trên giường, đợi người đàn ông kia đến. Đúng 15 phút sau, cửa phòng mở ra, rồi anh ta lập tức lại hành sự như lần trước, không có màn dạo đầu. Không biết phải qua bao lâu, anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Chỉ biết lúc anh ta rời khỏi người mình thì cả người tôi cũng đã sụi lơ đi vì mệt mỏi. Khi cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, tôi đưa tay tháo miếng vải che mắt, kéo chăn đắp lại người mình, nằm nghỉ một lúc mới có thể ngồi dậy, bước xuống giường mà vào phòng tắm, tắm rửa lại lần nữa. Đi xuống dưới nhà, Vinh đã pha sẵn cho tôi 1 ly sữa ấm. Anh ta đưa đến trước mặt tôi và bảo, cô uống đi. Không hiểu sao tự nhiên lại pha sữa cho tôi làm gì, làm tôi cảnh giác, sợ trong nước có bỏ gì đó, nên đưa mắt nghi ngờ nhìn Vinh. Anh ta dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, liền bảo, cô yên tâm, trong sữa không có gì có hại đến cô đâu. Đây là ý của cậu chủ, sợ cô mệt nên bảo tôi chuẩn bị trước cho cô. Vinh thấy tôi ngồi đơ ra suy nghĩ thì lại tiếp tục nhắc tôi uống sữa. Bởi vì khát nước và cũng vì bọn họ có lòng như vậy nên tôi cầm lấy ly sữa lên uống hết, sau đó mới theo Vinh ra về. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu vướng vào cuộc sống của một tình nhân bí mật. Không còn thường xuyên tăng ca ở nhà hàng nữa, mà chỉ làm đúng giờ ca của mình rồi về. Thời gian còn lại tôi đều ở lại bệnh viện chăm sóc và tâm sự với mẹ nhiều hơn, để mẹ sớm có thể nói chuyện lại như bình thường. Tháng đầu tiên làm nhân tình, người đàn ông đó gọi tôi đến đúng 4 lần. Và đương nhiên cũng giống như những lần trước, nhiệm vụ chỉ có một là nằm yên trên giường. Không biết cậu chủ bao nuôi tôi tính cách ra sao, nhưng tôi thấy trợ lý của anh ta cũng rất hay nói những câu bông đùa với tôi, chứ không phải kiểu kênh kênh kiểu kiểu, thường kiểu con gái như tôi. Mới đầu tôi còn chịu được cái cảnh đi đi về về phải che mắt, Vinh thì bịt kín không để cho tôi biết mặt. Nhưng là phụ nữ, bản tính tò mò luôn ăn sâu vào trong máu. Càng là những thứ thần thần bí bí, càng khiến sự tò mò của mình ngày một dâng cao. Huống chi bảo tôi phải như một đứa mù, đứa câm, không biết tí gì về người đàn ông kia, thì làm sao mà tôi có thể nhịn cho được. Vì vậy mà trong một lần, khi xe Vinh lăn bánh ra khỏi biệt thự, tôi nhịn không được mà hơi vén tấm vải che mắt mình, để nhìn ra phía quang cảnh bên ngoài một chút, xem là biệt thự nơi này ở như thế nào. Nhưng khổ nỗi còn chưa nhìn được gì thì một giọng nói cảnh cáo vang lên, khiến cho ý định của tôi phải tắt ngấm. Mới hơn một tháng đã không chịu được rồi sao? Cô muốn vi phạm hợp đồng. Tôi lắp bắp trả lời Vinh. Tôi chỉ là muốn ngắm quang cảnh xung quanh một chút thôi, cũng đâu phải là xem mặt cậu chủ anh. Cô ngắm quang cảnh xung quanh để làm gì? Muốn biết địa chỉ rồi một ngày nào đó sẽ rình rập gần đây để biết mặt cậu chủ tôi à? Tôi không có. Không ngờ Vinh lại có thể suy đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng tôi nào dám nhận nên phải chối bay chối biến. Vinh chẳng quan tâm, anh ta nói: tôi khuyên cô nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Ông chủ của anh làm chuyện gì mờ ám phạm pháp mà phải sợ người khác biết mặt? Không làm gì phạm pháp cả, chỉ là cậu chủ không muốn cho cô biết. Vì không muốn mất tiền nên tôi đành phải kiềm chế cái sự tò mò của mình. Vinh thấy tôi không đáp trả thì chỉ ngồi dựa lưng ra ghế lên tiếng: mà này, cô nghĩ xem có phải nên thay đổi cách xưng hô rồi không? Tại sao phải thay đổi? Cô ít tuổi hơn tôi mà, với lại chúng ta còn gặp nhau dài dài, xưng hô như bây giờ không thân thiết cho lắm. Tôi thấy không cần thiết đâu, tôi và các anh ở tầng lớp khác nhau, hết một năm cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa cơ mà, nên không cần phải thân thiết quá làm gì, cứ như bây giờ là được rồi. Vinh cười lớn một tiếng rồi mới nói tiếp: sao cô chắc là sau này không liên quan đến nữa? Mặc dù giọng điệu nói chuyện của Vinh rất tự nhiên, giống như chỉ hỏi cho có, nhưng hiểu không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta có ẩn ý gì đó trong câu nói làm tôi phải đề phòng. Anh nói vậy là có ý gì? À, không có gì, tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Tôi cảm thấy anh có ý gì đó. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Mà thôi, cứ thống nhất thế này đi, từ mai tôi sẽ xưng đúng vai vế tuổi tác của mình, cô cũng nên như vậy. Tôi không phản đối, coi như đã ngầm thừa nhận. Và kể từ đó trở đi, Vinh xưng hô anh em với tôi ngọt như đường. Tôi thì mới đầu chưa quen nên vẫn giữ cách xưng hô như cũ, sau dần mới có thể thay đổi được. Mẹ tôi ở viện đã hơn một tháng, hôm nay cũng đã là 28 tháng 12 âm lịch. Sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, nên bác sĩ cho mẹ tôi xuất viện về nhà đón Tết, dặn mẹ tôi mỗi tháng đến tái khám một lần và 5 tháng sau sẽ mổ đợt 2. Được về nhà nên tâm trạng của mẹ vui vẻ hẳn lên. Năm nay cũng có chút tiền nên tôi muốn Tết này hai mẹ con được đầy đủ một chút, mua sắm ít bánh kẹo với những thứ cần thiết cho cả hai. Mẹ đương nhiên cũng có nghi ngờ khi thấy tôi mua sắm nhiều hơn những năm trước, nhưng tôi nói dối là vì năm nay nhà hàng làm ăn được nên thưởng Tết cho nhân viên cũng cao. Vậy nên tôi muốn trích ra một nửa để cho hai mẹ con có một cái Tết ấm no hơn. Mẹ bảo tôi qua Tết chân mẹ đi lại bình thường, mặt đỡ sưng hơn mẹ sẽ đi bán hàng tiếp. Tôi biết mẹ không muốn tôi vất vả một mình kiếm tiền, nhưng sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh thì dù tôi chịu thiệt thòi khó khăn như thế nào cũng sẽ cố gắng phụng dưỡng mẹ thật tốt. Sáng hôm 30, sau khi tôi cùng với mẹ đi tảo mộ trở về thì My gọi điện đến cho tôi. Con bé biết mẹ tôi xuất viện nên mời hai mẹ con tôi cùng qua nhà ăn bữa cơm tất niên. Từ ngày tôi quen biết Đạt, chưa năm nào tôi không cùng gia đình anh ấy ngồi quây quần bên nhau ăn tất niên, kể cả là khi anh ấy mất rồi. Hai bác vẫn thường gọi điện qua bảo mẹ con tôi sang nhà ăn cơm cùng cho vui. Và cũng như mọi năm, tôi đều không từ chối. Buổi chiều, My đến đón hai mẹ con tôi qua nhà. Ngồi nói chuyện với hai bác được một lúc thì My rủ tôi đi thăm mộ của Đạt. Thấy tâm trạng của tôi, My quay sang hỏi: em thật sự không hiểu tại sao chị cứ thích làm khổ mình như vậy. Nếu như ngày trước chị cho anh Huy một cơ hội thì không biết chừng bây giờ cả hai đã có một gia đình hạnh phúc. Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má, tôi cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì chua xót vô cùng. Nếu như quay lại ngày đó, chị cũng vẫn sẽ chọn rời xa anh Huy. Em không tin là chị vô tình vô nghĩa đến mức ngày anh Huy bị thương nặng như vậy mà chị cũng không đến viện thăm anh ấy đâu. Em nhớ rất rõ hôm ấy khi anh Huy trong phòng cấp cứu, chị đã lo lắng cho anh ấy như thế nào cơ mà. Nếu chị không quan tâm anh ấy, chị sẽ không khóc nhiều như vậy đâu, cũng sẽ không nhịn ăn mà ngồi bên cạnh đợi cho anh Huy tỉnh lại. Tại chị mà anh Huy bị thương, đương nhiên chị sợ nên lo lắng và khóc cũng là điều dễ hiểu thôi. Chị sợ anh ấy gặp chuyện thì chẳng phải một phần tội trạng cũng là của chị rồi sao? Không, em không tin. Em không tin là 2 năm ở cạnh anh Huy mà chị không có chút tình cảm nào đâu. Chị nói thật cho em biết đi, có phải là mẹ anh Huy đã nói gì với chị không? Không, mẹ anh ấy không nói gì cả. Mì đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt em ấy nhìn về phía sau tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, miệng lắp bắp nói: Anh, sao anh lại ở đây? Anh về từ khi nào vậy? Tôi theo ánh nhìn của Mi quay lại đằng sau. Cùng lúc này, gương mặt quen thuộc ở gần ngay trước mắt, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên mà vô thức lùi bước về phía sau. Huy không nhìn đến tôi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đến Mi, trên môi nở nụ cười rất nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên: Anh về được hơn tháng rồi, nay mới có thời gian nên ra thăm Đạt một chút. Hình như Huy trở về nước, gia đình Mi không ai biết, nên khi thấy anh ở đây, em ấy mới ngạc nhiên hỏi như vậy. Và có lẽ thời gian anh về nước chưa lâu cũng là lúc chúng tôi vô tình gặp nhau trước đó. Sao anh về mà không qua nhà em chơi? Em còn tưởng anh ở nước ngoài định cư luôn rồi chứ. Anh cũng không định về, nhưng gia đình anh muốn mở công ty trong nước nên anh về đây quản lý. Vậy à, nay anh rảnh không? Qua nhà em cùng ăn tất niên đi, có cả mẹ con chị Thư nữa. Ừ, cũng được, lâu rồi cũng không gặp cô chú. Anh còn đang tính ngày mai đầu năm sang chúc Tết gia đình em luôn thể. Hai người họ nói chuyện với nhau, không ai quan tâm tôi cũng đang ở chỗ này. Tôi đứng phía sau Mi, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, không dám ngẩng lên nhìn anh, vì tôi sợ phải nhìn thấy cái thái độ lạnh nhạt như không quen biết của anh dành cho tôi. Khi nghe Huy đồng ý sẽ về nhà ăn tất niên cùng với gia đình Mi, tôi đã có ý định khi quay về sẽ lấy một lý do nào đó xin phép ra về để không phải ngồi ăn cơm cùng với anh. Nhưng lúc này Mi kéo tôi đứng lên phía trước. Thái độ em ấy khác hẳn lúc nói chuyện riêng với tôi, vẻ mặt tươi cười nói: Mình về thôi, về chuẩn bị bữa tối nữa. Tôi đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích, nhìn em ấy lắc lắc đầu, ý muốn bảo mình không muốn về cùng Huy. Nhưng Mi làm như không hiểu ý tôi, khóe miệng vẫn cong lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Huy nhìn Mi rồi nói: Đợi anh một tí, anh thắp cho Đạt nén hương. Vâng, em với chị Thư đợi anh được mà. Huy không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu. Anh đi đến trước mộ, đặt bó hoa cúc trắng xuống đó, thắp cho anh Đạt một nén hương, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó nhưng tôi không thể nhìn ra được khẩu hình miệng. Tôi ghé sát vào Mi nói nhỏ: Chắc chị với mẹ tối nay không ăn cơm cùng gia đình em được rồi. Sao thế được ạ? Em không để chị và mẹ về đâu, như vậy bố mẹ em sẽ trách em đấy, mẹ chị cũng sẽ không vui đâu. Nhưng chị ngại anh Huy. Không, không phải. Nếu như chị nói chị không ngại, không có tình cảm với anh ấy thì việc gì khi gặp lại phải trốn tránh nhau. Chị thấy anh Huy rồi đấy, nếu anh ấy muốn tránh chị thì đã không đồng ý về ăn cơm cùng chúng ta. Chị càng tránh mặt anh ấy, em càng khẳng định là chị đã yêu anh ấy từ lâu rồi. Chị... Tôi chưa kịp nói gì thì lúc này Huy cũng đã xong việc. Anh đi đến trước mặt Mi, thản nhiên nói: Về nhà em thôi, anh muốn ăn tất niên rồi. Trước sự xuất hiện của Huy, người lớn trong nhà ai cũng đều ngạc nhiên. Mọi người thấy anh tới liền kéo ngồi xuống sofa, nói chuyện hỏi han đủ thứ. Đến cả mẹ tôi, dù đã hơn 2 năm không gặp, nhưng tôi biết trong lòng bà ấy vẫn luôn dành cho Huy một tình cảm đặc biệt và vẫn luôn mong tôi và anh có thể thành một đôi. Tiếc là dù mẹ có mến Huy ra sao, muốn chúng tôi bên nhau thế nào, thì cả hai vẫn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, chung một điểm, rồi cũng là đến lúc cách nhau càng xa hơn. Tôi ngại Huy nên không dám ở trong phòng khách nói chuyện với mọi người, vì vậy xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mi lúc này cũng xung phong nấu ăn cùng với tôi. Ở trong phòng bếp, con bé dùng giọng điệu nghiêm túc: Từ lúc gặp anh Huy đến giờ, em thấy chị cứ trốn tránh, không dám nhìn thẳng mà cứ lén lút nhìn anh ấy là sao vậy ạ? Chị đâu có né tránh, hay lén nhìn anh ấy đâu. Chị không cần phải giấu em. Quen biết chị nhiều năm như vậy, chúng ta lại chỉ cách nhau có 1 tuổi. Cùng là con gái với nhau, chị có biểu hiện gì em đều rất dễ nhìn ra tâm tình. Em nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng qua chị vẫn áy náy chuyện cũ, nên không biết phải đối diện với anh ấy làm sao thôi. Cũng chẳng biết anh Huy còn để bụng chuyện năm đó nữa không. Biểu cảm của chị không phải là áy náy, mà giống như đang trốn tránh người cũ mình vẫn còn tình cảm vậy đó. Nếu như chị chỉ coi anh Huy là bạn, gặp lại sao chị không nói với anh ấy câu nào, dù là hỏi thăm hay là xin lỗi vì chuyện cũ chẳng hạn. Với cả em thấy anh Huy cũng không để bụng chuyện cũ đâu. Nếu anh ấy ghét chị thì đã không đồng ý về đây ăn cơm cùng với chúng ta. Đây là nhà em mà. Anh Huy đến thăm gia đình em thì ở lại ăn cơm cũng là điều dễ hiểu thôi. Đâu cần phải vì một đứa như chị mà làm ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy chứ. Không, nếu anh ấy mà ghét chị, cho dù là đến thăm gia đình em, anh ấy nhất định cũng sẽ không ở lại. My hơi dừng lại, hướng về phía mọi người đang ngồi ngoài kia rồi mới tiếp tục nói. Chị cứ thử nhìn xem, anh ấy đối với mẹ chị vẫn giống như trước kia, vẫn rất quan tâm đến mẹ chị. Em nghĩ trong lòng anh ấy vẫn còn tình cảm với chị. Việc anh ấy trở về nước là minh chứng tốt nhất đấy. Em quên là anh ấy nói về quản lý công ty của gia đình sao? Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Em bảo này, nếu chị còn có tình cảm với anh ấy thì tiến lên đi chị. Cho dù 2 năm trước là vì lý do gì, chị không thể nói ra thì cũng hãy bỏ qua hết đi ạ. 2 năm sau, anh chị vẫn còn gặp lại nhau, chứng tỏ ông trời cũng muốn hai anh chị trở thành một đôi. Không đâu, chị không thể yêu anh ấy. Chị, sao chị cứ như thế nhở? Chẳng lẽ chị lại muốn ôm khư khư trong lòng tình yêu với một người đã không thể sống lại sao? Hay là vì anh Huy là bạn thân của anh Đạt nên chị mới không chấp nhận được? Xét về mọi mặt, anh Huy cũng đều rất hoàn hảo. Cứ cho là tình yêu của anh ấy không thể làm chị động lòng như đối với anh trai em. Nhưng em tin anh Huy có thể cho chị một cuộc sống cực cực tốt và cũng sẽ yêu thương chăm sóc cho mẹ con chị. Em đang thấy chị và mẹ quá khổ sở nên muốn chị dựa dẫm vào anh ấy à? Không phải, em không có ý đó. Tôi nói với My, sẽ rất nhanh thôi, em sẽ biết. Chị và anh ấy vốn là vô duyên vô phận. My có lẽ không hiểu ý nghĩ trong câu nói của tôi, nhưng tôi tin sẽ không còn lâu nữa đâu. Em ấy và mọi người sẽ biết bên cạnh Huy đã có người mà anh ấy yêu thương. Tôi không muốn nói đến chuyện của Huy nữa, nên cùng My nói sang chủ đề khác. Mặc dù em ấy không cam tâm, vẫn muốn nói tiếp, nhưng tôi lại chọn cách im lặng và cười nhạt, nên cuối cùng My đành phải tập trung nấu ăn cùng tôi. Một lúc sau, sau khi đã bày biện các món ăn lên bàn, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng dùng bữa. Ai ai cũng vui vẻ nói chuyện, riêng chỉ có tôi đôi khi mới chịu mở miệng nói được một câu, còn lại thì chỉ biết nở nụ cười cho có. Mẹ My có hỏi Huy, năm nay cũng đã hơn 30 rồi, bao giờ thì cháu mới chịu lấy vợ đây? Anh vui vẻ đáp lại lời bác gái, chắc cuối năm cô ạ, cháu vẫn chưa cầu hôn cô ấy nên vẫn chưa biết rõ ngày nào sẽ kết hôn. Mọi người nghe vậy, ai ai cũng ngạc nhiên, sau đó thì cũng vui vẻ chúc mừng anh vì đã có người yêu. Riêng chỉ có My là tỏ rõ thái độ không thích. Con bé hỏi Huy, anh kết hôn? Anh kết hôn với ai? Anh có bạn gái từ bao giờ, sao em không biết? Huy trả lời rất tự nhiên, anh có bạn gái cũng đâu nhất thiết phải khoe cho cả thế giới biết đâu. Nếu như em muốn gặp mặt cô ấy, khi nào có thời gian, anh sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình em. Em không cho anh có người yêu đâu, anh phải... Tôi không biết My định nói gì, nhưng tôi có linh cảm những gì con bé sắp nói có liên quan đến chuyện cũ giữa hai chúng tôi, nên tôi vội nắm tay con bé đang để ở dưới gầm bàn, bấm nhẹ vào tay em ấy một cái. My lập tức hiểu nên không nói tiếp nữa, đưa mắt nhìn tôi mà cau mày. Mặc dù Huy không tiết lộ nhiều về bạn gái của anh, nhưng nhìn nụ cười trên môi nở rộ khi nghe mọi người gặng hỏi về cô gái ấy, đủ để thấy anh yêu thương cô ấy như thế nào, ở bên cạnh cô ấy hạnh phúc ra làm sao. Sau khi dùng bữa tối xong, lúc tôi và My rửa chén trong bếp, con bé hỏi tôi có vẻ sớm đã biết chuyện Huy có người yêu hay không. Tôi không giấu con bé nữa mà nói cho em ấy biết mình đã gặp Huy và người yêu của anh vào Noel trước đó. My nghe xong thì chỉ thở dài một tiếng, nhưng rồi con bé vẫn không cam lòng khi Huy yêu người khác. Thế nên khi người lớn còn đang nói chuyện ở phòng khách thì con bé kéo tôi sồng sộc ra ngoài sân. Lúc đấy Huy đang đứng một góc nói chuyện điện thoại với ai đó. Con bé đợi Huy vừa tắt máy thì đẩy tôi xô vào người anh, vẻ mặt vô tội nhìn anh rồi bảo: "Hai anh chị lâu ngày mới gặp lại, chắc cũng có nhiều chuyện để nói lắm. Hai người cứ ở ngoài này hàn huyên đi nhé. Em xin phép vào nhà trước đây." Dứt lời, My chạy thật nhanh vào nhà. Tôi gọi với theo, muốn chạy vào cùng con bé, thì nhận ra lúc vừa rồi bị xô ngã vào người Huy, anh vẫn còn đang giữ một cánh tay tôi đỡ lại. Tôi ngại tiếp xúc với Huy nên vội lùi về sau một bước, đứng cách xa anh một khoảng, im lặng nhìn xuống đất. Cả hai đều không ai nói lời nào. Trong cơn gió se se lạnh thổi nhẹ, tôi ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu của Huy. Mùi hương đó gần giống như mùi hương của người đàn ông bí mật kia, có điều của anh nhẹ hơn một chút. Tôi không biết hương thơm đó là gì, loại nước hoa đó có tên gọi ra sao, nhưng có lẽ nó là mùi hương ưa thích của những người đàn ông có tiền, nên mới không chỉ có một mình Huy dùng mà ngay cả người kia cũng dùng đến nó. Tôi không quen với sự im lặng này nên chủ động lên tiếng trước: "Hai năm qua cuộc sống của anh thế nào? Cô thấy tôi của bây giờ thế nào? Chúc mừng anh nhé." "Vì cái gì?" "Vì bên cạnh đã có một người con gái xinh đẹp như vậy. Hai người rất là xứng đôi." Huy cười nhạt một tiếng, tầm mắt anh vẫn nhìn về phía trước. "Vậy sao? Cô thấy chúng tôi rất xứng đôi à?" Tôi chua xót nói ra: "Vâng, vậy thì tôi cũng phải nói cảm ơn cô một tiếng." Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Huy. Ánh mắt anh vẫn không nhìn tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hờ hững nói: "Vì nhờ sự vô tình của cô mà tôi được gặp cô ấy. Nếu như không rời đi mà vẫn cố chấp bám đeo bám cô, có lẽ ngày hôm nay tôi đã không bao giờ có được cô ấy." Giọng điệu của Huy hiện giờ đầy lạnh lùng xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào. Huy dường như đã chẳng còn muốn nhiều lời với một đứa như tôi, nên chỉ lạnh nhạt nói thêm một câu: "Ở trước mặt người lớn, tôi và cô là bạn bè cũ, còn khi không có họ thì cứ xem nhau như không quen biết đi." Dứt lời, Huy đi thẳng vào trong nhà, không cho tôi có cơ hội nói thêm lời nào. Tôi đứng ở ngoài này, suy nghĩ về những ngày tháng trước đây, bỗng trông sống mũi lại cay xè, nhưng tôi không dám rơi nước mắt. Hơn 10 phút sau, tôi mới đi vào lại trong nhà. Lúc này cũng đã gần 9 giờ tối, tôi xin phép hai bác cùng mẹ trở về nhà sớm hơn để đón giao thừa. Hai bác cũng đồng ý và bảo My đưa mẹ con tôi về, nhưng con bé lại nhanh nhẹn bảo: "Anh Huy đưa mẹ con chị Thư về giúp em với ạ." Tôi không muốn làm phiền anh, với lại chắc anh cũng không muốn tôi ngồi lên xe anh đâu. Thế nên tôi nói: "Không cần đâu, chị với mẹ đi xe buýt là về được rồi." "Sao thế được ạ? Lúc chiều em đón chị và mẹ đến thì bây giờ phải có trách nhiệm đưa hai người về chứ ạ. Mà anh Huy đúng lúc cũng cần phải về, lại tiện đường đi qua nhà chị nên để anh ấy đưa hai người về đi ạ." Tôi rất muốn từ chối, nhưng lúc này bố mẹ My cũng lên tiếng muốn Huy đưa mẹ con tôi về, mà mẹ tôi hình như cũng thích như vậy. Tôi cứ nghĩ Huy sẽ lấy một lý do nào đó để thoái thác, nhưng anh lại vui vẻ bảo: "Để cháu đưa cô và Thư về ạ." Ở trước mặt mọi người, anh đối xử với tôi không quá lạnh nhạt mà cũng chẳng quá gần gũi. Tôi biết anh có thể bình thường như vậy là vì ở đó có người lớn, và có lẽ anh cũng vì nể mặt mẹ tôi. Trên đường trở về khu nhà trọ, mặc dù nói chuyện còn khó khăn chưa được lưu loát, nhưng mẹ lại rất nhiệt tình trò chuyện cùng với Huy. Còn tôi thì chỉ chăm chăm hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính, nhìn dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Về đến khu nhà trọ, khi Huy đã rời đi, mẹ tôi vẫn không ngừng khen ngợi anh, không những đẹp trai, giàu có, lại còn biết đối nhân xử thế, rồi lại luyến tiếc vì không thể có được một người con rể như Huy. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào trong bếp chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa để tránh phải nghe mẹ nhắc đến Huy nữa. Trong 3 ngày Tết, tôi dường như không đi đâu cả, phần vì hai mẹ con không còn người thân, phần vì mẹ đang bị bệnh nên tôi cũng không muốn đưa mẹ ra ngoài nhiều để tránh người ta nhìn thấy mặt mẹ sưng rồi lại sẽ hỏi. Đến ngày mùng 3 Tết, trùng với ngày lễ tình nhân, sáng ngày mở mắt ra, tôi đã nhận được tin nhắn của Vinh gửi đến cho tôi: 5 giờ chiều anh qua đón em, cậu chủ muốn gặp." Còn đang trong Tết mà người đàn ông bí mật ấy đã muốn làm chuyện kia với tôi. Anh ta không sợ mình bị xui xẻo cả năm hay sao? Nhưng có làm sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi cơ mà. Nhiệm vụ của tôi chỉ có nhận tiền và phục vụ. Thế nên khi anh ta gọi đến, tôi cũng không có lý do gì hợp lý để từ chối. Chiều đến, tôi nói dối mẹ là đi chơi với mấy bạn nhân viên trong nhà hàng. Nếu về muộn thì mẹ cứ đóng cửa đi ngủ trước cũng được. Đúng 5 giờ chiều, tôi đi ra ngoài đường lớn, cũng vừa lúc anh Vinh đi tới. Mở cửa bước lên xe, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là: "Năm mới chúc em ngày càng xinh đẹp nhé. Miệng lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi đấy." "Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chúc anh năm mới mọi sự như ý." "Ok em." Anh Vinh vẫn không quên đưa cho tôi tấm vải. "Được rồi, che mắt lại đi, chúng ta đi thôi." "Vâng." Đến biệt thự, vừa bước vào bên trong, đập vào mắt tôi đã là một bàn thức ăn thịnh soạn được bày sẵn trên bàn. Bên cạnh còn có một lọ hoa li li rất đẹp. Tôi còn đang bị thu hút bởi màu trắng vô cùng cuốn hút của lọ hoa trên bàn, thì anh Vinh đứng bên cạnh tôi lên tiếng: "Em chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Ngồi ăn trước đi rồi hãy lên phòng." "Vâng." Tôi đi đến bàn ăn, tự mình kéo ghế ngồi xuống. Thấy anh Vinh vẫn đứng bên cạnh, tôi bảo: "Anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi à?" "Em đùa anh à, đeo khẩu trang như này thì ăn kiểu gì?" "Thì anh bỏ ra đi, lúc nào cũng bịt kín như vậy, anh không khó chịu à?" "Không, chỉ đeo lúc gặp em nên cũng không mấy khó chịu. Mà mấy hôm nay ngồi cùng bàn với em thì cậu chủ đập anh chết tươi." Lời nói của anh Vinh làm tôi phải bật cười thành tiếng. "Sao cậu chủ lại đập anh chứ?" "Thì là..." Anh Vinh đang định nói gì thì lại dừng lại, nói lảng sang chuyện khác. "Thôi em ăn nhanh lên đi, đừng để cậu chủ phải đợi lâu, cậu ấy đang ở đây đấy." "Vâng, đợi em một chút ạ." Không rủ được anh Vinh ngồi ăn cùng nên chỉ có một mình tôi ngồi ăn những món ngon trên bàn. Xong đâu đấy, tôi được ngồi nghỉ tầm 15 phút rồi mới lên trên phòng tắm rửa, chuẩn bị phục vụ anh ta. Và sau đó, mọi thứ lại diễn ra như mọi lần. Sau khi xong việc, trước khi ra về, anh Vinh đưa cho tôi hai phong bao lì xì. Anh ấy cười cười rồi bảo: "Lì xì cho em nè, một lần nữa chúc em năm mới luôn luôn vui vẻ, bình an nhé." Tôi nhận lấy phong bao lì xì, nhìn anh Vinh rồi đáp: "Em cảm ơn anh ạ, mà sao anh cho em nhiều thế, hẳn hai cái liền." "Của anh có một cái màu đỏ thôi, còn màu vàng á của cậu chủ cho em đấy." "Vâng, em xin ạ, anh gửi lời cảm ơn đến cậu chủ giúp em nhé." Tôi để ý thấy ánh mắt của anh Vinh đang đảo khắp căn nhà, dõng dạc nói lớn tiếng: "Nếu em muốn cảm ơn cậu chủ thì tự mình nói đi, em cứ nói thật to vào, kiểu gì á cậu chủ cũng nghe thấy." Nói đến đây, anh Vinh hơi nghiêng đầu về phía tôi, nói thấp giọng: "Bởi vì cậu chủ vẫn còn đang ở đây, đang quan sát chúng ta đấy." "Dạ, vừa rồi em có chúc năm mới cậu chủ không đấy?" Nghe anh Vinh hỏi, tôi mới nhớ ra mình quên luôn cả chúc anh ta một tiếng rồi. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu, bắt chước cách gọi của anh Vinh dành cho người đàn ông đó. Tôi lớn tiếng nói: "Cậu chủ, cảm ơn anh nhé. Năm mới tôi chúc anh tất cả, mọi chuyện đều được như ý nhé." "Được rồi, anh tin cậu chủ nghe được sẽ rất vui đấy." Tôi không hiểu lời anh Vinh nói cho lắm. Chỉ là một câu cảm ơn, một câu chúc bình thường của một đứa tình nhân như tôi, thì làm sao mà người đàn ông kia nghe xong sẽ rất vui nhỉ? Tại sao anh Vinh không dùng từ hài lòng? Sao anh ấy lại nghĩ là anh ta sẽ vui nhỉ? "Ơ anh, sao lại là rất vui ạ?" Tôi thắc mắc. Thế anh hỏi em nhé. Em nghe anh chúc năm mới xong ấy, em có thấy vui không? Hay là em cảm thấy khó chịu?" "Cũng vui ạ." "Sao lại là cũng?" Tôi cười cười rồi bảo: "À em có vui, chỉ là hơi ngại khi nhận lì xì của anh thôi." "Không có gì phải ngại hết. Anh không có giàu nứt khố như là cậu chủ, nên lì xì cho em có ít thôi. Lúc em mở ra đừng có chê là được." "Em không chê đâu, có người lì xì là em vui rồi." "Đấy, đầu năm em nhận được lời chúc với lì xì, đương nhiên sẽ rất vui. Thế nên cậu chủ nghe được em á chúc cũng sẽ mang tâm trạng vui vẻ thôi." Anh Vinh đưa tôi ra xe, tôi tự động bịt mắt lại. Trên đường trở về nhà, anh ấy có bảo tôi: "Vòng tay cậu chủ tặng em thấy đẹp chứ?" Nhắc đến vòng tay, lúc này tôi mới biết, nãy giờ bàn tay phải của mình vẫn vô thức chạm đến chiếc vòng đeo ở cổ tay trái. Có lẽ anh Vinh thấy tôi chạm vào nó mãi nên mới hỏi. Tôi cũng thành thật trả lời: "Vâng, rất đẹp ạ." "Cậu chủ tự mình lựa cho em đấy." "Vậy à, con mắt của cậu chủ anh có thẩm mỹ thật đấy." "Ừ, bình thường cậu ấy không hay quan tâm đến mấy cái món trang sức này đâu. Dù là mua tặng, ai á, làm quà cũng đều giao cho anh chọn. Chỉ có em là được đích thân cậu ấy đi chọn thôi đấy." "Vâng." Tôi không quan tâm là anh ta tự mình chọn cho tôi hay là nhờ người mua cho tôi. Bởi vì món quà này tuy rất đẹp nhưng đắt tiền như vậy, nó vốn đã không phù hợp với tôi. Tôi cũng không có ý định sẽ đeo nó mãi, đợi về nhà cũng sẽ tháo ra mà cất đi. Nhưng còn chưa kịp đợi đến lúc tháo ra, anh Vinh đã nhanh hơn một bước nhắc nhở: "Em nên đeo nó trên tay, đừng có nghĩ đến chuyện tháo nó ra làm gì." "Dạ." Anh khuyên thật đấy, đồ cậu chủ đã cho em nên biết trân trọng. Dù là tình cảm, thái độ hay là vật chất, em nên ngoan ngoãn mà nhận lấy. Em mà tùy hứng làm trái ý cậu chủ thì người chịu thiệt là em đấy. Những việc em làm, cuộc sống thường ngày của em ra sao đều không lọt qua được tầm mắt của cậu ấy đâu. Chỉ là cậu chủ có ý muốn nhắc nhở hay tính toán với em không thôi. Thật sự càng ngày tôi càng khó hiểu về những gì hai người này đối với tôi. Bản thân hiện tại tôi không còn gì để mất, cũng chẳng có gì quan trọng ngoài mẹ. Một đứa bình thường như tôi thì có gì đáng để người đàn ông kia để ý đến thế nhỉ? Dù là thế nào thì tôi nghĩ mình nên nghe theo lời khuyên của anh Vinh. Về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa ngủ. Tôi hỏi mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à? Ừ, mẹ đợi con về mới ngủ được. Với lại cái Thủy sang chơi, nó mới vừa về được 5 phút thôi. Dạ, Thủy sang chơi à? Sao nó không gọi điện trước cho con biết nhở? Con bé sang chúc Tết mẹ con mình thôi. Mẹ bảo nó ngồi đợi để mẹ gọi điện cho con về. Nhưng nó biết con đi chơi nên bảo mẹ không cần gọi làm phiền. Vâng, vậy mai con qua nhà Thủy chơi với chúc Tết gia đình nó luôn. Ừ, thôi muộn rồi, mẹ con mình đi ngủ thôi. Vâng. Nói rồi, tôi để mẹ lên giường trước, còn mình thì vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi mới có thể đi ngủ được. Thời gian trôi đi, thế mà đã được gần 3 tháng kể từ ngày đó. Tôi cũng đã quen với việc gặp người đàn ông kia mỗi tuần. Mặc dù không phải là đón nhận nhiệt tình, nhưng không còn cảm thấy khó chịu, bài xích hay là ghê tởm bản thân mình như trước. Mỗi lần đi gặp anh ta đều sẽ được về nhà trước 10 giờ 30 phút tối. Nên nếu mẹ có hỏi, tôi sẽ nói mình đi chơi với bạn hoặc nhà hàng đông khách nên phải về muộn. Mẹ tin tôi tuyệt đối nên không nghi ngờ gì cả, mà còn bảo nếu rảnh rỗi nên ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Vào một buổi chiều tối ngày 8 tháng 3, nhà hàng chúng tôi đón tiếp hai vị khách mà tôi không muốn gặp nhất. Đó là Huy và người phụ nữ đi cùng anh hôm tôi gặp ở trên phố đi bộ cách đây đã 3 tháng. Từ giây phút cô gái ấy khoác tay anh, miệng mỉm cười hạnh phúc bước vào trong nhà hàng là trái tim tôi như bị người ta gõ mạnh một cái. Tôi không dám nhìn họ, chỉ biết tránh đi chỗ khác, cùng với hy vọng mình sẽ không phải là người phục vụ. Nhưng trớ trêu làm sao mà quản lý lại yêu cầu tôi phục vụ hai người đó. Tôi có từ chối và lấy lý do không được khỏe, sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến nhà hàng. Nhưng quản lý không chấp nhận, một mực bắt tôi phải nghe theo. Tôi không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận. Tôi mang theo giấy bút vào phòng ăn riêng, đưa menu đến trước mặt hai người họ. Lý nhí hỏi, em gửi menu ạ, hai anh chị muốn ăn gì? Không biết Huy có nhận ra tôi hay không, nhưng từ lúc tôi cất tiếng nói mà anh cũng không có biểu hiện gì cả. Cả hai người họ không ai nhìn đến tôi, chỉ chăm chú lật từng trang menu xem món. Cô gái kia chủ động lên tiếng hỏi Huy, anh muốn ăn món gì ạ? Huy gấp lại menu, nhìn đến cô gái ấy cười một cái rất nhẹ. Anh ăn gì cũng được, em thích gì thì gọi đi. Vâng, vậy em gọi theo em nhé. Ừ. Cô gái ấy vẫn tiếp tục xem từng món ăn, lật đi lật lại mãi rồi mới bắt đầu đọc cho tôi ghi lại. Đến khi chọn xong, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cùng lúc đó tôi mới thấy chân mày cô ấy hơi nheo. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. Tôi nhớ hôm Tết Huy có nói rằng nếu sau này gặp nhau ở ngoài, không có người lớn trong nhà thì cứ coi nhau như người dưng không quen biết. Với lại cũng đã 3 tháng rồi, chắc cô gái ấy cũng không nhớ rõ tôi đến vậy đâu. Nên tôi bảo, chắc cô nhìn nhầm rồi, tôi chưa từng gặp cô. Không phải, nhìn cô quen mắt lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, sau đó xin phép ra ngoài chuẩn bị món ăn cho họ. Nhưng cô gái ấy có vẻ như rất muốn xác minh cho bằng được, nên khi tôi vừa bước được 2 bước, cô ấy muốn nói gì đó với tôi. May sao, lúc này Huy lên tiếng. Liễu, không nhớ ra thì thôi, đừng nghĩ nữa. Trên đời này cũng không thiếu gì những người có nét giống nhau. Có lẽ là vì cô ta có điểm gì giống với người em quen, nên em mới thấy quen mắt vậy thôi. Không, không phải đâu. Em thấy cô ấy có nét riêng rất là đặc biệt, không thể nào là giống ai khác được. Chắc chắn là em đã từng gặp rồi ấy. Chỉ là bây giờ em không thể nhớ nổi thôi. Đừng quan tâm, anh có cái này tặng em đây. Cái gì vậy ạ? Em nhắm mắt lại đi. Vâng. Thấy hai người họ vui vẻ tình cảm như vậy, tôi không muốn ở lại làm kẻ thừa thãi nên cũng rất nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tôi cứ tưởng Liễu không nhớ ra được chúng tôi từng gặp nhau ở đâu thì sẽ không nghĩ đến nữa. Nhưng khoảng hơn 5 phút sau, khi tôi vừa đẩy xe đồ ăn vào phòng, cô ấy nhìn thấy tôi hai mắt lập tức sáng lên hớn hở bảo, à tôi nhớ ra rồi, hình như hôm Noel tôi gặp cô trên phố đi bộ thì phải. Có vẻ cô là cô gái hàng rong bán bánh tráng trộn đúng không? Trong lúc còn đang không biết phải nói lại làm sao với Liễu thì cô ấy đã quay ra nhìn Huy hỏi, anh, chỉ nhớ anh tốt hơn em, anh nói xem em có nhớ đúng không đi. Em chắc chắn là mình không thể nhớ nhầm đâu, trí nhớ của em cũng không đến nỗi nào mà. Huy không nhìn đến tôi, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về người con gái trước mặt, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ, nói với cô ấy, anh không nhớ rõ, hôm đó chúng ta gặp cũng nhiều người, không có ấn tượng gì đặc biệt thì làm sao mà nhớ rõ được, nếu em đã thấy giống thì chắc là vậy rồi. Tôi không dám biểu lộ bất cứ điều gì bất thường ra ngoài, chỉ biết im lặng bê từng món ăn đặt lên bàn cho họ. Khóe miệng vẫn cong lên, nhưng trong lòng thì buồn rệu rã. Liễu nhìn tôi rồi hỏi, cô trả lời cho tôi biết được không? Cô có đi bán bánh tráng trộn trên phố đi bộ vào hôm Noel vừa rồi không? Bị hỏi trực tiếp lần thứ hai, tôi không thể trốn tránh mà không trả lời được nữa. Cuối cùng cũng phải thừa nhận, tôi có đi bán hàng rong trên phố cùng mẹ, nhưng một ngày tôi bán cho nhiều người lắm, nên không nhớ được là mình đã từng gặp cô hay chưa. Vâng, cô cũng không nhớ là điều dễ hiểu mà. Nhưng tôi thì nhớ món bánh trắng trộn của cô lắm luôn, vì nó ngon lắm. Mấy lần rảnh rỗi đi dạo trên phố mà chẳng thấy cô bán nữa. Giờ cô nghỉ bán rồi sao? Cô chuyển qua làm nhà hàng rồi à? Tôi là nhân viên của nhà hàng được hơn 2 năm rồi. Ban ngày làm ở nhà hàng, tối về sẽ đi bán hàng với mẹ. Nhưng bây giờ cũng nghỉ luôn rồi, mẹ và tôi không đi bán nữa. Tiếc quá, tôi rất muốn một lần được ăn bánh trắng trộn của cô đấy. Không biết cô có nhận làm theo yêu cầu không? Tôi không ạ. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Liễu vừa mới kết thúc được vài giây thì Huy đứng dậy nói với Liễu, anh muốn ra ngoài đi vệ sinh một chút. Liễu nhìn anh, mỉm cười gật nhẹ đầu. Sau khi Huy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai đứa con gái chúng tôi. Liễu tiếp tục chủ động bắt chuyện trước. Lần này cô ấy chạm tay vào chiếc vòng đeo trên cổ, khóe miệng cong lên rồi hỏi, cô thấy chiếc vòng này đẹp không? Tôi quan sát sợi dây trong vài giây rất ngắn, thấy mặt dây chuyền là hình lá liễu, được đính đá rất tinh tế. Đoán chắc đó là món quà Huy tặng cho cô ấy, nên tôi bảo, rất đẹp ạ. Vâng, tôi cũng thấy đẹp, nhìn nó rất hợp với tôi. Vâng. Khi đã bày sẵn hết các món lên trên bàn ăn, tôi ngẩng đầu lên nhìn vẫn thấy Liễu đang chạm tay vào vòng cổ, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Biểu hiện của cô ấy chẳng khác nào là người đang ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc. Tôi không muốn lên tiếng, phá tan sự mộng mơ của Liễu, nên tự ý thức lùi về sau vài bước, đứng yên ở một vị trí trong phòng, để khi hai người họ có yêu cầu gì thì mình có thể phục vụ một cách tốt nhất. Từ lúc Huy ra ngoài đến giờ cũng đã được 5 phút mà vẫn chưa thấy anh quay lại. Liễu nhìn đến đồng hồ trên tay rồi bảo tôi, cô lấy giúp tôi 2 bát súp với, cho tôi 1 bát, còn 1 bát cho bạn trai tôi, anh ấy chắc cũng sắp quay lại rồi đấy. Vâng. Tôi tiến lại chỗ Liễu, mở nắp của bát súp cua để ở giữa bàn ăn. Khói vẫn còn nghi ngút nóng, múc ra một bát nhỏ đưa đến cho Liễu. Chỉ là lúc tôi đang bưng bát súp nóng định đặt xuống trước mặt Liễu thì đúng lúc này cô ấy lại vươn tay ra định làm gì đó. Không biết do vô tình hay có sự trùng hợp đến không tưởng mà tay của Liễu va phải tay của tôi, lập tức làm bát súp hơi nghiêng về phía tay cô ấy sóng ra ngoài. Tôi sợ sẽ làm bỏng tay khách, theo phản xạ một tay giữ lấy bát, một tay hướng phía dưới. Nhưng vì bát súp rất nóng, tôi cũng không cầm vững như lúc đầu, mà Liễu cũng không nhanh tay rút về, nên cuối cùng nó vẫn bị đổ trực tiếp lên tay tôi, vương ra tay cô ấy một ít. Lúc này Liễu mới chịu rút tay về. Cô ấy khẽ kêu lên, ôi nóng quá. Tôi đặt vội bát súp xuống bàn, lấy khăn muốn lau giúp Liễu, nhưng vì cuống nên đặt lệnh khỏi bàn mà không để ý làm bát rơi xuống nền nhà vỡ toang. Giọng tôi run run nói, tôi xin lỗi cô có bị sao không? Tôi không có cố ý, tôi xin lỗi. Vừa nói tôi vừa đưa tay, nhưng Liễu rút tay về, không cho tôi lau giúp cô ấy. Tôi để ý thấy súp bắn vào không nhiều, nhưng cô ấy vẫn kêu lên, giọng còn như sắp khóc, nóng quá. Nhìn đến bàn tay mình vẫn còn dính súp bên trên, tôi lấy khăn lau qua tay mình, thấy cũng hơi hồng lên. Nhưng vì lo cho khách hơn nên tôi dường như không có tí cảm giác nào, trong lòng thì run sợ vô cùng. Dù không biết thân phận của Liễu ra sao, nhưng nhìn cách ăn mặc, giọng nói, lối trang điểm cũng đoán ra được cô ấy là tiểu thư con nhà giàu. Mà những người như vậy chỉ cần bị thương nhẹ thôi cũng đủ lớn chuyện rồi, còn chưa để đến cô ấy lại là bạn gái của Huy. Một lát nữa anh quay lại, nhìn thấy một màn như này, tôi chắc chắn sẽ bị anh ấy mắng cho mà xem. Tôi thấp giọng nói với Liễu. Cô ơi, cô để tôi. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì lúc này cửa phòng mở ra. Cả tôi và Liễu đều nhìn về phía cánh cửa. Người bước vào không ai khác là Huy. Anh nhìn xuống những mảnh vỡ dưới nền nhà, rồi nhìn đến chúng tôi. Chân mày hơi nhíu lại, vừa đi tới vừa hỏi. Làm sao vậy? Anh ơi, em bị bát súp đổ lên, nóng quá. Huy đến trước mặt Liễu, một tay kéo giật ngược tôi về sau, còn một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của Liễu lên xem. Tôi bị bất ngờ về sau nên bước chân có hơi loạng choạng, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Ánh mắt vẫn dõi theo hành động của hai người họ. Tôi để ý Huy nhìn thấy vết bẩn trên tay cô ấy thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau tay cho Liễu, trầm giọng hỏi. Làm sao lại để súp đổ lên tay như thế này? Liễu sụt sùi đáp. Là nhân viên, cô ấy sơ ý đổ súp lên tay em. Nghe được lời Liễu nói, dù là tôi không bất cẩn đến mức sơ ý làm đổ súp lên tay cô ấy, nhưng vẫn phải nhận hoàn toàn lỗi về mình. Tôi bảo, tôi xin lỗi, tôi... Huy không cho tôi nói hết. Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm nói lớn tiếng. Cô làm phục vụ kiểu gì đấy hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi, câm miệng đi. Cảm thấy không phục vụ được thì nghỉ việc đi. Có việc bưng đồ cũng làm bỏng tay khách thì cô làm được cái gì nữa hả? Tôi biết Huy nhất định sẽ tức giận, nhưng không nghĩ anh sẽ lớn tiếng quát tôi như vậy. Vừa tủi thân, vừa không muốn nói lại, vì tôi biết có nói thế nào thì lỗi lầm cũng là do tôi thôi. Càng nói chỉ càng làm cho Huy thêm ghét mình. Vậy nên tôi chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Anh không cần lớn tiếng với nhân viên như vậy đâu. Em nghĩ cô ấy cũng không cố ý. Tay em cũng chỉ bắn vào một ít, chắc sẽ không bị bỏng đâu. Huy không quan tâm đến lời Liễu, giọng điệu anh cũng không hạ xuống, vẫn lạnh nhạt nói. Làm tổn thương người khác xong thì chỉ biết xin lỗi. Cô nghĩ một tiếng xin lỗi của cô thì mọi chuyện có thể xem như không có gì à? Nó có thể quay lại như lúc đầu à? Nếu lời xin lỗi của cô có hiệu quả thì tay bạn gái tôi có đỏ lên không hả? Tôi biết hai người họ là quan hệ yêu đương, nhưng khi nghe chính miệng Huy một lần nữa khẳng định trong hoàn cảnh này, trái tim tôi lại xuất hiện cảm giác đau nhói. Tôi cũng hiểu trong lời nói của anh có bao nhiêu phần là ẩn ý những chuyện xưa cũ giữa hai chúng tôi. Nãy giờ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lúc này tôi đã không thể làm chủ được nữa. Sống mũi cay cay, hốc mắt bóng trông cũng được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Bỗng dưng cửa phòng mở ra, anh Bảo, chủ nhà hàng cùng với quản lý bước vào. Anh Bảo đi đến bên cạnh tôi, nhìn Huy mỉm cười nói. Xin lỗi, nhân viên của nhà hàng tôi phục vụ hai vị, có chỗ nào chưa làm hài lòng mà để anh phải tức giận như vậy ạ? Huy tỏ rõ thái độ không coi ai ra gì, lạnh nhạt đáp. Cậu nên hỏi nhân viên của nhà hàng cậu ấy. Anh Bảo nhìn sang tôi, còn chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì Liễu đã cướp lời. Cũng không có chuyện gì đâu, cô ấy không may làm đổ bát súp lên tay tôi. Thôi, nhưng mà cũng không bị nghiêm trọng lắm đâu. Chắc do anh Huy lo cho tôi quá nên mới lớn tiếng với nhân viên của nhà hàng như vậy. Vâng, nếu nhân viên của tôi sơ suất như vậy, tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi anh chị. Mong anh chị có thể bỏ qua cho nhân viên của chúng tôi lần này. Vâng, anh Bảo nói. Vậy tôi xin phép đưa nhân viên của mình ra ngoài để thay nhân viên khác phục vụ cho anh chị nhé. Bữa ăn hôm nay tôi sẽ giảm giá 30%. Anh Huy lạnh lùng lên tiếng. Không cần. Anh Bảo khó hiểu hỏi lại. Không cần gì ạ? Không cần giảm giá, cũng không cần nhân viên khác phục vụ. Cậu gọi người khác vào thu dọn mảnh vỡ trên sàn và đồ ăn vương vãi ở đây đi. À vâng, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Một lần nữa xin lỗi hai vị. Rời khỏi phòng ăn của hai người bọn họ, quản lý lập tức trách phạt tôi việc không phục vụ tốt cho hai người đó. Trái ngược với vẻ mặt cau có của quản lý, anh Bảo lại rất nhẹ nhàng nói với tôi. Hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi, anh cho em nghỉ sớm đấy, về trước đi. Anh Bảo là bạn của My, trước nay đối với tôi cũng có phần thiên vị hơn so với những nhân viên khác của nhà hàng. Mặc dù sự việc vừa rồi anh ấy không có trách gì tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy áy náy vì đã phải để anh ấy đích thân ra mặt xin lỗi khách hàng như vậy. Em xin lỗi, nếu làm ảnh hưởng đến nhà hàng thì anh cứ trừ vào lương tháng này của em nhé. Không sao đâu, em về trước đi, anh sẽ không trừ lương của em. Về đi, anh nghe nói mẹ em mới bị sốt, đang ở trong viện đúng không? Vâng. Ừ, vậy qua viện chăm sóc mẹ đi, nghỉ sớm một chút cho tinh thần thoải mái, mai còn đi làm. Vâng, vậy em xin phép về trước ạ. Ừ. Nói rồi, tôi đi vào trong thay đồ, rồi bắt xe buýt đến bệnh viện với mẹ. Hai hôm trước bất ngờ mẹ bị sốt cao, tôi sợ vết thương của mẹ bị nhiễm trùng nên ngay lập tức đã phải đưa mẹ vào viện chữa trị. May là mẹ chỉ ốm sốt bình thường, nhưng tôi vẫn sợ mẹ bị gì khác nên đã để mẹ nhập viện, đợi đến khi khỏi ốm hẳn mới cho mẹ về nhà. Vừa đến bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với các bà cùng phòng, tôi cố nở một nụ cười đi đến bên cạnh. Bởi vì tâm trạng ngày hôm nay không tốt, tôi giang tay ôm mẹ vào trong lòng, cằm đặt lên hõm vai của mẹ mà hít thở một cách nặng nề. Mẹ, cho con ôm mẹ một lúc được không? Mẹ như biết được tôi có tâm sự, vỗ nhẹ lưng tôi mà nói. Ừ, cứ ôm đi, mẹ cũng muốn ôm con gái của mẹ mà. Giọng tôi nghẹn đắng lại rồi bảo, con ước gì cuộc sống của hai mẹ con mình giống như ngày con còn nhỏ, có ông bà ngoại, có hai mẹ con mình, cả nhà bốn người an yên sống từng ngày. Mẹ cũng muốn cho con một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống an yên, nhưng mẹ lại không thể làm được. Mẹ biết con thiếu thốn tình phụ tử, cũng đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Mẹ, ừ, đợi đến khi mẹ phẫu thuật xong, chữa khỏi được bệnh, chúng ta cùng nhau đi nơi khác sống được không? Mẹ nghe tôi nói như vậy liền buông ra, nhìn tôi rồi hỏi, sao đang yên đang lành con lại muốn rời khỏi Hà Nội? Có phải có chuyện gì xảy ra với con không? Không có chuyện gì đâu mẹ, con chỉ muốn thay đổi môi trường sống và làm việc thôi. Biết không chừng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, con sẽ có một công việc ổn định. Con muốn đi đâu? Vào miền Nam ạ. Mẹ chợt im lặng quan sát tôi rất lâu, lúc sau định cất tiếng nói gì đó thì ánh mắt mẹ vô tình nhìn thấy bàn tay tôi bị đỏ. Mẹ nắm tay tôi lo lắng hỏi, Thư, tay con bị làm sao đây? Tôi rút tay về, cố nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì. Con không sao, bưng đồ ăn không cẩn thận làm đổ ra tay thôi ạ. Có phải ở nhà hàng xảy ra chuyện gì với con không? Không có, mọi người trong nhà hàng đối với con rất tốt, chủ nhà hàng cũng là bạn của My, nên không có ai làm khó dễ gì con đâu. Mẹ thấy hôm nay con có tâm sự, con có chuyện gì hãy nói cho mẹ biết, đừng giữ ở trong lòng, như vậy sẽ làm con thêm khó chịu hơn đấy. Con không có chuyện gì đâu. Mẹ kéo tôi ôm lại vào trong lòng, mẹ nói, mẹ biết con có tâm sự, chỉ là không muốn nói cho mẹ biết vì sợ mẹ lo lắng cho con, đúng không? Không ạ, con đừng nói dối mẹ. Mẹ là mẹ của con nghĩ gì mẹ đều dễ dàng nhìn ra. Nếu con chưa sẵn sàng nói cho mẹ biết thì mẹ cũng không ép con phải nói nữa đâu. Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến con muốn rời khỏi Hà Nội, nhưng mẹ chỉ muốn nói với con thế này, trốn tránh không phải là cách giải quyết hay. Con có chắc khi mình đến thành phố khác thì lòng con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Sẽ không vướng bận gì nữa không? Hay là sẽ càng thêm vương vấn khó chịu? Mọi chuyện đều có cách giải quyết của riêng nó, mà mẹ nghĩ cách tốt nhất vẫn là phải trực tiếp đối mặt. Đối mặt để lòng mình thấy thanh thản. Mọi chuyện xong là xong, không cần phải đau đầu khi vô tình nghĩ lại nó nữa. Vâng, dù có chuyện gì, khó khăn ra sao, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con, cùng con đối mặt. Con gái mẹ phải mạnh mẽ kiên cường lên, được không? Vâng, con chỉ cần có mẹ ở bên cạnh là đủ rồi. Con cùng mẹ cố gắng, mẹ nhé. Ừ. Mặc dù nhận được lời khuyên của mẹ, nhưng lòng tôi vẫn chẳng dễ chịu đi chút nào. Trong lòng như có tảng đá đè nặng, không cách nào loại bỏ đi được. Tôi hiểu mẹ không muốn rời khỏi Hà Nội, nên cũng không muốn đề cập nhiều đến việc chuyển đi. Chỉ mong ngày tháng sau này tôi và Huy ít đụng mặt nhau mới là điều tốt nhất cho cả hai. Tôi không khó xử mà anh cũng sẽ không thấy ngứa mắt. Tôi ở trong lòng mẹ một lúc, sau đó xuống căng tin mua đồ ăn tối cho hai mẹ con. Khi vừa cùng mẹ ăn xong thì Vinh gọi đến cho tôi. Tôi biết chắc là người đàn ông kia lại muốn tôi đến phục vụ cho anh ta. Mà tâm trạng của tôi bây giờ đang rất tệ, tôi không muốn đi nên định bụng sẽ không nghe máy. Nhưng nhớ Vinh từng nói, không đến thì cũng phải đưa ra lý do hợp lý. Thế nên tôi ra ngoài hành lang, nhấn máy trả lời. Alo, cậu chủ muốn gặp em. Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh qua đón. Hôm nay em không khỏe, anh bảo với anh ta cho em xin nghỉ được không? Cậu chủ nói, hôm nay em có ốm liệt giường thì anh cũng phải đưa em đến được biệt thự. Em chịu khó một tí được không? Em đang ở viện với mẹ, em không muốn đến đâu. Anh bảo lại với anh ta giúp em với ạ. Anh Vinh nghe vậy thì có hơi lưỡng lự. Anh ấy bảo tôi, em giữ máy đi, đợi anh hỏi cậu chủ. Vâng. Cứ nghĩ với lý do tôi đưa ra, người đàn ông bí mật kia sẽ đồng ý cho tôi nghỉ. Nhưng không, anh ta vẫn nhất quyết muốn tôi đến cho bằng được. Cậu chủ không đồng ý, em chịu khó đến đi. Ở bệnh viện cũng đã có người chăm sóc cho mẹ em rồi. Nếu em không đến thì sao? Vậy thì cứ theo hợp đồng đã quy định trước đó. Tôi biết ngay mà, lúc nào bọn họ cũng chỉ biết lấy hợp đồng ra dọa. Tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Được, em sẽ đến. Ừ, vậy em ở bệnh viện đợi anh đi. Anh chạy xe qua bệnh viện đón em. Vâng. 15 phút sau, anh Vinh đến bệnh viện đón tôi. May sao lúc tôi ra về, mẹ không hỏi gì mà chỉ bảo hôm nay tôi mệt rồi, nên về sớm nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm. Đến biệt thự, tôi uể oải muốn đi lên trên lầu chuẩn bị trước thì anh Vinh lên tiếng nhắc nhở. Mặt mày em tươi tắn lên xem nào, đừng có ủ rũ như thế chứ. Muốn làm cậu chủ mất hứng sao? Ngay từ đầu chẳng phải đã nói, hôm nay tôi rất mệt, không có tâm trạng phục vụ anh ta. Muốn xin nghỉ, nhưng do bọn họ không cho đấy thôi. Bây giờ chẳng lẽ đến ngay cả biểu cảm của tôi, mấy người họ cũng muốn quản luôn hay sao? Nếu không muốn nhìn sắc mặt ủ rũ của tôi, thì để cho tôi về luôn đi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ biết ngậm ngùi đáp lại. Vâng, em sẽ cố gắng không bày ra bộ mặt này cho cậu chủ anh thấy. Em lên phòng đi. Tôi tiếp tục bước lên cầu thang. Hôm nay tâm trạng không tốt nên tắm cũng rất nhanh, không cầu kỳ như mọi lần, đến cả nước hoa cũng không dùng đến. Nằm trong căn phòng rộng lớn nhưng bao phủ chỉ là một màu đen tối mịt, bất giác làm tôi liên tưởng đến cuộc sống của chính mình. Nó tối tăm, mù mịt, cô đơn và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Nhớ những lời nói của Huy ngày hôm nay, trái tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹt. Nhìn anh ấy ở bên một cô gái xinh đẹp, dịu hiền như vậy, tôi phải thấy vui cho anh ấy mới phải. Vui vì anh đã không còn để tôi vào trong mắt, vui vì anh đã yêu người mới. Nhưng giây phút nhìn anh bảo vệ cô ấy mà mắng tôi sao lại thấy đau lòng, lại không cam tâm đến vậy. Bất ngờ tiếng cửa phòng mở ra, tôi vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tinh thần. Không giống với những lần trước, người đàn ông này không đi tắm cũng chẳng trèo lên người tôi ngay, mà tôi cảm nhận được anh ta ngồi xuống bên cạnh giường của mình, sau đó là tiếng công tắc bật đèn ngủ ở đầu giường. Anh ta vén chăn ra, trực tiếp nắm bàn tay tôi bị bỏng. Tôi thoáng giật mình, không biết anh ta muốn làm gì, nên định rút tay lại, nhưng người đàn ông đó không cho tôi có cơ hội rút lui. Anh ta vẫn giữ tay tôi một cách rất nhẹ nhàng. Một giây sau đó, tôi cảm nhận được ngón tay anh ta đang không ngừng xoa lên vết thương của tôi. Xoa đến đâu, cảm giác man mát chuyển đến đó, rất dễ chịu. Lúc này tôi chợt nhận ra, hình như anh ta đang thoa thuốc cho mình. Tôi không biết tại sao anh ta lại biết mình bị bỏng mà còn tốt bụng mang thuốc thoa cho tôi. Có lẽ vừa rồi lúc anh Vinh nhìn thấy tay tôi bị bỏng đã nói lại với anh ta. Hai người đàn ông này, mặc dù tôi không biết mặt, không hiểu rõ con người của họ ra sao, nhưng họ đối với tôi thời gian qua phải nói là rất tốt. Chắc là vì tôi biết nghe lời nên mới nhận được sự yêu ái của hai người này đến vậy. Hành động thoa thuốc của người đàn ông này làm cho sự cô đơn, buồn tủi vừa rồi của tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác được quan tâm một cách kỳ lạ. Nó khiến cho tôi muốn dựa dẫm, muốn chút bỏ hết những uất ức trong lòng. Tôi không nhịn được mà nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào nói với anh ta một tiếng cảm ơn, mặc dù biết anh ta sẽ không đáp lại lời nói của tôi đâu. Anh ta thấy tôi khóc, liền đưa tay quẹt đi nước mắt giúp tôi, kéo tôi ngồi dậy ôm vào trong lòng. Dù rằng trước đó đã không ít lần tiếp xúc với thân thể với nhau, nhưng lần này một cái ôm rất nhẹ của anh ta cũng làm tôi phải ngại ngùng đến lạ. Lúc đầu tôi định né tránh, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lại thả lòng người để anh ta ôm lấy tôi. Cằm anh ta đặt lên trên đỉnh đầu, bàn tay ở phía sau không ngừng xoa nhẹ lên tấm lưng trần của tôi, như thể đang an ủi tôi đừng khóc nữa. Nhưng chỉ vì hành động đó của anh ta mà nước mắt tôi mỗi lúc một chảy nhiều hơn. Tôi thấy mình tủi thân, muốn được khóc, muốn được kể lể hết tất thảy mọi chuyện với một người xa lạ không quen biết. Nói xong là xong, không phải để anh ta thương xót tôi mà chỉ muốn nhẹ lòng hơn một chút. Vậy nên sau ngần ấy thời gian từng quen nhau, lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh ta. Hôm nay tôi đi làm, không may làm đổ bát súp vào tay một khách hàng nữ. Lúc đó tôi đang bưng bát nóng thì cô ấy lại giơ tay ra với cái đồ gì đó, không may chạm vào tay tôi làm đổ bát súp. Tôi đã rất cố gắng nghiêng bát về phía mình và hứng bên dưới để giúp không vương ra tay cô ấy, nhưng mà vẫn không được, vẫn bị bắn vào tay cô ấy một ít. Tôi đã xin lỗi cô ấy. Cô ấy cũng không có ý trách tôi, nhưng bạn trai của cô ấy ghét tôi lắm. Tôi biết lỗi là do mình nên không dám mong khách hàng tha lỗi. Bị mắng là đúng rồi, cũng không thể trách người ta. Nhưng nghe những lời mắng của người đàn ông đó, tôi buồn lắm. Tôi thật sự không cố ý, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không nghĩ như vậy, cũng không muốn nghe tôi nói xin lỗi nữa rồi. Người giàu như các anh chắc không hiểu được nỗi khổ của mấy đứa đi làm thuê như chúng tôi đâu. Đây không phải lần đầu tôi gặp khách hàng khó tính, cũng không phải lần đầu bị mắng. Nhưng lần này không giống những lần trước, bởi vì tôi định nói với anh ta là vì Huy là người quen của tôi. Anh ấy từng yêu tôi, tôi vẫn có tình cảm với anh ấy. Nhưng sợ nghe xong người đàn ông này sẽ khó chịu khi nghe tôi nhắc đến người khác. Với lại chuyện của tôi với Huy cũng đã là những chuyện xưa cũ, nên tôi không muốn nói tiếp ý của mình, mà chỉ bảo một đứa xui xẻo, vô tình vô nghĩa như tôi thì bấy nhiêu lời mắng chửi hôm nay cũng đáng thôi mà. Tôi không giận người đàn ông đó đã nặng lời với mình. Tôi không có cái quyền đó. Mọi lỗi lầm đều là do tôi, không ai có lỗi cả, chỉ một mình tôi thôi. Vòng tay người đàn ông này bỗng siết tôi lại, ôm chặt tôi vào trong lòng, giống như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó. Còn nghe được tiếng anh ta khẽ thở dài. Tôi im lặng không nói nữa, mặc cho anh ta ôm mình. Mùi hương thơm man mát quen thuộc trên cơ thể cũng làm tôi dễ chịu đi vài phần. Ôm được một lúc thì anh ta cúi đầu hôn lên vành tai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn của anh ta. Tuy không phải là hôn lên môi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi môi của anh ta rất mềm, rất ấm. Anh ta đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường. Thật sự hôm nay tôi không muốn chuyện đó tí nào, nên vội chống tay trước mình anh ta. Hôm nay tôi mệt lắm, anh cho tôi nghỉ được không? Hôm khác tôi bù cho anh. Người đàn ông đó lập tức dừng lại, vẫn là không trả lời tôi một tiếng, chỉ dùng tay giúp tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt. Tôi không biết có làm anh ta mất hứng hay không nữa, cũng không biết anh ta có đồng ý cho tôi nghỉ hay không nữa. Phải đợi mấy giây sau, anh ta đặt lên trán tôi một nụ hôn, tiếp đó để bên cạnh tôi lún xuống. Anh ta kéo tôi ôm vào trong lòng, cho đầu tôi vùi vào lòng anh ta, vỗ nhẹ vào sau lưng tôi ba cái, như thể chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi. Cứ như vậy, tôi nằm trong lòng anh ta, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết qua thời gian rất lâu, khi nghe có tiếng chuông báo thức điện thoại của mình, tôi mới giật mình tỉnh lại. Tôi mở tròn mắt ngáo ngơ, nhìn lên trần nhà mấy giây, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, mới biết mình vẫn còn đang ở phòng ngủ biệt thự. Cùng lúc cũng nhận ra tấm vải trên mắt tôi đã được gỡ xuống từ bao giờ. Biết được hôm qua mình ngủ quên tại biệt thự, tôi vội ngồi bật dậy, chạy thật nhanh vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Chẳng hiểu vì sao mà người đàn ông kia không gọi tôi dậy để tôi về. Đã thế báo thức điện thoại của tôi lại bị chỉnh đến 8 giờ sáng. Xuống dưới phòng khách, anh Vinh ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy tôi hớt hải chạy xuống liền lên tiếng: "Em làm gì mà hấp tấp vội vàng thế? Hôm qua em ngủ quên, sao không ai gọi em dậy?" "Gọi làm gì hả em? Em muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, có ai cấm em đâu. Nhưng em còn phải về nhà, với lại sáng nay em phải đi làm ca sáng nữa. Anh đưa em về nhanh lên đi, không muộn giờ làm quản lý sẽ trừ lương của em." Khác với thái độ vội vàng của tôi, anh Vinh lại rất bình thản nói: "Bắt đầu từ hôm nay em nghỉ việc ở nhà hàng đi." "Gì cơ?" Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, nhưng anh Vinh vẫn bình tĩnh nói: "Nghỉ việc đi, đó là yêu cầu của cậu chủ." "Không được, đó là công việc chính của em. Em nghỉ rồi thì lấy đâu ra tiền mà chi tiêu? Cậu chủ của anh có quyền gì mà yêu cầu em phải nghỉ việc?" "Tiền cậu chủ cho em không đủ tiêu." Hiện tại tiền người đàn ông kia cho tôi trước đó mới chỉ đủ nộp tiền chữa bệnh cho mẹ 2 lần và trả được một ít cho ngân hàng. Còn dư ra một ít tôi giữ lại bồi bổ cho mẹ. Cứ cho là đến lúc đấy lấy được 750 triệu còn lại thì tôi cũng chỉ vừa đủ trả hết nợ cho người ta. Thế rồi hết một năm bao nuôi thì tôi lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống chứ? Rồi mẹ cũng sẽ nghi ngờ sao tôi có tiền trả nợ. Khó khăn lắm mới có một công việc, bây giờ mà nghỉ thì những năm tháng về sau mẹ con tôi phải làm sao? Rồi tiền mua lại nhà của ông bà đến bao giờ mới có? Vậy nên tôi không muốn nghỉ việc. Dù công việc có vất vả ra sao, tôi vẫn chịu được. Ít nhất là sau này vẫn có tiền cho hai mẹ con chi tiêu từng ngày. Tôi trả lời Vinh: "Em cần phải có một công việc. Số tiền cậu chủ anh cho em đều có mục đích sử dụng hết rồi, nên chẳng dư ra được nhiều đâu. Với lại bây giờ em nghỉ việc, mẹ em và bạn bè sẽ nghi ngờ và hỏi em tại sao không đi làm mà vẫn có tiền. Vậy đến lúc đó em phải trả lời làm sao? Em nói em đi bán thân à? Công việc mới của em, cậu chủ đã sắp xếp cho em, em không cần phải lo đâu. Tôi hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn anh Vinh. Anh ấy không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với tôi, như thể khẳng định lại một lần nữa tôi không nghe nhầm. Không cần phải ngạc nhiên, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Tôi kỳ thực rất bất ngờ nên quay qua hỏi anh Vinh, tại sao cậu chủ của anh lại tốt với em như vậy? Có phải mọi người còn mục đích gì khác không? Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Em đã là tình nhân của cậu chủ thì đương nhiên cậu ấy sẽ cho em những thứ tốt nhất trong khả năng của cậu ấy. Trước nay em cũng không đòi hỏi gì quá đáng, cậu ấy hài lòng về em thì tự nguyện cho em thôi. Tiền bạc đối với cậu ấy không là vấn đề. Em không nghĩ trên đời này lại có ai cho không ai cái gì đâu. Tốt với một người xa lạ như vậy chắc hẳn phải có mục đích. Vậy em nghĩ mục đích của cậu chủ đối với em là gì? Ngoài con người em ra thì có gì đáng giá để cậu ấy lấy được không nào? Anh Vinh thấy tôi im im không nói thì tiếp tục bảo, hơn nữa nếu đã có ý xấu với em thì dù em có hỏi, em nghĩ có ai ngu mà đi nói mục đích của mình cho đối phương biết không? Em nên nghe lời cậu chủ đi, bắt đầu từ hôm nay không cần phải đi làm nữa. Tôi biết bây giờ mình có đồng ý hay không thì cũng không có quyền để mà lựa chọn nữa rồi. Được, em đồng ý nghỉ việc, nhưng em muốn làm hết tháng để lấy lương được không? Không cần phải lấy lương, cậu chủ sẽ trả cho em tháng lương đó. Cũng được, vậy cậu chủ anh sắp xếp công việc gì cho em? Em có muốn bán hàng không? Cậu chủ muốn mở cho em một shop quần áo, mỹ phẩm hoặc phụ kiện nữ. Em muốn bán gì thì em chọn đi. Người đàn ông kia đầu tư cho tôi thật đấy. Hẳn là mở cho tôi một shop riêng để làm chủ. Tôi không biết mình có đủ sức mạnh mà cạnh tranh với những cửa hàng khác hay không. Buôn bán được thì còn có tiền lãi, không có khách mua mấy chắc chẳng đủ tiền tiêu. Nhưng thôi, nếu đã có người cho mình cơ hội kinh doanh riêng, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết mình để không bị thua lỗ. Em muốn bán cả ba được không ạ? Cũng được thôi, nhưng anh sợ em không kham nổi đâu. Em sẽ cố gắng. Ừ, vậy thì sang tuần sẽ có cửa hàng cho em. Nhanh vậy sao? Ừ. Hôm nay là thứ tư rồi, vậy từ giờ đến sang tuần tôi có thời gian vào viện chăm mẹ rồi. Nghĩ đến mẹ tôi liền bảo với Vinh, bây giờ anh cho em đến viện được không? Em muốn qua với mẹ. Ừ, em vào ăn sáng trước đi rồi anh đưa em đi. Có thể không ăn được không? Lát nữa em muốn đến ăn cùng với mẹ. Không được, đây là yêu cầu của cậu chủ. Mọi lời nói của anh chỉ là giúp cậu chủ truyền đạt lại cho em thôi. Em nên nghe lời thì hơn, như vậy em sẽ không phải chịu thiệt. Trước nay, bất kể yêu cầu nào của người đàn ông kia đưa ra, dù muốn hay không, tôi đều không có quyền từ chối. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, ăn xong rồi đến viện với mẹ cũng chưa muộn mà. Vậy nên tôi ngoan ngoãn đi đến phòng ăn, đợi anh Vinh hâm nóng lại đồ ăn rồi ngồi xuống ăn sáng. Chỉ có một mình tôi ngồi ăn, còn anh Vinh ngồi đối diện đang xem gì đó trên điện thoại. Tôi tốt bụng nói, anh ăn sáng chưa ạ? Ăn cùng với em luôn đi. Anh ăn rồi, em cứ ăn đi. Vâng. Tôi cúi đầu xuống ăn tiếp, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc lên nhìn anh Vinh. Tôi thật sự rất tò mò, không biết sau chiếc khẩu trang kia là một gương mặt như thế nào. Anh ấy không phải là người bao nuôi tôi thì sợ gì mà tôi biết mặt cơ chứ. Cứ cho giống như lời anh Vinh nói trước đây đi, vì anh ấy là trợ lý thân cận của cậu chủ, sợ tôi biết mặt anh ấy thì cũng sẽ rất nhanh biết được người kia là ai. Mà biết được thì có sao đâu, tôi là người an phận lắm, cũng sẽ không có cái kiểu sau này ăn vạ hay làm ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu chủ đâu. Bí mật với tôi như vậy, liệu có phải chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ, ánh mắt và giọng nói này của anh Vinh, hình như tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ. Anh bỏ mũ với khẩu trang ra xem nào, bịt kín như vậy anh không thấy khó chịu à? Vừa nói tôi vừa vươn người về phía anh Vinh, muốn kéo khẩu trang và mũ của anh ấy ra. Nhưng anh Vinh vẫn nhanh hơn tôi, ngả người về phía sau, bắt lấy cổ tay tôi. Giọng nói nghiêm túc như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thư, em đừng có làm liều, ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi rút tay về, ngồi lại xuống ghế, mặt giả vờ như vô tội. Em thấy anh ngột ngạt thế kia, chỉ muốn cho anh hít thở tí không khí thôi mà. Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Anh đã nói rồi, em nên an phận làm việc của mình thôi, đừng có không nghe lời như vậy. Vâng, anh không cho em xem mặt thì thôi ạ. Ngoan ngoãn ngồi ăn sáng đi, rồi anh đưa đến bệnh viện. Vâng. Tôi cầm cốc sữa bên cạnh, ngửa cổ lên uống, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía anh Vinh. Thấy ánh mắt anh ấy cũng đang quan sát mình, tôi chột dạ cụp mi mắt xuống, hai chân để dưới bàn vắt chéo vào nhau, đung đưa không ngừng. Mới đung đưa được mấy nhịp thì cảm thấy có gì đó vương vướng ở chân. Tôi tò mò nhìn xuống thì thấy một sợi dây bạc sáng lóa ở cổ chân phải. Tôi ngạc nhiên há hốc cả miệng, vội đẩy ghế về phía sau rồi gác chân lên nhìn. Còn đang không hiểu là chiếc vòng này nó nằm ở đây từ bao giờ. Có phải là hôm qua lúc tôi ngủ say, người đàn ông kia đã đeo cho tôi không? Đang chăm chú nhìn đến đó thì anh Vinh lên tiếng hỏi. Em làm sao thế? Không ăn sáng đi à? Sao nó lại ở chân em từ lúc nào vậy nhở? Tôi vừa nói vừa ngẩng lên nhìn anh Vinh, tay vẫn chạm đến chiếc vòng. Anh Vinh thấy biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác của tôi liền bật cười thành tiếng. Vậy em nghĩ nó có từ lúc nào? Ngoài cậu chủ mua cho em rồi tự đeo lên cho em thì còn ai khác vào đây nữa? Đương nhiên là em biết cậu chủ mua rồi. Sao cậu ấy đeo cho em mà giờ em mới cảm nhận được thế nhở? Chắc do tâm hồn em đang ở trên mây, không phát hiện ra được đấy. Tôi cong môi lên nhìn anh Vinh, sau đó hỏi. Cậu chủ rời khỏi đây lâu chưa ạ? Đi được 15 phút thì em dậy. Vậy à? Mà cậu chủ anh cứ mua đồ cho em như vậy, em ngại quá, lại còn giúp đỡ em nhiều nữa chứ. Cậu ấy thích thế. Dạ. Tôi không hiểu anh Vinh nói. Cậu chủ thích thế là thích cái gì nhở? Thích giúp đỡ người khác, thích mua đồ cho con gái, hay là thích làm những điều đó với tôi? Anh Vinh phớt lờ biểu hiện không hiểu của tôi. Anh ấy bảo, thôi em ăn sáng đi, đợi em hỏi thêm vài câu nữa thì đến trưa đấy. Vâng, anh đợi em một tí. Ăn sáng xong, tôi lấy điện thoại gọi cho anh Bảo xin nghỉ việc ở nhà hàng. Mới đầu anh ấy không chịu đồng ý, vì nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua mới làm tôi muốn nghỉ việc. Sau một hồi nói chuyện, giải thích cho anh Bảo hiểu, cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận cho tôi nghỉ. Hơn 30 phút sau, tôi có mặt ở bệnh viện. Mẹ thấy tôi không đi làm mà đến đây liền hỏi tôi. Này con không đi làm sao? Con không mẹ ạ, con gọi điện xin nghỉ luôn rồi. Sao thế? Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Con tìm được một công việc mới rồi mẹ. Nhàn hơn là làm ở nhà hàng, mà chắc là lương cũng sẽ cao hơn. Tôi không nói cho mẹ biết chuyện mình có cửa hàng riêng, mà nói dối rằng có một người bạn mở cửa hàng và muốn tôi về làm quản lý giúp họ. Mẹ biết tôi ít bạn nên nghi ngờ hỏi. Bạn con, bạn nào thế? Một người bạn cũ mới liên lạc lại với nhau gần đây. Bạn ấy bận không có thời gian quản lý cửa hàng mới mở nên thuê con về làm ạ. Ừ, nếu con cảm thấy công việc mới hợp với con hơn thì cứ làm con ạ. Miễn là con cảm thấy thoải mái vui vẻ là mẹ cũng mừng cho con. Cuối tuần, anh Vinh gọi điện đến, nói với tôi cửa hàng đã hoàn tất được hơn 90%. Các mặt hàng sản phẩm đều đã được sắp xếp trang trí đâu ra đấy. Bảo tôi ngày mai 10 giờ sáng đến cửa hàng để khai trương. Và nếu cần thay đổi thêm bớt thứ gì thì nói lại với anh ấy. Sáng hôm sau, tôi bắt Grab đến địa chỉ anh Vinh đã nói trước đó. Chỉ cách chỗ trọ của hai mẹ con tôi có hơn 3 km. Cửa hàng cậu chủ chuẩn bị cho tôi không những ở ngay mặt đường lớn, có vị trí thuận lợi cho kinh doanh, mà cửa hàng còn rộng và đẹp vô cùng. Tôi cứ nghĩ ngày đầu mình khai trương, cửa hàng sẽ chẳng có mấy người đến mua. Nhưng không ngờ, khách đến mỗi lúc một đông hơn. Tôi và hai nhân viên nữa, vừa tư vấn vừa thanh toán cho khách hàng, mà mệt muốn nhừ cả người, không ngơi tay ngơi chân lúc nào. Nhưng được nhiều người ủng hộ, nên tôi vẫn thấy vui nhiều hơn là mệt. Khi vãn vãn khách, tôi mới có thời gian đi một vòng kiểm tra, thấy mọi thứ anh Vinh chuẩn bị cho tôi đều không có gì phải chê. Các mẫu quần áo hay mỹ phẩm phụ kiện đều là những mặt hàng đang hot của thị trường hiện tại, mà giá cả so với các cửa hàng khác không chênh nhau là mấy. Tôi thấy chất lượng của sản phẩm cũng thuộc loại tốt, mà quần áo thì lại rẻ vô cùng. Có lẽ là vì không mất tiền mặt bằng nên giá bán ra không quá cao so với giá thu nhập. Đang ngồi xem lại số lượng hàng bán ra ngày hôm nay thì điện thoại tôi đổ chuông. Liếc nhìn đến số hiển thị trên màn hình, tôi khẽ cong miệng lên, giọng điệu vui vẻ muốn khoe thành tích. Tôi nhấn máy trả lời. Alo à? Ừ, sao rồi cô gái? Ngày đầu khai trương thấy thế nào? Hơn 100 đơn mà. Cũng được quá nhở? Chẳng mấy chốc mà tháng kiếm được 100 triệu đấy chứ. Anh cứ nói đùa, em chỉ mong tháng được 20-30 triệu là thấy vui rồi. Em không dám mơ đến hàng trăm triệu đâu. Sao lại không? Em phải có niềm tin là mình sẽ đạt được con số đó chứ. Em sẽ cố gắng để đạt được, nhưng mà chắc cũng phải mất một thời gian dài đấy. Vì cửa hàng thì mới mở, nhiều người chưa biết đến, rồi mình cũng không có lượng khách hàng quen, thì khó mà kiếm được 100 triệu một tháng lắm anh ạ. Đầu dây bên kia, anh Vinh cười một tiếng rồi nói, anh có lập cho em một page của shop và chạy quảng cáo giúp em rồi. Kiểu gì cũng sẽ có nhiều người đến mua thôi. Sản phẩm của mình tốt, giá ok, lại có thêm nhiều ưu đãi, thì khách hàng tội gì mà không đến. Không nghĩ là anh Vinh còn chu đáo đến mức lập page và chạy quảng cáo luôn cho tôi đâu. Thế nên khi nghe anh Vinh nói, tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Anh chạy quảng cáo cho em luôn á? Ừ, làm ăn kinh doanh thì phải đầu tư chứ. Em chỉ việc bán hàng và thu tiền thôi. Còn chiến lược marketing như thế nào, cứ để anh lo. Sao anh tốt với em vậy? Anh tốt với em bình thường mà. Người tốt với em nhất vẫn là cậu chủ đấy. Vâng, em chẳng biết phải làm gì để đền đáp lòng tốt của cậu chủ anh nữa. Thiếu gì cách đâu, chỉ cần em có lòng. Anh có thể gợi ý cho em biết em nên làm gì cho cậu chủ vui được không? Để anh nghĩ xem nào. Mãi mấy giây sau, anh Vinh mới kêu lên một tiếng. Anh ấy bảo, à, anh có một cách đấy, đảm bảo cậu chủ sẽ rất hài lòng. Cách gì vậy ạ? Anh được biết trước đây hai mẹ con em có bán bánh tráng trộn đúng không? Làm ngon nên đông khách lắm hả? Vâng, cũng bình thường ạ. Còn có ngon hay không là do khẩu vị của mỗi người cảm nhận thôi ạ. Ừ, nhưng anh chắc là ngon rồi. Vâng, nhưng mà sao tự dưng anh lại hỏi chuyện đó vậy ạ? Em làm bánh tráng trộn cho cậu chủ đi, nấu cho cậu ấy một bữa cơm nữa. Anh chắc chắn là cậu chủ sẽ thích lắm đấy. Vâng, vậy hôm nào đến biệt thự, em sẽ chuẩn bị một bàn ăn có cả bánh tráng trộn tự tay em làm nữa. Nếu không được ngon thì mong cậu chủ bỏ qua cho sự vụng về của em nhé. Anh tin là em sẽ nấu rất ngon. Một tuần trôi qua, tôi đã quen với công việc mới. Hàng ngày đến cửa hàng từ 9 giờ sáng đến gần 7 giờ tối thì về ăn cơm cùng với mẹ. Tôi có muốn ở lại làm quá giờ cũng chẳng được vì cửa hàng có camera. Anh Vinh thấy tôi đến 7 giờ tối chưa về sẽ gọi điện giục tôi ngay. Tôi đi làm được mấy ngày thì mẹ kêu ở nhà một mình buồn chán, nằng nặc đòi đi bán hàng rong như trước đây. Tôi đương nhiên là không đồng ý. Nói qua nói lại với mẹ mãi, cuối cùng tôi bảo mẹ đến cửa hàng cùng với mình. Từ đó trở đi, hôm nào tôi với mẹ cũng cùng nhau đến cửa hàng rồi cùng nhau trở về phòng trọ. Một ngày hai bữa, trưa tối đều có người giao đồ ăn đến cho. Mẹ hỏi thì tôi nói dối là mình đặt trên app, nhưng thực ra là đồ ăn anh Vinh gọi cho chúng tôi. Cuộc sống của hai mẹ con cứ êm đềm như vậy trôi đi. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi vừa đến cửa hàng, tôi nhận được tin nhắn của anh Vinh nhắn đến báo tôi hôm nay đến biệt thự. Cũng đã hơn 3 tuần, cậu chủ không gặp tôi. Hôm nay lại hẹn tôi đến vào ban ngày như vậy. Rất thích hợp cho tôi chuẩn bị một bữa ăn để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ mình có một công việc mới. Thế nên sau khi nhận được tin nhắn của anh Vinh, tôi nói với mẹ mình có việc phải đi ra ngoài, sau đó liền đi bộ hơn 1 km, đứng ở ngã tư gần đó đợi anh Vinh đến đón. Đến biệt thự, anh Vinh bảo tôi, anh có mua nguyên liệu để ở trong phòng ăn rồi đấy, hôm nay cho em làm đầu bếp một ngày. Vâng, giờ em bắt tay vào làm đây, mong là sẽ hợp khẩu vị của cả hai anh. Chắc chắn rồi. Tôi đi vào trong bếp, lấy tạp dề đeo lên người, thấy anh Vinh đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm bánh tráng trộn, có thịt gà, còn có cả thịt và xương lợn nữa. Trong lúc tôi nấu ăn, anh Vinh đứng bên cạnh, vừa nói chuyện, vừa cụ tôi nhặt rau, gọt củ quả, rửa thực phẩm. Anh ấy hỏi, từ ngày mở shop đến giờ, trông em bận rộn hẳn ra nhỉ? Trộm vía, được đông khách ủng hộ nên luôn chân luôn tay anh ạ. Làm gì thì làm, vẫn phải biết tự chăm sóc mình đấy nhá. Em mà để sụt tí, ốm yếu không phục vụ được cậu chủ là em bị thu lại cửa hàng đấy. Em biết rồi, em ăn uống vẫn khỏe mà. Ngày nào cũng được anh đặt đồ ăn ngon mang đến cho em như vậy, sao em có thể phí phạm được chứ? Với lại anh xem camera cũng biết em ở cửa hàng trong khoảng thời gian nào đấy thôi. Ừ, anh cứ nhắc trước thế, không đến lúc ham làm đến kiệt sức rồi lăn ra ốm thì... Anh Vinh chợt ngưng lại không nói tiếp nữa. Tôi thấy anh ấy đột nhiên im lặng, thì ngẩng đầu lên, nhìn đợi anh ấy nói hết câu. Nhưng anh Vinh lại nói sang chủ đề khác. Anh thấy chỗ trọ em ở vừa không an toàn, điều kiện lại không tốt, anh nghĩ hai mẹ con em nên chuyển chỗ ở được rồi đấy. Không sao đâu, mẹ con em sống ở đó khá tốt nên không có nhu cầu chuyển ạ. Nói xong câu này, tôi mới chợt nhớ ra là hình như anh Vinh còn chưa vào khu trọ của tôi cơ mà. Anh chưa vào chỗ trọ của em, sao anh biết chỗ trọ em không an toàn? Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo, mai anh đi xem chung cư gần đó, có căn nào phù hợp thì em và mẹ chuyển về đó sống đi. Ở khu nhà trọ kia chật hẹp như vậy, không thích hợp với em. Có gì mà không thích hợp ạ? Hơn 2 năm qua, mẹ con em vẫn sống ở đó rất tốt mà. Đây là ý của cậu chủ. Cậu ấy không thích em ở những chỗ như vậy. Lại là cậu chủ. Sao chuyện gì anh ta cũng sắp xếp hết cho tôi vậy nhở? Em không ở chung cư đâu. Em ở nhà trọ được rồi. Em lại sợ tốn tiền. Vâng, tiền thuê chung cư nhiều lắm, có khi còn bằng cả tháng lương của em đấy chứ. Em không thừa tiền ở chung cư đâu. Ai nói em phải bỏ tiền ra thuê? Hả? Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh Vinh. Trái ngược với thái độ của tôi, anh ấy rất bình tĩnh. Em và mẹ chỉ việc đến ở, tiền thuê chung cư em không cần phải quan tâm. Ý anh là em đến ở không mất tiền? Ừ, tại sao? Vì em là người của cậu chủ, đơn giản thế thôi. Thôi em không cần đâu. Sau này nếu lỡ vi phạm hợp đồng, cậu chủ bắt em bồi thường gấp 3 khoản tiền nhận được trước đó, thì em có trả bằng mắt. Bao nhiêu là tiền rồi, nhận càng nhiều em càng sợ. Có ai bắt em bồi thường các khoản linh tinh đâu. Nếu đền chỉ đền 750 triệu thôi. Mà anh nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để không mất tiền oan. Cứ cho là tôi cố gắng không vi phạm 4 điều khoản của anh ta đi. Nhưng ai biết đâu được, một ngày anh ta chán tôi, lật lọng muốn đòi toàn bộ số tiền đã cho tôi thì sao? Anh Vinh thấy tôi đang suy nghĩ thì nói tiếp. Nếu em sợ như vậy, sao còn nhận cửa hàng của cậu chủ mở cho em? Ừ nhỉ, cửa hàng anh ta mở cho tôi có khi còn gấp mấy lần tiền thuê chung cư một năm đấy chứ. Thế mà tôi vẫn vui vẻ nhận đấy thôi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rồi, sau khi kết thúc một năm hợp đồng, tôi sẽ trả lại cửa hàng cho anh ta và sẽ tự mình mở một shop nho nhỏ cho riêng tôi. Với lại tôi thu được bao nhiêu tiền từ bán hàng cũng có gửi trả lại tiền nhập hàng hóa mà. Có phải là không trả đâu. Có chăng thì tôi giống như thuê lại mặt bằng thôi. Nếu anh ta đòi, tôi cũng chỉ trả thêm tiền mặt bằng. Mặc kệ anh và cậu chủ có nói gì thì em cũng không dọn đến chung cư đâu. Ơ, đừng có ép em. Nhiệm vụ của em chỉ làm tình nhân chứ không phải là bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ trong mọi chuyện. Chúng tôi không nói chuyện riêng nữa mà tập trung vào nấu ăn. Khi đã nấu xong, tất cả các món như canh xương, thịt kho tàu, gà tầm bột chiên và cả bánh tráng trộn thì tôi đem chúng bày biện lên trên bàn một cách đẹp mắt nhất. Tôi cứ tưởng nấu xong thì cậu chủ sẽ xuất hiện và ngồi ăn cùng với tôi. Nhưng không, sau khi món ăn đã có ở trên bàn, tôi cũng đã ngồi vào vị trí của mình, chia từng đôi đũa và cái bát ra ba vị trí thì anh Vinh bảo tôi. Em ăn trước rồi lên phòng chuẩn bị đi, cậu chủ sẽ ăn sau rồi lên với em. Sao cậu chủ và anh không ăn cùng với em luôn đi? Dù sao đây cũng là bữa cơm em muốn cảm ơn cậu chủ mà. Tấm lòng của em đương nhiên cậu chủ sẽ nhận, nhưng cậu ấy không muốn xuất hiện trước mặt em. Em ăn rồi lên phòng đi. Đang mong chờ sự xuất hiện của anh ta để xem mặt mũi xấu đẹp ra sao thì bị anh Vinh tạt cho một gáo nước lạnh, dập tắt đi mọi hy vọng. Tôi quên mất là ngay từ đầu anh ta đã không muốn cho tôi biết diện mạo, thì làm sao mà hôm nay anh ta ngồi ăn cùng với tôi cho được. Thế nên tôi đành ngậm ngùi một mình ăn cơm. Trước khi lên lầu tôi có hỏi anh Vinh. Anh cho em mượn bút với giấy được không? Em muốn làm gì? Em muốn viết bài chữ cho cậu chủ ạ. Vậy đợi anh một chút, anh đi lấy giấy với bút cho em. Vâng. Đợi khoảng hơn 30 giây, anh Vinh đã mang giấy bút đến cho tôi. Tôi đặt bút xuống viết cho anh ta vài chữ ngắn gọn như này. Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc mới. Mong rằng bữa cơm hôm nay tôi làm hợp khẩu vị của anh. Chúc anh ngon miệng. Viết xong, tôi để mẩu giấy xuống bàn ăn, sau đó đi lên phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh ta. Tôi ở trong phòng gần một tiếng sau, cậu chủ mới bước vào. Cũng lâu rồi không phát sinh quan hệ với anh ta. Hôm nay gặp vào ban ngày nên có chút gượng gạo không được tự nhiên. Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, tôi có cảm giác như anh ta đang đứng bên cạnh giường quan sát tôi rất kỹ. Bất giác làm gương mặt tôi nóng ran lên, hai tay nắm chặt mép chăn, từ từ kéo cao lên, che đi nửa khuôn mặt. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi không chịu được không gian tĩnh lặng này, liền cất tiếng. Anh, đồ tôi nấu anh ăn có ngon miệng không? Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, không một câu trả lời, dù chỉ là một tiếng có hoặc không ngắn gọn, anh ta cũng không thốt ra nổi. Tôi vẫn tiếp tục nói, anh vào phòng tắm đi, tôi ở ngoài này đợi anh. Lúc này tôi mới nghe được tiếng sột soạt của hành động cởi quần áo. Tiếp đó là bước chân rất nhẹ của anh ta đi vào trong phòng tắm. Khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, vang lên, tôi mới dám hít thở bình thường trở lại. Đôi tay đặt lên lồng ngực trái như áp chế, không cho trái tim đập rộn lên nữa. Anh ta rất nhanh đã trở ra, trèo lên giường, lật chiếc chăn đang che chắn tôi rồi nằm lên trên. Khi quá trình yêu đương kết thúc, cả người tôi sụi lơ, không còn chút sức lực, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh ta, hít thở mùi hương thơm man mát quen thuộc, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến gần chiều tối, bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Cùng tiếng gọi của anh Vinh, tôi mới giật mình tỉnh dậy, thì người kia cũng đã rời đi. Vội bước xuống giường, vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, để anh Vinh đưa tôi về cửa hàng. Từ sau hôm đó, thời gian tôi gặp cậu chủ cũng ít dần. Hình như thời gian này anh ta rất bận, nên mới không thường xuyên gọi tôi đến nữa. Đến cả anh Vinh, bình thường cứ 2-3 ngày, vẫn hay nhắn tin nói chuyện phiếm với tôi, thì bây giờ cũng biệt tăm mất hút. Lúc đầu tôi còn nghĩ, chắc cậu chủ đã chán mình rồi, không còn hứng thú với tôi nữa, nên không cần tôi giúp, anh ta giải quyết nhu cầu nữa. Nhưng anh Vinh lại nói, hai người họ phải đi công tác mấy tuần nên mới không liên lạc với tôi. Còn tưởng mình sắp được giải thoát rồi, ai ngờ đó chỉ là suy diễn. Vào một ngày nọ, anh Vinh gọi điện đến cho tôi với giọng điệu vô cùng vui tươi phấn khích. Chúc mừng em nhé, có một tin vui cho em đây. Tin gì vui mà anh chúc mừng em vậy à? Tối anh đón em đến biệt thự là em sẽ biết. Ơ, anh không tính nói á, giờ vậy mà còn khơi ra, để em tò mò là sao? Anh cố tình muốn em tò mò đấy. Tối 6:30, anh đón em ở cửa hàng nhé. Bởi vì lâu không gặp nhau, nên tôi không biết anh Vinh sẽ gọi điện đến bất ngờ như vậy. Mà tối nay tôi lại có hẹn đi chơi với Thủy, nên tôi đã từ chối. Tối nay em bận đi với bạn rồi, anh hẹn cậu chủ hôm khác hộ em được không? Em bận đi chơi với ai? Bạn thân của em là con gái, lâu rồi em không đi chơi với nó. Hôm nay nó rảnh nên hai đứa hẹn hò ngồi cà phê với nhau. Anh Vinh ngập ngừng trong vài giây rồi đáp. Ừ, cho em đi chơi với bạn vậy, để hôm khác cậu chủ gặp em sau. Hiếm khi mới được người đàn ông kia đồng ý dễ dàng như vậy, tôi vui vẻ trả lời. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ, mà giờ em có rảnh không? Anh gặp em ở quán nước chút đi. Anh đưa cho em cái này, chứ nếu đợi đến lúc gặp được em á, chắc phải nửa tháng nữa mất. Vâng, vậy khoảng một tiếng nữa, hẹn anh ở tiệm cà phê gần cửa hàng nhé, được không ạ? Ừ, một lát nữa anh qua. Vâng. Một tiếng sau, tại quán cà phê gần cửa hàng, tôi vừa bước vào đã thấy bóng dáng của một người đàn ông từ trên xuống dưới kín mít một màu đen sì, ngồi trong một góc khuất của cửa tiệm, tay đang cầm điện thoại, ngồi lướt xem rất chăm chú. Đến khi bước lại, cất tiếng chào anh Vinh thì anh ấy mới ngẩng đầu lên, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện. Nước uống của tôi cũng đã được anh ấy gọi từ trước đó. Tôi ngồi xuống ghế nhìn anh ấy rồi hỏi. Anh có gì muốn đưa cho em thế? Còn cả tin vui gì nữa mà anh chúc mừng em đấy? Ánh mắt của anh Vinh toát lên ý cười, đẩy đến trước mặt tôi một tập tài liệu rồi nói. Của em đây, mở ra xem đi là sẽ biết tin vui gì. Đây là... Tôi còn chưa kịp nói hết, anh Vinh đã gật đầu liên tục. Thong dong ngồi dựa lưng ra ghế, hai tay khoanh lại rồi bảo. Thế nào, có phải là tin vui với em không? Sổ đỏ mà lâu nay em vẫn muốn có lại đấy. Tôi vui đến muốn chảy cả nước mắt, gật gật đầu rồi nói tiếp. Vâng, nhưng sao nó lại ở chỗ của anh? Tại sao anh biết lâu nay em muốn mua lại chứ? Có gì liên quan đến em mà cậu chủ không biết nữa đâu. Cậu chủ mua lại cho em, coi như là quà sinh nhật sớm cậu ấy tặng cho em. Ngày mai anh và cậu chủ phải đi công tác. Chắc không kịp về trước sinh nhật em đâu. Đúng gia đình tối nay em đến biệt thự mới đưa cho em. Nhưng em có hẹn với bạn rồi thì anh mang qua đây cho em luôn. Tôi nhìn anh Vinh nói với giọng như sắp khóc. Em cảm ơn. Cảm ơn hai người đã giúp em có lại căn nhà. Người em cần cảm ơn chỉ có mỗi cậu chủ thôi. Chứ anh có làm được gì cho em đâu mà cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã mang giấy tờ đến tận đây đưa cho em. Anh Vinh cười cười rồi bảo. Em cảm ơn cậu chủ là được rồi. Vâng, anh chuyển lời của em đến cậu ấy giúp em nhé. Đợi cậu ấy đi công tác về, em sẽ nấu cho cậu ấy một bữa cơm nữa. Ok em, anh sẽ chuyển lời giúp em. Em có muốn lấy số điện thoại của cậu chủ không? Để em tự mình nhắn tin cho cậu ấy một lời cảm ơn. Nghe vậy tôi không từ chối mà lập tức xin số điện thoại của cậu chủ. Sau khi có được số điện thoại của cậu chủ, trước khi tôi ra về, anh Vinh có nói thêm. Anh có cho người sửa sang lại nhà cửa giúp em rồi. Em và mẹ có thể chuyển về đó luôn. Nếu còn cần sửa chữa mua sắm thêm gì nữa thì cứ nói với anh. Anh sẽ cho người mang đến cho em. Không cần phải ngại gì đâu nhá. Vâng, đợi em về tìm được lý do thích hợp nói với mẹ. Cuối tuần em sẽ chuyển về luôn. Ừ, trong nhà có xe máy cho em rồi. Về sau hai mẹ con đến cửa hàng, đưa nhau đi cũng tiện. Đừng bắt xe buýt nữa, ngồi chen chúc cho khổ ra. Vâng, em biết rồi ạ. Một lần nữa cảm ơn hai anh nhá. Không có gì. Thôi em về cửa hàng đi. Vâng. Rời khỏi tiệm cà phê, tôi mang theo tâm trạng vui mừng phấn khích quay lại cửa hàng. Mẹ thấy tôi ra ngoài, về trên tay cầm một tập tài liệu, mặt mũi lại vui tươi, liền tiến lại hỏi. Tôi không nói ngay cho mẹ biết, mà đợi 1-2 ngày nữa, tìm cơ hội thích hợp sẽ khoe với mẹ. Vừa là muốn cho mẹ bất ngờ, vừa là muốn tìm một lý do thuyết phục mẹ. 3 ngày sau, tôi bắt xe đưa mẹ về nhà ông bà ngoại. Đứng trước cổng nhà, mẹ nhìn vào bên trong với ánh mắt đượm buồn. Dù không nói ra nhưng tôi biết, gần 3 năm qua, mẹ vẫn thường giấu tôi một mình quay về đây. Sở dĩ tôi biết được chuyện đó là vì trong một lần vào ngày giỗ ông ngoại, mẹ đã về lại đây, đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong mà không ngừng nói tiếng xin lỗi. Có lẽ mẹ luôn cảm thấy có lỗi với ông bà ngoại vì đã phải bán đi căn nhà cho người khác để có tiền trả nợ. Gần 3 năm nay, chủ nhân mới của căn nhà này hình như không có ở đây. Bởi nhiều lần tôi cũng đi qua, ngoái đầu nhìn vào đều thấy cửa nhà đóng kín. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào không có dấu hiệu là bỏ hoang. Chắc là hàng tháng vẫn có người đến đây dọn dẹp. Mẹ không hiểu sao, nay tôi dẫn mẹ đến đây nên có hỏi tôi. Sao chúng ta lại về đây thế? Từ nay về sau, mẹ con mình sẽ sống ở đây mẹ ạ. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại. Con nói vậy là có ý gì? Tôi đưa giấy tờ sổ đỏ đến trước mặt cho mẹ xem. Con mua lại nhà rồi ạ. Sau này mình không cần phải ở trọ nữa. Thật sao? Con mua lại nhà rồi sao? Vâng. Mẹ tôi vui mừng ôm tôi vào trong lòng, vừa khóc vừa nói. Sau này mình không đi đâu nữa, chúng ta ở lại đây. Vâng, mẹ vào trong xem đi, xem gần 3 năm nay có gì thay đổi không? Nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì khác lạ. Nhưng khi vào đến bên trong, màu sơn trong nhà dường như đã được sơn mới. Đồ nội thất cũng đều được thay mới hoàn toàn. Không cần phải nói, tôi cũng đoán được ai đã làm ra những chuyện này. Mẹ tôi đi xem một vòng, cũng không giấu nổi sự tò mò mà hỏi tôi. Con lấy đâu ra tiền mà mua lại nhà thế? Tôi nói dối mẹ. Chủ nhà mới lâu nay không ở, họ muốn bán lại với giá thấp, nên con nhân cơ hội này hỏi vay tiền bạn con mua lại rồi mẹ ạ. Bạn nào thế? Chủ cửa hàng đấy mẹ. Con bảo bạn ấy cho con vay tiền, con sẽ ở lại bán hàng lâu dài cho bạn ấy, với mức lương thấp thôi, coi như trả nợ dần mẹ ạ. Vậy sao? Sao bạn con không bao giờ đến cửa hàng thế? Mẹ cũng muốn gặp mặt để cảm ơn bạn con một tiếng. Bạn ấy bận lắm, toàn đi công tác xa thôi. Có mấy cửa hàng liền cơ, nên mới thuê con về làm quản lý chứ. Đợi khi nào có cơ hội, con đưa mẹ đi gặp bạn ấy sau nhé. Ừ, vì mày chìm đắm trong niềm vui có lại căn nhà. Với lại mẹ tin tôi, nên tôi có nói dối thế nào, mẹ cũng chẳng mấy nghi ngờ mà hỏi cho ra lẽ. Đến cả xe máy mới nguyên để ở góc nhà, tôi lấy ra đi, cũng nói dối mẹ là bạn cho mình mượn. Thật không dám tưởng tượng nếu một ngày mẹ vô tình phát hiện ra vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ mà tôi phải mua bán quan hệ, vì để có tiền trả nợ mà làm tình nhân của một người mình không hề biết mặt thì sẽ như thế nào nữa. Mẹ chắc chắn sẽ thất vọng về tôi lắm. Thế nên dù bằng cách nào tôi cũng phải cố mà che giấu để mẹ không phát hiện ra. Ngày hôm sau, chúng tôi chuyển đồ về lại nhà cũ. Từ sau hôm ấy, tâm trạng mẹ vui vẻ hẳn lên. Có những hôm còn không muốn đến cửa hàng cùng tôi, mà chỉ muốn ở nhà sang chơi với mấy bác hàng xóm cũ. Vì để chúc mừng có lại nhà cũ, mẹ con tôi mở một bữa cơm liên hoan nhỏ nhỏ, chỉ có 2 mẹ con, gia đình My và Thủy đến chung vui. Lúc ngồi nói chuyện riêng với Thủy, nó cười cười bảo tôi, không phải là tao muốn nhắc đến chuyện cũ, nhưng thấy mày từ ngày á, mày quyết định vụ kia thì gặp nhiều may mắn hơn đấy nhỉ. Đúng thế, từ ngày đó. À không, từ ngày làm nhân tình cho người đàn ông kia, cuộc sống của tôi đã bớt khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ mong phẫu thuật lần thứ 2 của mẹ thành công, kết thúc hợp đồng, có đủ tiền trả hết nợ thì cuộc sống của tôi về sau sẽ an nhàn hơn rồi. Không muốn ai biết được sự thật đằng sau những gì tôi có của hiện tại, tôi cười đáp lại Thủy. Cũng không có gì, chỉ là có được công việc mới và mua lại nhà ông bà ngoại thôi. Như thế là được rồi, bây giờ mày cũng chỉ cần có đủ tiền trả nợ cho ngân hàng, My và tao nữa thôi mà. Tiền mày nợ tao từ từ trả cũng được, tao không cần đòi gấp đâu. Ừ, nhưng tao sẽ cố gắng trả sớm. Cửa hàng càng đông khách, tao càng sớm có cơ hội để trả hết nợ. Ờ, mà bạn mày là ai thế? Tao chơi với mày lâu như vậy rồi, mà có thấy mày quen bạn nào giàu có đâu nhở? Một người bạn mới quen thôi, nói ra mày cũng không biết đâu. Thì mày cứ nói đi, biết đâu á, tao cũng quen, mà mày không biết thì sao? Tôi đã cố ý không muốn nói rồi, mà Thủy cứ hỏi cho bằng được. Đương nhiên là có đánh chết, tôi cũng không giới thiệu cho nó. Vì đến ngay cả tôi còn chẳng biết mặt anh ta cơ mà. Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi nói lảng sang chuyện khác. Mày dạo này yêu đương gì chưa? Để ý tôi hỏi chuyện tình cảm, sắc mặt Thủy bỗng chốc thay đổi sang không vui, nhưng vẫn trả lời tôi. Yêu đương gì? Tao ở giá đến già luôn ý. Hâm à, bố mẹ mày chẳng mong mày có người yêu để lấy chồng lắm rồi còn gì. Lần trước sang chơi, mẹ mày kêu với tao mãi, bảo mày không chịu yêu ai. Mình còn trẻ, tội gì mà phải lấy chồng sớm cho khổ chứ. Tao vẫn chơi chưa đủ, chưa muốn yêu đương. Bọn mình cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mày nên tìm hiểu yêu đương, lấy một người cho bố mẹ vui. Kệ bố mẹ tao thôi, ngày nào hai người nhìn thấy tao mà không giục cơ chứ. Nhưng mà tao cũng mặc kệ, yêu đương đâu phải cứ muốn là được. Còn phụ thuộc trái tim mình có muốn cho người ta một vị trí không nữa chứ. Biết là vậy, nhưng tao sợ đàn ông theo đuổi mày thì nhiều, mà đến một cái liếc mắt mày cũng không cho họ cơ hội ấy chứ. Tao vẫn chưa vội yêu, mọi thứ cứ để tự nhiên đi. Chuyện tình cảm là ở Thủy, nó muốn yêu thì yêu thôi, tôi cũng không thể ép buộc nó. Đến ngay cả bản thân tôi, nhiều khi cũng tự nhủ rằng, quên Đạt đi, đừng mong chờ gì ở Huy nữa. Gạt bỏ đi tất cả, tìm một người mới để yêu, rồi kết hôn cho mẹ khỏi lo. Nhưng đến bây giờ, vẫn không làm được. Không quên được chuyện cũ, không dám bắt đầu cuộc tình mới. Sợ đem lại điểm gờ cho người ta, sợ bị gia đình người ta dè bỉu, chỉ chiết. Thế nên cứ mãi cô đơn đến giờ. Đột nhiên Thủy hỏi tôi, còn mày thì sao? Dục tao mau kiếm người yêu vậy, mày bao giờ thì có người yêu đây? Tao á? Chưa biết được nữa, gặp được người phù hợp thì yêu, không thì sẽ ở cùng mẹ mãi thôi. Thủy chợt im lặng mấy giây suy nghĩ gì đó, sau đó rồi mới nói tiếp. Mày còn yêu anh Đạt à? Tôi không biết, tình cảm mình dành cho Đạt bây giờ có còn là tình yêu sâu đậm, như thủa anh còn ở bên cạnh tôi nữa không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là những kỷ niệm, ký ức vui buồn cùng anh ấy trải qua, những năm tháng trước đây vẫn hằn sâu trong tâm trí của tôi, mãi mãi sẽ không phai mờ, dù chỉ là một chút cũng không hề. Anh Đạt cũng đã ra đi gần 5 năm rồi, tình cảm với anh ấy tôi đã cất ngọt ở trong tim. Ta không muốn cứ mãi đắm chìm trong tình yêu đã đi xa mà không chịu thức tỉnh nữa. Ừ, cũng đúng, gần 5 năm rồi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, con người cũng không trách khỏi sự lãng quên. Mà trước tao nghe nói, có anh nào cũng theo đuổi mày cơ mà. Nhưng mà dù sao tự nhiên không thấy anh ta đâu nữa vậy. Người Thủy nhắc đến chắc là Huy. Cứ không muốn nói đến mối quan hệ trước đây của cả hai, nên chỉ bảo. Bọn tao chỉ là bạn bè thôi, anh ấy đi nước ngoài lâu rồi, cũng không liên lạc nữa. Vậy à, tiếc thật đấy. Anh ta nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Nếu mày yêu anh ta, không biết chừng đã có một gia đình rồi cũng nên. Nhân duyên của tao chắc không được tốt, nên cũng giống như mày ấy đến bây giờ. Là không có ai yêu hay là mày không muốn yêu ai? Có lẽ là cả hai đều đúng. Hai chúng tôi đang mải nói chuyện yêu đương thì My đi đến chỗ chúng tôi. Con bé nhìn thấy Thủy khẽ mỉm cười chào nó một tiếng, sau đó nói nhỏ vào tai tôi. Chị nói chuyện với bạn xong chưa? Sao thế? Em có chuyện muốn nói riêng với chị. Ừ, đợi chị một tí. Tôi quay sang nhìn Thủy, chưa kịp nói gì Thủy đã hiểu ý. Nó nhìn tôi gật nhẹ đầu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai đứa chúng tôi nói chuyện. Khi chỉ còn mỗi hai chị em, My ôm chặt cánh tay tôi rồi hỏi. Bà chị nhá, nói thật cho em biết đi, chị lấy đâu ra tiền mua lại nhà thế hả? Tôi cười cười, nói lại lý do với My, giống như đã nói với mẹ và mọi người trước đó. Nhưng con bé không tin, cứ nằng nặc bắt tôi nói thật. Đương nhiên tôi cũng không thể nói thật, nên dù cho My có hỏi thêm vài lần, tôi cũng chỉ trả lời em ấy một đáp án duy nhất. Chị đừng có gạt em nữa. Từ việc chị có tiền cho mẹ phẫu thuật, rồi là nghỉ ở nhà hàng đi bán hàng ở shop to vật vã ở mặt phố, rồi lại còn mua lại nhà, có cả xe đi lại nữa. Làm gì có bạn nào mà tốt với chị vô điều kiện như vậy chứ? Có phải bạn chị cho không đâu. Chị gán nợ, làm trả dần dần mà. Thôi đi bà đừng có mà lừa em. Bà nói thật đi, bạn bà là ai? Hôm nay không cho em xem rõ mặt mũi của bạn chị, không chứng minh được thì không xong với em đâu. Em sẽ hỏi cho ra lẽ thì thôi. Chị nói thật mà, em không tin chị à? Không, tin thế nào được. Lý do chị đưa ra vô lý, rành rành, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn lừa được người lớn. Chắc tại mẹ chị tin tưởng chị quá, nên chị mới dễ dàng qua mặt mẹ chị chứ gì. Em sẽ đi mách mẹ chị. Biết chắc My sẽ không phải trần tôi trước mặt mẹ, nên tôi nhất quyết vẫn không nói ra. Em ấy không có được đáp án mình muốn nghe, liền đánh liều khẳng định. Trừ khi bạn chị là một đại gia, giàu nứt đố đổ vách, là một chàng trai có tình cảm với chị thì mới chịu bỏ nhiều tiền ra giúp đỡ chị thôi nhé. Làm gì có anh nào đại gia thích chị, em chỉ giỏi suy đoán linh tinh. Em không đoán linh tinh đâu nhé, em nói có căn cứ, giác quan thứ 6 của em nhạy bén lắm đấy chị, không qua mặt được em đâu. Tôi có đại gia chịu bỏ tiền ra giúp đỡ là có thật, nhưng bảo có tình cảm với tôi thì không thể nào. Tôi cũng không có mơ ước hay là nhu cầu nhận tình cảm của anh ta. Chỉ cần quan hệ giao dịch giữa chúng tôi sòng phẳng là tôi đã biết ơn anh ta lắm rồi. Tôi hỏi My, lúc nào em cũng đoán già đoán non chứ làm gì có căn cứ. Thì em chưa có bằng chứng chính xác, nhưng mà từng lời em suy đoán vừa rồi, em có niềm tin là mình không nói sai một tí nào luôn. Chị cứ đợi đi nhá, đến lúc mà em bắt được tại trận, chị đi với anh chàng đại gia nào thì chị không cãi lại được với em đâu. Ừ, vậy đợi em bắt gặp được chị á rồi hãy nói nhá. Đừng có lấy giác quan thứ 6 của em ra mà hù dọa bắt chị nhận. Em cũng chỉ là tò mò xem ai lại tốt bụng với chị một cách đáng nghi ngờ như vậy thôi. Em sợ chị bị người ta lợi dụng lừa gạt nên mới quan tâm đến chị nhiều như thế chứ. Em yên tâm, chị lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa mà bị sợ người khác lừa. My nhìn tôi cười hì hì vài tiếng, rồi tự nhiên lại nhắc đến người không nên nhắc. Con bé nói, à, em kể cho chị nghe chuyện của anh Huy. Hôm trước anh ấy sang nhà em chơi, bị em mắng cho một trận. Sao em lại mắng anh ấy? Thì em thay chị xả cơn tức, hôm anh ấy bắt nạt chị ở nhà hàng đấy. Tôi còn tưởng hôm ấy mình nói rõ ràng là việc tôi nghỉ ở nhà hàng không liên quan đến Huy. Tưởng em ấy sẽ không nói gì với anh. Ai ngờ hôm nay My bảo rằng mắng anh thay tôi. Dù không muốn nhắc đến Huy, nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò, muốn biết thái độ của anh, nên giỏng tai lên đợi My nói. Chuyện cách đây cũng 2 tuần rồi mà em bận việc nên gọi điện kể cho chị nghe. Giờ gặp mới nhớ để mà kể đây này. Chị đã bảo chuyện chị nghỉ ở nhà hàng không liên quan gì đến anh Huy rồi, mà em còn cãi nhau với anh ấy vì chị làm gì. Em đâu có mắng anh ấy vụ chị nghỉ việc, em mắng anh ấy vì đối xử quá đáng với chị kìa. Là chị đáng phải nhận mà. Ai bảo ngày xưa bỏ mặc anh ấy lúc anh ấy ở trong bệnh viện. Chuyện của ngày xưa cũng đã mấy năm rồi. Anh Huy là đàn ông con trai, cũng không nên thổ lâu nhớ dai như vậy. Với lại gần 3 năm qua, cuộc sống của chị... My nói đến đây chợt dừng lại. Tôi đoán chắc em ấy muốn nói, cuộc sống của chị cũng đã khổ lắm rồi. Coi như là huề nhau không ai nợ ai nữa. Nhưng em ấy lại không nói hết câu mà chỉ bảo. Chị không biết đâu, lúc em hỏi anh Huy tại sao gặp lại chị mà lại bày ra cái bộ mặt không quen biết chị, còn lớn tiếng làm khó chị trước mắt người khác. Thế mà mặt anh Huy dửng dưng trả lời em mỗi từ thích, ý là thích làm khó chị đấy. Em yên lên đạp cho anh ấy mấy phát, chửi luôn cả con mụ người yêu của anh Huy là kẻ giả tạo, cố tình hại chị. Thế mà anh ấy quắc lườm em chầm chầm. Lần đầu tiên anh Huy dám lườm em luôn đấy. Ngày xưa em có quá đáng bắt nạt anh Huy như nào á, thì anh ấy cũng không lườm em hay là hay to tiếng với em bao giờ. Thế mà từ ngày có người yêu và không còn coi em là em gái nữa rồi. Từ ngày về nước đến giờ sang nhà em được 3 lần. Không biết là do thời gian làm ông ấy thay đổi tính cách, hay là ông ấy bị con hồ linh tinh kia mê hoặc đến mụ mị đầu óc, không phân biệt được đúng sai thật giả nữa rồi. Em chửi người yêu của anh ta thì chẳng bị lườm là đúng rồi. Nếu trường hợp là em á, em cũng sẽ bảo vệ người mình yêu thôi. Không, em sẽ không vô lý như anh Huy nhá. Rõ ràng con kia cố tình chơi chị. Em còn đưa cho anh Huy xem lại cam ngày hôm đó mà anh ấy không chịu xem, một mực đổ là tại chị bất cẩn. Thôi, mọi chuyện bỏ qua hết đi em. Chị đã không bận tâm thì em cũng không nên giữ trong lòng mà ấm ức. Vâng, chị đã nói vậy rồi á, em cũng không muốn quan tâm đến ông Huy. Cứ nghĩ đến cái thái độ hôm đó ở nhà em là em tức đến muốn ói máu luôn. Không nghĩ đến sẽ không thấy tức nữa. Vâng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi thì mọi người cũng ra về. Cứ dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó mới trở về phòng đi ngủ. Lúc nằm trên giường, tôi tự nhiên lại nhớ từ hôm trước xin được số điện thoại của cậu chủ. Tôi vẫn chưa nhắn cho anh ta một tin nhắn nào. Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã là 10 giờ tối. Không biết nhắn tin lúc này có làm phiền đến anh ta hay không. Cũng không rõ anh ta đi công tác ở nước ngoài hay trong nước. Nhắn tin liệu rằng anh ta có nhận được hay không. Suy nghĩ đắn đo mãi, tôi quyết định nhắn cho anh ta một tin với nội dung: cảm ơn anh, tôi đã dọn về nhà ở được 2 hôm rồi gửi đi. Đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua vẫn không thấy anh ta nhắn lại. Tôi không đợi nữa mà tắt máy đi ngủ. Lúc sau đang thiêu thiêu chìm vào giấc thì tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi với chiếc điện thoại ở đầu giường, mở tin nhắn ra xem. Người đàn ông đó nhắn lại cho tôi: có cần mua thêm gì không. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua lại, tuy không phải là trực tiếp nói với nhau, nhưng chỉ qua vài ký hiệu ngắn ngủi trên điện thoại, chẳng hiểu sao cũng làm tim tôi đập xốn xang, hồi hộp đến lạ. Ngón tay tôi run run nhắn lại, không cần thêm gì đâu ạ. Ừ, nếu cần thì bảo với Vinh. Vâng. Vì không biết phải nói gì thêm nên tôi chỉ nhắn cho anh ta một chữ như vậy. Tưởng là cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng anh ta tiếp tục nhắn đến thông báo với tôi. 2 tuần nữa tôi về. Không cần phải nói rõ, tôi cũng tự hiểu. 2 tuần nữa mình sẽ lại qua biệt thự phục vụ anh ta. Tôi định trả lời mỗi chữ vâng, nhưng nghĩ mình đã chủ động nhắn tin đến cho anh ta, thì trả lời không nên quá ngắn gọn như vậy. Vì vậy mà tôi lại gõ thêm vài chữ nữa. Đến biệt thự, tôi sẽ nấu cho anh một bữa ăn nữa nhé. Thay lời cảm ơn à? Vâng, cũng được. Đồ cô nấu rất ngon, hợp khẩu vị của tôi. Cảm ơn anh, tôi còn tưởng mình nấu không ngon. Không có, nhưng mỗi nấu ăn thôi chưa đủ, còn một việc nữa. Tôi hiểu còn một việc nữa mà anh ta nói ở đây là gì. Tôi không gõ chữ đáp lại mà gửi một nhãn dán có chữ OK cho anh ta. Người đàn ông ấy cũng biết ý tự nhắn lại. 2 lần, bù cho thời gian vừa rồi không đến biệt thự. Vâng, muộn rồi, ngủ sớm đi. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Mấy ngày sau vào sinh nhật của tôi, My rủ tôi đi xem phim. Ban đầu tôi tưởng có mỗi 2 đứa. Ai ngờ một lúc sau thấy anh Bảo cũng có mặt ở rạp chiếu phim, thì tôi mới biết là con bé My gọi anh ấy đến cùng. Từ hôm nghỉ việc ở nhà hàng đến nay, tôi không gặp lại anh ấy lần nào. Cũng có 2-3 lần anh Bảo nhắn đến hỏi thăm công việc mới của tôi. Tôi đương nhiên cũng phải nhiệt tình trả lời lại, vì dù sao 2 năm làm ở nhà hàng cũng đã được anh ấy chiếu cố rất nhiều. Khi cả 3 vào phòng chiếu phim được 30 phút, My nói có việc phải qua nhà bạn nên không đi chơi cùng với tôi tối nay được, nên giao tôi lại cho anh Bảo. Trước khi rời đi, còn không ngừng dặn anh ấy phải đưa tôi trở về nhà an toàn. Không có My đi cùng, nên hai chúng tôi sau khi xem hết bộ phim, thì anh Bảo lấy xe chở tôi về nhà. Đứng trước cổng nhà, lúc tháo mũ bảo hiểm trả lại cho anh ấy, thì vì tóc bị móc vào khóa cài, làm tôi tháo mãi cũng không ra được. Cuối cùng đành phải nhờ anh Bảo tháo giúp mình. Loay hoay mãi, cuối cùng cũng tháo được ra. Tôi lại đưa mũ bảo hiểm lại cho anh Bảo, miệng tươi cười chào tạm biệt anh ấy. Cũng chính bởi hành động tháo hộ mũ của anh Bảo và nụ cười tươi trên môi tôi mà đã vô tình làm tôi vướng vào một số chuyện không hay sắp tới. Khi đó trong bóng tối cách xa chỗ nhà tôi một đoạn, có một đôi mắt đen láy sâu thẳm chằm chằm nhìn về phía tôi, quan sát từng biểu hiện cử chỉ giữa tôi và anh Bảo một cách cẩn thận, không bỏ sót một hành động nhỏ bé nào mà tôi không hề hay biết. Lúc sau, điện thoại có tin nhắn đến của người đàn ông kia. Đang làm gì? Tôi vừa ra ngoài trở về. Đi đâu? Tôi đi xem phim với bạn. Bạn nào? Nam hay nữ? Tôi định nói là đi với cả hai. Bạn nữ có việc phải đi trước, chỉ còn lại tôi với bạn nam. Nhưng nhớ đến anh Vinh đã nhắc tôi không được quá gần bạn khác giới, nên tôi đành nói dối để tránh rắc rối. Tôi đi cùng đứa em. Tin nhắn gửi đi, nhưng tôi không nhận lại được hồi đáp. Tôi không để tâm, liền tắt điện thoại rồi đi ngủ. 2 hôm sau, anh Vinh gọi điện đến nói cậu chủ đã về và muốn gặp tôi vào chiều muộn hôm nay. Qua điện thoại tôi nghe được giọng anh Vinh có vài phần mệt mỏi và cả sự nghiêm túc lâu nay mới thấy. Trên đường đến biệt thự, anh Vinh không nói chuyện. Đến nơi cũng chỉ nhắc tôi một câu cũ xích như mọi lần là lên phòng tắm rửa, chuẩn bị đợi cậu chủ sẽ lên sau. Đang nằm suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra rất mạnh. Tiếp đó là tiếng cửa phòng đóng sầm một cái, làm tôi giật thót cả tim. Không biết người đàn ông đó có bực bội gì trong lòng, mà ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, anh ta không vào phòng tắm như mọi lần, mà trực tiếp lao lên giường, nhanh chóng tìm tới tôi mà hành sự. Mọi động tác lần này dường như không có một chút nào là nhẹ nhàng. Tôi không chịu nổi, cuối cùng phải gào lên. Tôi đau, từ từ thôi, xin anh đấy. Nhưng anh ta dường như chẳng nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục, giống như đang tức giận chuyện gì đến tột cùng, buồn bực phát cơn lên tôi. Trước khi rời khỏi người tôi, anh ta còn cố ý đẩy mạnh vai tôi một cái, thể hiện sự chán ghét đến tột cùng. Sau khi người đàn ông đó vào phòng tắm, tôi nằm sụi lâu trên giường, nước mắt vẫn chảy không sao kiềm chế được. Tấm vải đen trên mắt đã bị nước mắt làm ướt, nhưng vẫn không dám tháo xuống. Người đàn ông đó vào trong phòng tắm chưa đến 1 phút thì đã trở lại phòng ngủ. Tôi cảm nhận được anh ta bật đèn sáng, sau đó tiến đến chỗ tôi, giật mạnh chiếc chăn tôi đang đắp trên người. Bàn tay anh ta vừa chạm đến một bên chân của tôi, Tôi vì sợ anh ta muốn làm lần nữa, vội ngồi bật dậy, co rúm người lại, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào thành giường mới dám mở miệng lắp bắp, run sợ cầu xin. Xin anh, hôm nay tha cho tôi đi được không? Người đàn ông đó vẫn không nói chuyện, không biết anh ta đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta kéo hai chân tôi về phía anh ta, làm tôi nằm ngã lại ra giường. Sau đó thì một tiếng chửi thề vang lên. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó. Bất giác cơn hoảng loạn của tôi biến mất, mà thay vào đó là sự sững sờ đến đứng hình. Giọng nói đó, tại sao nghe quen thuộc đến vậy? Giống như người bị bắt mất hồn, tôi không kịp phản ứng mà cứ nằm đâu ra đó. Đầu chân mày nhau lại, tôi đang tính giơ tay lên tháo bịt mắt, thì nhớ đến lời nhắc nhở của Vinh trước đây, nên có chút lưỡng lự không tháo xuống. Cũng trong lúc tôi phân vân, thì đèn phòng một lần nữa tắt đi, và sau đó là tiếng cửa phòng đóng sầm một tiếng rất mạnh. Tôi giật mình vội vàng ngồi bật dậy, thẫn thờ, cố nhớ lại giọng nói đó. Tắm xong, tôi vừa mặc được bộ quần áo lên người, thì bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng nói của anh Vinh chuyển đến. Thư, bác sĩ đến kiểm tra cho em, bọn anh vào được chứ? Cứ tưởng người đàn ông đó ra khỏi phòng là sẽ bỏ mặc tôi luôn. May sao anh ta cũng chút tỉnh người, còn biết gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa ấm ức, mệt mỏi cất tiếng. Vâng, anh vào đi ạ. Cửa phòng được mở ra, theo sau anh Vinh là một nữ bác sĩ khoảng gần 50. Bà ấy nhìn tôi nở một nụ cười rất nhẹ, thay cho lời chào hỏi. Tiến lại phía tôi rồi nói. Cô ngồi xuống giường trước đi, đợi tôi một chút. Vâng. Thấy dáng vẻ tôi mệt mỏi, ngồi dựa lưng vào thành giường, anh Vinh quan tâm hỏi tôi. Thư, em có ổn không? Tôi cười nhạt đáp. Em còn ổn lắm, vẫn chưa chết được đâu. Đừng nói linh tinh. Để bác sĩ kiểm tra cho em đi, anh ra ngoài trước đây. Tôi khẽ gật đầu rồi lại nằm xuống giường. Anh Vinh thấy tôi như vậy thì thở dài một tiếng, xoay người bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại cánh cửa cho tôi. Bác sĩ kiểm tra xong, thuốc cũng đã uống trước mặt người của anh ta. Tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, nên đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài cùng với bác sĩ. Bước ra, thấy anh Vinh đang đứng khoanh tay ở cửa cầu thang. Thấy chúng tôi đi ra, anh ấy nhìn bác sĩ gật đầu rồi để bà ấy sang phòng kế bên. Tôi đoán trong phòng đó chắc là người đàn ông kia đang đợi bác sĩ đến báo cáo tình hình cho anh ta. Xuống dưới tầng 1, theo thói quen đưa mắt nhìn đến phòng ăn, thấy trên bàn thức ăn đã bày sẵn. Tôi nhếch khóe miệng, sải bước đi về phía trước. Anh Vinh thấy thái độ thờ ơ của tôi liền lên tiếng. Em vào ăn một chút đi, rồi anh đưa em về. Không cần, em không thấy đói. Thư, em muốn về nhà. Chắc hẳn anh Vinh cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Anh ấy không bắt ép như mọi ngày, mà chiều theo ý tôi. Thở hắt một hơi rồi nói. Anh đưa em về. Đưa tôi về gần nhà. Trước khi rời đi anh Vinh có nhắc. Ngày mai em đến bệnh viện khám lại đi. Chi phí hết bao nhiêu nói với anh. Tôi không đáp lại lời anh Vinh. Mở cửa bước xuống xe. Bước về phía nhà mình. Cũng không chào nổi anh ấy một tiếng nào. Tối đó nằm trên giường. Tôi nhớ đi nhớ lại âm thanh phát ra từ miệng người đàn ông đó. Phải nói là nó rất giống với giọng của Huy. Không chỉ mỗi thanh âm giống của anh, mà người đàn ông đó còn có rất nhiều điểm tương đồng. Bây giờ nghĩ lại tôi không khỏi nghi ngờ. Tí như mùi hương thơm của anh ta và Huy không phải giống hoàn toàn 100%, nhưng nó cũng gần như tuyệt đối. Lúc chúng tôi quan hệ, khi thân hình anh ta nằm đè lên người mình, vòng tay ôm tấm lưng của anh ta, tôi cảm nhận được dáng dấp của anh ta cũng khá giống Huy. Nhưng dáng dấp, hương nước hoa cũng có nhiều người giống nhau nên tôi mới không nghĩ cậu chủ lại là Huy được. Với lại có quá nhiều lý do để Huy không phải là người bao nuôi tôi. Ví như anh ấy rất ghét tôi, anh ấy đã có người yêu mà người giới thiệu tôi cho người đàn ông bí ẩn kia là một bà bạn của Thủy. Thì làm sao mà lại trùng hợp đến mức anh là người mua tôi được. Tôi cũng có niềm tin Huy không phải là loại người thích bỏ tiền ra mua lần đầu của những cô gái để thỏa mãn dục vọng của anh ta đâu. Nhưng nếu không phải là Huy, thì cậu chủ rốt cuộc là ai? Tại sao có nhiều điểm tương đồng với Huy? Tại sao lại giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy? Tại sao gặp nhau bắt tôi phải che mắt không để tôi biết anh ta? Từ sau hôm ấy, người đàn ông đó không gọi tôi đến biệt thự, cũng không nhắn đến cho tôi một tin, đại loại như hỏi thăm tình hình của tôi hay là một lời xin lỗi, hay giải thích lý do tại sao ngày hôm đó anh ta thô bạo với tôi, cũng không hề có. Huy vừa đi làm vừa vào viện chăm mẹ. Mẹ cô đã phẫu thuật lần thai thành công. Một hôm, Vinh gọi điện tôi, báo tôi đến biệt thự. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc xác định người đó có phải là Huy và rồi lại gạt đi. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của anh Vinh làm tôi thức tỉnh. Anh ấy hỏi tôi, em thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa? Nhắc đến chuyện cũ, tôi có chút không vui trả lời. Khỏe rồi ạ, không gặp cậu chủ của anh thì còn khỏe hơn. Anh Vinh nghe tôi nói vậy thì nhắc nhở, em mà để cậu chủ nghe được lời này là em lại khổ đấy. Em chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi cậu chủ thần thần bí bí đó của anh thôi. Lần trước anh ta cũng thật sự rất quá đáng. Cậu ấy cũng biết mình quá đáng nên ngay lập tức đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em rồi mà. Với lại một phần lỗi cũng do em. Tôi ngạc nhiên không hiểu mình gây ra lỗi lầm gì chứ. Do em làm gì khiến anh ta phải khó chịu sao? Em có nhớ hôm sinh nhật em không? Từ đó em đi cùng một người đàn ông, xuống xe còn thân mật với anh ta. Thân mật? Em thân mật lúc nào? Cậu chủ nói rồi, em đã là người của cậu ấy thì không được phép gần với bất kỳ người đàn ông nào. Vì chuyện này mà anh ta bục bộ chút giận lên người em. Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo, em nên nghe lời. Cậu chủ của anh quá vô lý, anh bảo em nghe lời kiểu gì? Anh ta có quyền gì bắt em không được là bạn bè với người khác giới cơ chứ? Lúc em ký hợp đồng, em quên rồi sao? Đừng lấy hợp đồng ra dọa em. Trong hợp đồng nói em không được cho người khác động vào người, chứ không nói em không được phép làm bạn với người khác giới. Và lại anh và em đều hiểu rõ, không cho người khác động vào em là có ý gì mà. Ý gì là ý gì? Cả nghĩa đen và nghĩa bóng em đều phải tuân theo chứ. Nhưng em và anh kia không phải là thân mật, bọn em cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Hôm đó về nhà do em không tháo được mũ, mới phải nhờ anh ấy tháo giúp. Chuyện đó chỉ là một phần thôi. Còn một nguyên nhân đó là em đi chơi với anh ta, nhưng khi cậu chủ hỏi em lại bảo nói đi với đứa em. Em có đi cùng với đứa em nữa, nhưng vì con bé bận nên về trước. Tôi im lặng, sau đó thấp giọng hỏi anh Vinh. Em và anh có được xem là bạn của nhau không? Có, anh luôn coi em là một người bạn. Em muốn biết mặt anh có thể cho em xem không? Em sẽ giữ bí mật với cậu chủ. Không cần nghĩ, anh Vinh ngay lập tức phản đối. Không thể, anh nói là bạn, mà không cho em biết mặt. Vậy chúng ta làm bạn kiểu gì? Một ngày nào đó, anh sẽ cho em biết. Nhưng không phải là bây giờ. Được thôi, em sẽ đợi đến ngày đó. Chúng tôi nói đến đây thì xe cũng đã đến biệt thự. Vào phòng được 30 phút thì người đàn ông đó cũng đến. Tiếp đó là tiếng sột soạt của hành động cởi bỏ. Bởi vì vẫn còn ám ảnh từ lần trước nên khi anh ta nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm tôi vào trong lòng. Theo phản xạ tôi hơi đẩy anh ta ra. Nhưng người đàn ông này khỏe hơn tôi rất nhiều. Chỉ một tác động nhẹ cũng đã kéo tôi lại nằm gọn trong lòng anh ta. Dù không muốn nghĩ người này là Huy, nhưng tôi vẫn không thể nhịn được mà trực tiếp hỏi thẳng. Anh, rốt cuộc là ai? Anh ta không trả lời tôi, vòng tay siết chặt tôi hơn. Tôi tiếp tục hỏi, có phải chúng ta biết nhau không? Lúc này không còn là sự im lặng nữa, nhưng cũng không phải là một câu trả lời mà là tiếng thở dài của anh ta. Người đàn ông đó cầm tay tôi lên, xoa ra, sau đó viết vào trong lòng bàn tay tôi một ký hiệu O, tức là không. Anh nói dối, nếu chúng ta không biết nhau, tại sao anh không nói chuyện? Người đàn ông đẩy tôi nằm ngửa ra giường, anh ta nằm đè lên tôi. Bàn tay to lớn giữ chặt hai tay tôi lại, né sát vào tai tôi nói rất nhỏ. Bởi vì tôi không thích nói chuyện với người khác, đặc biệt là con gái. Lần thứ hai nghe được giọng nói của anh ta, tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa. Giọng nói này trầm thấp hơn rất nhiều so với giọng của Huy. Nghe có chút giống Huy nhưng lại cũng như không giống. Lần trước nghe được hai từ mà tôi đã khẳng định là anh. Lần này nghe được một câu dài hơn nhưng cũng không giống giọng anh lắm. Có lẽ là lần trước tôi đã quá khẩn trương mà nghe nhầm rồi phải không? Trong lúc tôi còn đang ngỡ người ra thì người đàn ông đó tay chân bắt đầu không yên phận. Biết anh ta không phải là Huy nên tôi cũng mặc kệ. Trong lúc đầu óc quay cuồng, không biết trời xui đất khiến thế nào mà bàn tay tôi đang bấu chặt cánh tay anh ta thì lại dịch chuyển sờ soạng trước người anh ta, vô tình chạm vào phần da thịt không được nhẵn mịn. Anh ta rõ ràng đang hành sự, nhưng khi thấy tôi chạm đến vị trí đó thì thẳng tay hất phăng tay tôi ra. Cùng lúc đó tôi cũng đoán ra được mình vừa chạm vào cái gì và chạm vào vị trí nào. Đó chính là một vết sẹo. Tôi không cần chần chừ một giây phút nào, cũng không cần suy nghĩ được mất, liền đưa tay kéo tấm vải che mắt xuống. Xuất hiện trước mắt tôi lúc này là người đàn ông đó. Anh ta chính là Huy. Tôi không có nhìn nhầm, người đang ở phía trên tôi lại là Huy. Ánh mắt tôi nhìn anh có ngạc nhiên, có không tin và có cả đau đớn. Huy cũng cứng người lại nhìn tôi, dường như không nghĩ tôi dám tự ý kéo vải che mắt xuống. Tôi kinh hoàng lắp bắp nói, tại sao lại là anh? Huy rời khỏi người tôi, anh bước xuống giường, lấy chiếc khăn tắm vứt trên sofa gần đó quấn lại, giọng điệu hờ hững đầy mỉa mai. Là tôi thì sao? Sao anh có thể ở đây? Chất giọng tôi nghe lúc này mới chính là giọng thật của Huy. Vừa rồi bằng cách nào đó mà anh có thể dùng giọng nói khác đánh lừa tôi như vậy? Huy quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt anh có vài phần là khinh bỉ, vài phần là giận dữ. Sao tôi lại không thể ở đây? Hay là cô muốn người mua cô lần đầu và bao nuôi cô là một kẻ khác? Là một thằng già béo mập xấu xí? Hay là muốn một thằng mặt mày công tử búng ra sữa hả? Cô thích mấy cái loại người như thế chứ gì? Tôi lúc này đã sửng sốt đến chẳng thể nói ra lời. Nước mắt vô thức mà rơi xuống. Cổ họng thì nghẹn đắng lại, chỉ biết nhìn anh đầy đau đớn. Vì thấy tôi không trả lời thì tiến lại phía giường, trực tiếp nắm chặt cổ tay tôi gần giọng nói. Sao? Câm rồi à? Không trả lời được à? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì? Tôi cố gỡ tay Huy, đang nắm chặt tay mình nhưng không được. Ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh, đầu không ngừng lắc khó khăn nói ra. Không, không phải, không phải. Mặt anh lúc này có lẽ vì tức giận mà vằn lên mấy tia máu đỏ, trông cực kỳ đáng sợ. Anh nghiến răng bảo tôi. Cô nên cảm thấy may mắn khi người mua cô là tôi đấy. Cố nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng, khó khăn lắm tôi mới nói ra được. Tôi không cần anh mua tôi. Tôi không cần. Không cần. Tôi không muốn anh bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn. Không muốn là bởi vì anh đã có người yêu. Là vì tôi xui xẻo. Anh ở bên tôi rồi cũng sẽ gặp điểm gở. Và hơn nữa, tôi không muốn anh nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Nhưng Huy sẽ không hiểu được đâu. Trong mắt anh có lẽ chỉ còn là sự chán ghét, hận thù đối với tôi. Trong anh có bao nhiêu phần là coi thường, khinh bỉ. Huy quát lớn, cô giỏi, nói lại tôi nghe. Tôi không muốn liên quan đến anh, bỏ tôi ra. Tôi vừa nói vừa cố gắng tháo tay anh ra, nhưng không được. Huy dường như sắp phát điên. Bỏ cô ra, đừng có mơ. Cô không muốn liên quan đúng không? Tôi cho cô biết, hậu quả của việc không muốn liên quan là như thế nào. Dứt lời, anh giật phăng chiếc khăn tắm, nhảy lên cái giường vật tôi nằm ra, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi tôi. Lần đầu tiên môi chúng tôi chạm vào nhau, nhưng không phải là nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương như các cặp đang yêu nhau, mà là nụ hôn mang theo sự tức giận đến điên cuồng của Huy. Anh tiếp tục hành sự, dù tôi có chống đối cũng vô ích. Tối đó trong giấc mơ, tôi mơ thấy Đạt. Lần đầu tiên gần 5 năm sau, Đạt mất, tôi mới gặp được anh. Đạt mặc bộ vest hôm chúng tôi ở cửa hàng váy cưới. Anh tiến lại ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi buồn rười rượi, trong đáy mắt ngưng tụ những giọt lệ. Tôi bật khóc, muốn ngồi dậy ôm anh, nhưng cả cơ thể như không còn sức lực, mềm nhũn nằm yên một chỗ. Tôi nắm lại bàn tay thô ráp của anh, lắp bắp nói, Đạt, anh về gặp em phải không? Tôi giật mình tỉnh giấc sức sự yến mất của Đạt. Cùng lúc xuất hiện trước tầm mắt mờ nhòe của tôi, lại là gương mặt của Huy gần trong gang tấc. Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt hiện rõ sự tức giận đến đáng sợ, đùng đùng nổi giận nghiến răng. Tôi biết mình nằm ngủ bên cạnh anh, mà trong lúc mơ lại gọi tên người đã mất. Nước mắt nước mũi còn tèm nhem trên mặt, sẽ khiến cho Huy khó chịu, và tức giận cũng dễ hiểu thôi. Cô tỉnh lại chưa? Tỉnh lại chưa? Cô nằm bên cạnh tôi mà còn gọi tên thằng khác. Cô tỉnh rồi chứ gì? Cô nhớ nó lắm phải không? Được, tôi cho cô đi gặp nó. Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra. Không quan tâm lời tôi nói, Huy kéo tôi ra ngoài giường ngủ. Huy đi tới trước tủ âm tường mở ra. Bên trong có rất nhiều quần áo nữ. Anh tùy ý lấy một bộ, sau đó vứt xuống trước mặt tôi, mặc vào. Anh muốn làm gì? Nhanh! Thấy thái độ tức giận của anh, tôi không dám lề mề, cũng không muốn mình trần truồng trước mặt anh. Cô nhặt bộ quần áo mặc lại lên người. Anh bỏ tôi ra. Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi không muốn. Câm miệng lại. Anh có quyền gì mà bắt tôi câm? Bỏ tay ra. Tôi muốn về nhà. Lúc chúng tôi lớn tiếng cãi nhau ngoài hành lang, Anh Vinh từ dưới nhà chạy lên, thấy tôi đang khóc lóc bị Huy kéo lê. Anh ấy vội chạy lại chắn trước mặt Huy, biểu cảm đầy lo lắng. Cậu chủ, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Anh Vinh lúc này đã không còn đội mũ hay đeo khẩu trang nữa. Có lẽ thấy tôi đã biết mặt cậu chủ, nên cũng không cần phải thần thần bí bí như trước. Nhìn tôi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, anh ấy không khỏi xít xoa nhíu mày, dành cho tôi ánh mắt đầy thương cảm. Trong lúc này, Huy chỉ toàn cơn giận, lại bị anh Vinh chắn trước mặt. Anh nghiến răng, tránh ra, không phải việc của cậu. Có chuyện gì từ từ nói, anh cứ bỏ thư ra trước đi. Cổ tay cô ấy đỏ lên rồi kia kìa. Anh còn dùng lực nữa, sẽ làm cô ấy bị thương đấy. Tôi bảo cậu, tránh ra. Tôi sợ Huy sẽ đưa mình đi, nên chỉ biết cầu xin anh Vinh giúp mình. Anh Vinh, anh cứu em không muốn đi với anh ta bị điên rồi. Nghe tôi nói anh bị điên, Huy gãi đầu nhìn xuống tôi, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ, trông rất đáng sợ. Bị điên? Tôi điên cũng là do cô đấy. Cậu chủ, thư có làm sai gì thì anh từ từ dạy bảo là được rồi. Đừng làm thương cô ấy. Đầu tóc thư ướt như thế kia, cần sấy khô, không sẽ bị ốm đấy. Tôi không rảnh để từ từ dạy lại cô ta đâu. Tránh ra. Huy nhìn đến bàn tay anh Vinh đang nắm ở cổ tay trái tôi. Anh cau mày nói như ra lệnh. Bỏ tay cậu ra. Tôi cảnh cáo cậu đấy. Đừng thử thách giới hạn của tôi. Huy ôm eo bắt tôi xuống dưới nhà, kéo tôi ra gara, mở cửa xe nhét tôi vào ghế lái phụ, rồi rời khỏi biệt thự với tốc độ rất nhanh. Trên bầu trời xuất hiện những tia chớp sáng loá. Có lẽ tối nay sẽ có một cơn mưa lớn. Nơi Huy đưa tôi đến chính là mộ của Đạt. Dừng xe cách đó một đoạn, anh chiếu đèn phía mộ anh ấy. Sau đó bước xuống xe, lôi tôi sầm sập đến để tôi ngã khuỵu xuống đất. Giữ đầu ép tôi nhìn đến di ảnh của Đạt. Cô yêu nó lắm đúng không? Nhớ nó không quên được chứ gì. Tôi đưa cô ra đây cho cô vừa lòng. Huy không nói với tôi nữa, mà quay ra nhìn di ảnh của Đạt. Mày nhìn xem, người mày yêu bây giờ trở thành bộ dạng ra sao? Cô ta yêu mày lắm đấy. Yêu sâu đậm đến không quên được mày. Trong tâm trí chỉ có duy nhất một mình mày, còn không cho ai có cơ hội chen vào cơ mà. Tôi yêu Đạt sâu đậm là thật, đến hôm nay vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi anh ấy cũng là thật. Nhưng tâm trí của tôi không phải có một mình Đạt, ở đó còn có mẹ, và còn có cả Huy nữa. Chỉ là Huy sẽ không bao giờ biết được. Gần 3 năm trước, người yêu mày bỏ mặc tao sống chết ở bệnh viện, mà không một lần đến hỏi thăm. Cô ta từ chối tình cảm của tao, thà không có một tình yêu mới. Nhưng bây giờ thì sao? Đi đông tiền mà bán thứ cao quý nhất, chịu để cho đàn ông bao nuôi, mặc dù không biết mặt mũi người ta là ai. Mày thấy người mày yêu á, trung tình với mày không? Giữ thân như ngọc với mày chưa? Tôi khóc nấc nghẹn ngào nói ra. Tôi xin anh, đừng nói nữa. Sao? Nếu không muốn bị người khác nói động đến lòng tự tôn của mình, thì ngay từ đầu đã không chọn con đường này để đi. Tôi có đi con đường nào thì đó cũng là cuộc sống của tôi. Anh không có quyền phê bình đánh giá tôi. Cô nghĩ bản thân cô đáng giá lắm sao? So với bọn làm gái ngoài kia thì có khác gì? Khác ở chỗ là cô không bị nhiều thằng nó chơi à? Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi? Ừ, tôi không có quyền xúc phạm cô, nhưng cô đáng bị như vậy. Nếu như 3 năm trước cô sống có tình người, thì ngày hôm nay đã không ra nông nỗi này. Mọi thứ là do cô chọn, không ai ép buộc. Là cô tự làm thì cô phải tự chịu được lời người khác nói. Tôi không chịu được những lời nói chối tai của Huy, liền gân cổ lên cãi lại. Anh nghĩ tôi muốn bán thân hay sao? Nếu không phải cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cần tiền trả nợ, anh nghĩ tôi muốn bán thân sao? Đừng lấy hoàn cảnh ra bao biện cho lựa chọn bẩn thỉu của cô. Thiếu gì công việc đàng hoàng cô không làm, lại chọn đi bán thân, bây giờ còn đổ lỗi cho cái gì? Ừ, đúng là trên đời này chẳng thiếu công việc ổn định kiếm được nhiều tiền. Với học lực bằng cấp của tôi thì đâu có khó khăn gì để tìm một công ty tốt với một mức lương cao. Nhưng thời gian qua, có công ty nào chịu nhận tôi đâu? Có nghề nghiệp nào lương cao chịu nhận tôi không? Không hề có. Mọi chuyện xảy ra với mẹ con tôi giống như có một người ở đằng sau đã dày công sắp đặt. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì anh có quyền gì mà chê trách tôi? Huy thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của tôi, anh của trước kia chưa từng một lần nhíu mày với tôi, chứ đừng nói là có những lời nặng nề, lời làm tổn thương tôi như ngày hôm nay. Thời gian trôi đi, con người phải chăng cũng đã thay đổi. Vết thương thể xác và vết thương lòng tôi gây ra cho anh ngày đó lớn đến vậy sao? để đến 3 năm sau gặp lại, anh vẫn không quên đi được. Anh hận tôi lắm, đúng không? Đúng, tôi hận cô, rất hận. Bởi vì ngày đó tôi không đến bệnh viện thăm anh, bởi vì tôi không chấp nhận tình cảm của anh. Đã hận tôi như vậy, tại sao còn mua tôi? Tại sao? Cô có hiểu cái cảm giác? Ngày đó tôi nằm thoi thóp trong bệnh viện, chờ được gặp cô chỉ cần một phút thôi. Nó cũng quý giá với tôi như thế nào không? Nhưng cô lại không đến. Tôi vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay đến cô, sợ cô bị thương. Còn cô thì sao? Tôi đã gọi điện xin cô đến mà cô cũng không thèm đến. Tôi đến nhà cô tìm cô đã nói những gì cô còn nhớ không? Cô xem tình cảm của tôi là gì, mạng sống của tôi là gì? Huy chợt giật tung áo sơ mi của anh, chỉ vào vết sẹo ở bụng. Mỗi lần nhìn đến nó thì nỗi hận trong lòng tôi càng lớn. Cả đời này tôi cũng sẽ không quên ngày đó cô bỏ mặc tôi như thế nào đâu. Nhìn đến vết sẹo của anh, tôi cắn môi không để mình khóc nấc lên, khó khăn nói một tiếng xin lỗi. Cô chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi có làm mọi chuyện quay về như lúc đầu được nữa không? Anh ngồi quỳ một chân bên cạnh tôi, hai tay gắt gao giữ chặt bả vai tôi, lắp mạnh liên tục. Thư, tại sao cô máu lạnh như vậy? Tại sao vô tình với tôi như vậy? Rốt cuộc thì cô có trái tim không? Tôi... Còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Huy đẩy người tôi ra, đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra xem. Chợt sắc mặt anh thay đổi. Anh hít một hơi thật sâu, thay đổi tâm trạng, ấn máy trả lời với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Alo, bên kia là giọng nói của Liễu. Anh ngủ chưa thế? Anh chưa, có chuyện gì không? Em thấy ngoài trời có chớp, chắc sắp mưa rồi. Em sợ nửa đêm đang ngủ có râm chớp lắm. Anh qua với em được không? Em ở nhà một mình sao? Giúp việc đâu rồi? Giúp việc xin nghỉ về quê 2 ngày từ chiều nay rồi anh ạ. Anh qua với em nhé. Ừ, anh sẽ qua giờ. Huy không trả lời ngay mà liếc đến nhìn tôi, mấy giây sau mới nói như vậy. Biết Huy sẽ không từ chối người yêu anh, nhưng không hiểu sao lúc nghe được câu trả lời của Huy, trái tim tôi lại đau nhiều đến vậy. Cảm giác giống như bị một vật sắc nhọn từ từ đâm vào, từng chút, càng lúc càng sâu. Ngữ điệu anh nói chuyện với Liễu nhẹ nhàng bao nhiêu, thì nói chuyện với tôi lại lạnh nhạt, lớn tiếng bấy nhiêu. Cắt điện thoại, Huy cất lại vào túi quần, xoay người định rời đi, nhưng lại bị tôi bám vào ống quần. Thân thể anh cao lớn nhìn xuống tôi ra lệnh, bỏ ra. Tôi muốn đi về. Giọng tôi run run nói, còn Huy thì nhếch miệng cười mỉa mai. Chẳng phải cô nhớ Đạt lắm sao? Tôi cho cô ra đây tâm sự với nó đấy. Đã yêu nó nhiều như vậy, thì cứ giữ khư khư cái tình cảm đã chết ấy đi. Cô độc cả đời với nó đi. Lời Huy vừa nói dứt, thì bầu trời xuất hiện một tia chớp sáng lóa cả một vùng trời. Sau đó là tiếng sấm đánh vang lên, làm tôi giật mình, buông tay khỏi ống quần anh. Huy rời đi, bỏ tôi ngồi khóc một mình bên cạnh mộ Đạt, giữa màn đêm đen tối mịt. Tôi cũng sợ bóng tối, cũng sợ sấm chớp, nhưng Huy vẫn bỏ tôi ở lại đây một mình mà bỏ đi. Tôi biết mình đã chẳng còn một tí vị trí nào trong lòng Huy, nên anh cũng chẳng cần phải bận tâm việc tôi ở lại đây một mình. Tôi không muốn trách anh. Có trách thì trách số phận tôi không tốt, không đáng có được hạnh phúc. Vừa sợ ma, vừa sợ có người xấu, tôi không còn ai để nương tựa, chỉ biết ngồi nép bên mộ Đạt mà thủ thỉ. Anh, có phải em đáng bị như vậy lắm đúng không? Anh thấy em của bây giờ cũng ghê tởm lắm đúng không? Vì đồng tiền mà bán thân cho người ta đấy. Em đã gây ra cho anh ấy nhiều tổn thương đến vậy. Anh ấy ghét cay ghét đắng em thì cũng là dễ hiểu thôi. Không phải ngày đó em vô tình đến mức không thăm anh ấy đâu. Em cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, nhưng em không có cơ hội đó. Lúc mà anh ấy bị thương cả người đầy máu, trong lòng em liền xuất hiện cảm giác tồi tệ, sợ hãi. Như ngày em nhìn thấy anh nằm trong lòng bố mẹ em vậy. Em rất sợ, sợ anh ấy gặp chuyện không hay. Nếu như thời gian này có quay trở lại, em ước mình không sinh ra trên đời này. Thật đấy. Tại vì có em xuất hiện mới khiến nhiều người ra đi, mới khiến nhiều người tổn thương như vậy. Mọi người ở bên cạnh em, ai rồi cũng dần dần bỏ lại em mà đi. Em là một đứa xui xẻo, em không muốn anh ấy ở bên em rồi cũng gặp điểm xui. Em rất muốn mình giống như các cô gái khác, có một số mệnh tốt, được ở bên người em yêu. Nhưng sao lại khó khăn với em như vậy? Nếu không phải vì mẹ, em rất muốn rời khỏi thế gian này, đi cùng anh từ 5 năm trước. Có như vậy, em mới không gặp anh ấy, không làm tổn thương anh ấy, thì chúng em đã không có ngày hôm nay. Em thật sự đã rất mệt rồi. Bất luận là cuộc sống hay tình cảm, em đều không có tinh thần để có thể tiếp tục. Tôi gục đầu bên bia mộ của Đạt, vô thức đập đầu từng cái một vào đó mà chẳng hề có cảm giác gì. Vì nỗi đau trong tim tôi, giờ phút này còn đau hơn nỗi đau thể xác gấp nhiều lần. Đột nhiên cánh tay tôi truyền đến một lực siết mạnh. Tôi sợ hãi vội ngồi co rúm, nép vào mộ của Đạt, miệng lẩm bẩm, "Đừng, đừng chạm vào tôi." Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng đến thấu xương rít lên, "Đi về." Nhận ra đó là tiếng của Huy, tôi ngẩng ra nhìn anh. Chẳng phải anh đã đến nhà người yêu anh rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô có đứng dậy về không? Hay muốn ở đây cho thằng nghiện nào nó trêu ghẹo? Huy thấy tôi chăm chăm nhìn anh, không nói thêm một lời nào, liền kéo mạnh tôi dậy. Bị kéo lên bất ngờ, tôi lảo đảo đứng không vững, liền ngã vào lòng của Huy. Anh không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn. Vừa ôm tôi, vừa bước đi về phía xe ô tô. Đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trong xe, dây an toàn trên người cũng được Huy thắt lại. Xe lăn bánh rời đi, tôi mới mở miệng nói chuyện được. Sao anh quay lại? Ngậm miệng lại, nói lắm. Lúc tôi tựa đầu vào cửa xe, mơ mơ hồ hồ thì nghe được cuộc nói chuyện của Huy. Em ngủ đi, anh có việc không qua được đâu. Đã muộn như vậy rồi còn có việc gì nữa à? Công việc của anh thôi. Vâng, vậy em ngủ đây. Ừ, chúc em ngủ ngon. Vâng. Chúng tôi về đến biệt thự, bước vào nhà thấy anh Vinh đang đi đi lại lại trong phòng khách, như đang lo lắng sốt ruột chuyện gì đó. Thấy chúng tôi về trong tình trạng ướt như chuột lột, anh Vinh chạy đến trước mặt chúng tôi, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Huy vừa dắt tôi đi, vừa ra lệnh ngắt lời anh ấy. Chuẩn bị cơm, 15 phút nữa tôi xuống, cậu chưa làm xong thì chết chắc với tôi. Vâng. Chúng tôi lên phòng ngủ, Huy ôm chặt eo tôi, lôi vào trong phòng tắm. Tôi ngại với anh, không muốn để anh nhìn thấy mình, nên tránh né, muốn đẩy anh ra. Nhưng Huy vẫn siết chặt tôi lại. Anh cười nửa miệng bảo, cô nghĩ cô còn chỗ nào mà tôi không nhìn thấy, không sợ tới mà còn phải giả vờ e thẹn. Buông tôi ra, tôi tự mình tắm. Đứng yên, cô còn ngọ nguậy nữa, đừng trách tôi. Tôi không chịu đứng yên, vẫn cứ giãy nảy trong lòng anh. Huy quát lớn, cô có đứng yên không thì bảo. Anh bỏ tôi ra, anh đã hận tôi, tại sao còn bao nuôi tôi? Ngủ với một người anh ghét, anh thích lắm sao? Anh cũng có người yêu rồi, sao không về mà ngủ với người yêu anh đi? Anh ngủ với tôi không thể có lỗi với người yêu anh à? Tôi bỏ tiền ra mua cô, thì cô phải phục vụ tôi. Thế thôi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng, chúng ta kết thúc ở đây đi. Nghe tôi nói vậy, Huy liền nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt. Cô muốn kết thúc, đừng có mơ. Tôi đã chơi chưa chán thì cô đừng nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng. Tôi đã vi phạm hợp đồng, tôi bồi thường cho anh là xong. Chúng ta không dính níu gì đến nhau nữa. Cô bồi thường hợp đồng? Cô lấy tiền đâu ra để bồi thường thế? Hay lại đi bán cho thằng khác? Cô nghĩ tôi bắt cô ký hợp đồng là để lấy mấy cái đồng lẻ từ chỗ cô à? Nói đến đây thì anh dừng lại, khuôn mặt trở nên không cảm xúc, nhàn nhạt nói tiếp. Hợp đồng là để khi cô muốn rời đi thì nó sẽ được chuyển đến tay mẹ cô đấy. Tôi sững người không dám tin, Huy lại có thể lấy hợp đồng ra uy hiếp tôi. Chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến mẹ tôi, anh đừng lôi bà ấy vào chuyện này. Đương nhiên, tôi cũng không muốn làm phiền đến mẹ cô. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, thì bản hợp đồng đó mẹ cô sẽ không bao giờ biết. Còn nếu không, cô tự biết hậu quả. Quen biết Huy được một thời gian, tôi hiểu anh chưa từng nói suông bao giờ, mà tôi lại là đứa anh ghét. Chẳng có lý do gì mà anh phải nể tình, nương tay khi tôi làm trái ý anh cả. Vì vậy, rất có thể anh sẽ đưa hợp đồng cho mẹ tôi xem nếu như tôi không chịu nghe theo lời anh. Tôi sẽ ở lại phục vụ anh. Cuối năm nay kết thúc hợp đồng, anh phải trả tự do cho tôi. Anh phải hứa với tôi không được để ai biết mối quan hệ của chúng ta. Trong hợp đồng có ghi rõ là ngày tháng năm nào là kết thúc à? Lúc cô ký tên cô không đọc kỹ sao? Anh nói vậy là có ý gì? Rất rõ ràng, hợp đồng ghi giao dịch của chúng ta là một năm, nhưng không nói rõ năm nào. Vậy nên chỉ khi tôi chán cô, thả tự do cho cô, thì cô mới có quyền rời đi. Còn không ấy thì đừng hòng. Nghe Huy nói tôi không kiềm chế được cơn tức giận, mà vung tay muốn tát anh. không nghĩ anh lại thủ đoạn, tính toán với tôi nhiều đến thế. Nhưng còn chưa kịp tát cho anh phát nào thì đã bị Huy nắm cổ tay. Tiếp đó, môi anh phủ lên môi tôi, cưỡng hôn tôi. Thấy tôi im im trong lòng thì Huy mới chịu rời khỏi môi tôi. Anh nâng cằm lên rồi bảo, khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi, nếu không đừng có trách tôi ác. Tôi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm chửi thề. Dù nói rất nhỏ mà vẫn bị Huy nghe được. Anh quay mặt tôi lại, nhìn chăm chăm tôi rồi hỏi, nói lại. Thấy tôi không trả lời, Huy nói tiếp, tôi có là đồ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ như vậy với một mình cô. Không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp của Huy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh đứng dưới vòi hoa sen. Khi đã xong, Huy lấy khăn lau tóc giúp tôi, nhưng động tác của anh không hề nhẹ nhàng chút nào. Anh bỏ ra, tôi không mượn anh, tôi tự lau được. Tôi cho cô 2 phút, 2 phút sau không có mặt dưới phòng ăn thì liệu hồn. Tôi không đáp lại, Huy cũng mặc tôi, rồi đi xuống nhà trước. Tôi ngồi trong phòng, vừa sấy tóc vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví như Huy hận tôi, nhưng lại bao nuôi tôi. Cứ cho là anh muốn giày vò làm tôi đau khổ, thì chỉ cần mua lần đầu của tôi xong, thì cho tôi biết mặt cũng đủ làm tôi đau khổ rồi. Nhưng anh lại bao nuôi tôi, bỏ ra rất nhiều tiền cho tôi. Lúc đối diện với tôi thì tỏ vẻ lạnh lùng, đến khi gặp nhau trên giường thì lại thân mật một cách kỳ lạ. Giống như hôm mùng 8 tháng 3, ở nhà hàng, anh lớn tiếng với tôi, nhưng về nhà lại cầm tay thoa thuốc giúp tôi, tặng tôi vòng nữa. Như hôm nay cũng vậy, rõ ràng đã vứt tôi giữa đêm mưa gió rời đi, nhưng lúc sau lại xuất hiện trước tầm mắt tôi. Còn nói dối bạn gái anh có công việc mà không đến nữa. Tại sao thế? Rốt cuộc là anh bị gì vậy? Thấy tôi đi xuống, Huy ngẩng lên liếc tôi một cái, rồi cúi đầu cầm đũa lên tự mình ăn trước. Tôi đi lại bàn ăn muốn ngồi xuống đối diện Huy thì bị anh ta lườm chằm chằm. Còn anh Vinh bên cạnh thì mặt mày nhăn lại, tay chỉ đến ghế bên cạnh Huy, nói bằng khẩu hình miệng với tôi, em sang đây ngồi đi, nhanh lên. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải sang bên đó ngồi xuống. Đêm đó trong phòng ngủ, có hai người nằm quay lưng lại với nhau, không ai nói chuyện với ai, mỗi người một dòng suy nghĩ. Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc của người đã mất, giọng đạt nhẹ như gió, thanh âm run run buồn vã, nói nhỏ bên tai tôi. Thư, em hãy quên anh đi, ở lại bên cạnh Huy, cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em. Không phải mệnh em sống, đừng tự trách mình nữa. Em cũng đừng buồn, đừng khóc. Nhìn em đau khổ, anh không yên lòng mà đi được. Hứa với anh, phải thật vui vẻ, hạnh phúc. Giọng nói bên tai tôi dần xa xa. Tôi muốn mở mắt để nhìn thấy Đạt, muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại không thể làm gì. Nước mắt tôi rơi xuống, cảm nhận có một bàn tay ấm nóng giúp tôi lau đi. Giọng nói của Đạt biến mất, thay vào đó là giọng nam trầm ấm. Ngủ đi, đừng khóc nữa.